Ta xem khiêng không được lâu lắm, cửu châu siêu cấp trí não phỏng trừng cũng là toàn lực vận chuyển. Cửu châu siêu cấp trí não trong khoảng thời gian ngắn năng lực là cường đại, nhưng là ta không cho rằng nó có thể lâu dài mà chống lại ngân hà siêu cấp trí não trở tạo thành liên minh. Không tồi. Căn cứ chung không ít người nghị luận, đúng lúc này, màu đỏ đèn sáng, siêu cấp trí não biểu hiện phụ tải đạt tới 99% điểm 1. Sao lại thế này? Nhìn thấy một màn này không ít người bị kinh động, 99% phụ tải là an toàn lớn nhất phụ tải, vượt qua 99% liền không an toàn, càng cao ảnh hưởng lại càng lớn, nếu 10 phút trở lên đạt tới 100% phụ tải, siêu cấp trí não sẽ hỏng mất. Công kích, chúng ta bị công kích. Sao có thể, là nơi nào tới công kích, cửu châu siêu cấp trí não? Nó lúc này còn có năng lực công kích chúng ta. Căn cứ chung chuyên gia lập tức vội lên, chính là siêu cấp trí não chi gian đối kháng, bọn họ lúc này cũng giúp không được đại ân, chỉ có thể làm căn cứ chung một đài loại nhỏ trí não trước tiếp quản một ít mấu chốt số liệu, này đó số liệu nếu rối loạn sẽ ra đại loạn tử, rất nhiều không người vô xe, không người phi thuyền gì đó đều phải ỷ lại này đó số liệu. 99 điểm nhị, 99 điểm tam. Ở căn cứ chung mọi người kinh hãi trong ánh mắt, siêu cấp trí não biểu hiện phụ tải bay nhanh tăng lên, ngắn ngủn 10 tới giây, phụ tải đạt tới 100%, siêu cấp trí não hồng quang cấp lóe, lại còn có truyền ra thê lương tiếng cảnh báo. 100%. Cửu châu siêu cấp trí não sao có thể như vậy cường, nhanh như vậy thời gian đạt tới 100%, lực công kích ít nhất là phòng ngự 5 lần. Hẳn là chỉ công kích chúng ta siêu cấp trí não. Căn cứ chung rất nhiều người nghị luận sôi nổi, căn cứ trường lập tức liên hệ Solomon gia tộc tộc trưởng, nửa phút qua đi. Hắn được đến một cái làm hắn kinh hãi tin tức, đã chịu công kích không chỉ là bọn họ, trừ ngân hà siêu cấp trí não ngoại, bọn họ bên này sở hữu tham chiến siêu cấp trí não đều đã chịu công kích, phụ tải đều đạt tới 100%. Tắt máy. Solomon gia tộc này một cái căn cứ trưởng trầm giọng nói. Gì? Căn cứ lớn lên lời này làm rất nhiều người ngây ngẩn cả người, tắt máy. Lọt vào công kích thời điểm tắt máy, đây là cực đại sỉ nhục a. Này siêu cấp trí não thăng cấp tới nay còn không có bị buộc đến tắt máy quá, này siêu cấp trí não là bọn họ thành quả, là bọn họ kiêu ngạo. Căn cứ trường, còn chỉ qua một phút đồng hồ, chúng ta có thể kiên trì đi xuống, chúng ta không cần làm như vậy. Đúng vậy căn cứ trường, cửu châu siêu cấp trí não chưa chắc chịu đựng được. Quét mọi người liếc mắt một cái căn cứ trường cười khổ nói, vừa mới ta phải đến tin tức, trừ ngân hà siêu cấp trí não ngoại, sở hữu công kích siêu cấp trí não phụ tải đều là 100%. Các ngươi hẳn là biết này đại biểu cái gì. Mọi người nháy mắt tính xuống dưới chỉ có bọn họ siêu cấp trí não dồn dập tiếng cảnh báo gõ ở bọn họ trong lòng. Toàn bộ 100%. Còn so cái gì, ai? Phong ngự dưới tình huống, thế nhưng còn có lực lượng như vậy, này chênh lệch quá lớn, cửu châu siêu cấp trí não sao có thể như vậy cường đại, này so ngân hà siêu cấp trí não còn phải cường đại, sao có thể, không thể tưởng tượng. Chúng ta công kích chỉ là một cái chê cười à. Phỏng chừng đối phương nếu tưởng phá hủy chúng ta đã sớm phá hủy. Mọi người trong lòng đều thực chua xót, bọn họ kiêu ngạo ở tiểu cửu cường đại công kích trước mặt bị nghiền áp, không đáng giá nhắc tới. Tắt máy đi. Ai? Solomon gia tộc này một cái siêu cấp trí não tắt máy, còn lại địa phương, một đám siêu cấp trí não tiếp tắt máy. Tình huống như vậy hạ, lại so đi xuống chỉ là tự rước lấy nhục a, công kích cường nhiều như vậy, cửu châu siêu cấp trí não muốn phá hủy bọn họ siêu cấp trí não tuyệt đối không khó. Chỉ là lợi dụng phụ tải áp bức bọn họ, này tuy rằng vả mặt, nhưng là cũng không sẽ hủy hoại bọn họ siêu cấp trí não. Từ điểm này mặt trên tới nói, Lâm Đông vẫn là thủ hạ lưu tình. Chủ nhân, trừ ngân hà siêu cấp trí não ngoại toàn bộ tắt máy, ngân hà siêu cấp trí não cũng không có lại công kích. Tiểu Cửu hội báo. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh, đây là dự kiến chung sự tình, trên thực tế tiểu Cửu năng lực còn không có hoàn toàn vận dụng. Lúc này đây vận dụng chỉ là trên địa cầu mặt tiểu Cửu bản tôn cùng 4 cái phân thân. Còn lại 8 viên hành tinh cùng mặt trăng mặt trên còn có tiểu cửu phân thân, tiểu cửu phân thân ở trên mạng mặt năng lực nhưng một chút không thể so tiểu cửu bản tôn kém. Ngân hà bại. Sao có thể, ngân hà siêu cấp trí não cư nhiên bại cho cửu châu siêu cấp trí não. Kia chính là tụ toàn thế giới lực lượng nghiên cứu chế tạo siêu cấp trí não. Lâm Đông khẳng định nắm giữ mấu chốt kỹ thuật, cần thiết làm hắn nổ ra. Công kích kết thúc, nhưng là trên mạng sôi trào. Vương Giang Đức Mộc Thanh Vân Lăng Võ bọn họ vẫn luôn chú ý trên mạng tình huống trước tiên sẽ biết tin tức. Thành chủ đại nhân. Mộc Thanh Vân hưng phấn mà mở miệng, hắn thật sự không nghĩ tới Cửu Châu cư nhiên thắng, hơn nữa thắng được thập phần xinh đẹp, mấy chục đài siêu cấp trí não bị buộc đến quay xong, ngân hà siêu cấp trí não cũng thực mau hành quân lặng lẽ. Lâm Đông nhàn nhạt nói, "Mộc phó thành chủ, mượn việc này ngươi có thể cùng một ít thế lực tâm sự, nguyên vật liệu giá trị hẳn là có thể áp xuống tới không ít." Mộc Thanh Nguyên trầm giọng nói, "Thành chủ đại nhân, nương này vì thế, ta giác phía trước mệnh hoàn toàn đều có thể phải về tới. Bọn họ nếu là không cho mặt mũi, trên mạng chúng ta cũng không cần nể tình. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi không sợ đắc tội với người. Thành chủ đại nhân, chúng ta đã đắc tội với người, ta cũng không sợ lại đắc tội thầm một chút. Mục Thanh Nguyên nói, Cửu Châu Thành một ít nhà xưởng sản phẩm phía trước bán không ra đi, nương việc này, chúng ta cũng có thể bán đi, trước kia hợp đồng ai dám không thực hiện, vậy xin lỗi, thành chủ đại nhân, việc này ngươi có thể hay không cho duy trì. Hảo. Lâm Đông cười đáp ứng rồi, ngươi đều có như vậy quyết đoán, ta này làm thành chủ tự nhiên là muốn duy trì ngươi. Sản phẩm có thể bán đi ra ngoài, chúng ta Cửu Châu Thành bên trong kinh tế áp lực có thể giảm đi, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn như thế. Vương Giang Đức có chút lo lắng nói, thành chủ, Cửu Châu lúc này đây biểu hiện là làm chúng ta dương oai, nhưng là cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều địch nhân. Tính năng ở ngân hà siêu cấp trí não phía trên, này đối với rất nhiều thế lực có thật lớn lực hấp dẫn. Ta phỏng chừng không dùng được bao lâu chúng ta Cửu Châu Thành sẽ qua tới rất nhiều cường giả, phiền toái khả năng so phía trước còn đại. Lâm Đông nhàn nhạt nói, bọn họ khẳng định sẽ có hành động, nhưng là các ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn họ không dám quá mức sảng bậy. Các ngươi hẳn là biết liên bang chung rất nhiều vũ khí đều là từ ngân hà siêu cấp trí não chờ siêu cấp trí não khống chế, hiện giờ đại lượng vũ khí ở Cửu Châu khống chế chung. T. Vương Giang Đức bọn họ đào hút một ngụm hàn khí, liên bang chung đại lượng vũ khí ở Cửu Châu siêu cấp trí não khống chế chung này đại biểu cái gì bọn họ rất rõ ràng. Đầu năm nay cá nhân vũ lực đại đại tăng cường, nhưng là khoa học kỹ thuật lực lượng đồng dạng đại đại tăng cường, rất nhiều vũ khí 17 cấp thậm chí 18 cấp cường giả đều không nhất định có thể khiêng lấy. Đại lượng vũ khí bị Cửu Châu trí năng máy tính khống chế dưới tình huống, cái nào thế lực dám trắng trợn táo bạo mà sang vậy? Ai dám làm như vậy? Vương Giang Đức bọn họ không chút nghi ngờ Lâm Đông sẽ lập tức hạ lệnh điều động không trung mâu hạm qua đi nháy mắt phá hủy kia một cái thế lực. Các huynh đệ, cuối tháng đếm ngược ngày hôm sau ha, đại gia có hoa tươi tạm một chút, đừng lãng phí nga. N. Chương 49, mời khách ăn cơm. Nghe Lâm Đông như vậy vừa nói, Vương Giang Đức bọn họ cũng biết bên ngoài thượng Cửu Châu Thành hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Những cái đó thế lực không đốc, rất nhiều vũ khí khả năng ở Cửu Châu siêu cấp trí não không chế dưới tình huống bên ngoài thượng sẵn bậy đó chính là cấp chính mình tự tìm phiền phức. Phía trước còn có ngân hà siêu cấp trí não đè nặng, hiện giờ ngân hà siêu cấp trí não cũng bại cho Cửu Châu siêu cấp trí não. Thanh chủ, âm thầm áp lực phòng trừng sẽ cực đại, khả năng sẽ có không ít cường giả đến Cửu Châu Thành. Lăng Võ Đạo, cường giả, đủ loại gián điệp. Lăng Võ tướng tin những cái đó thế lực âm thầm rất nhiều thủ đoạn đều sẽ làm ra tới, nếu có thể được đến Cửu Châu siêu cấp trí não kia thu hoạch liền quá lớn. Liên tính không thể được đến, phá hủy Cửu Châu siêu cấp trí não hoặc là giết chết Lâm Đông cũng không tồi. Không có việc gì, ta sẽ có an bài. Lâm Đông đạm thanh nói, 300 mấy chục cái máy móc thủ vệ thực mau liền sẽ bị an bài đến Cửu Châu thành các nơi, hiện giờ còn sẽ có đại lượng hợp kim ra tới, máy móc thủ vệ lực lượng còn sẽ không ngừng tăng cường. Vương Phó Thành Chủ, Một phó thành chủ, hợp kim vấn đề các ngươi nắm chặt, còn có chính là tinh luyện Uzani, nếu Cửu Châu thành thiếu từ địa phương khác mua sắm. Lâm Đông nói, Vương Giang Đức nói, Cửu Châu thành Uzani không ít, tinh luyện Uzani tuy rằng thiếu, nhưng là hiện giờ ở gia tăng đẩy nhanh tốc độ, phương diện này vẫn là có thể bảo đảm, hợp kim căn cứ đệ nhất bộ phận đã đầu tư, tin tưởng thực mau sẽ có thành phẩm ra tới. Hảo, nắm chặt thời gian. Lăng phó thành chủ, trị an vấn đề phụ trách hảo, nếu có không hảo giải quyết vấn đề. Các ngươi trực tiếp đối với chính mình siêu cấp trí nào gọi tiểu cửu là được, liền tính ta ở vội, tiểu cửu cũng có thể tự hành xử lý một chút sự tình. Lâm Đông nói, Lăng Võ trần chờ một chút nói, thành chủ đại nhân, Cửu Châu siêu cấp trí nào rất cường đại, có thể hay không xuất hiện vấn đề. Trí nào máy tính không chế thế giới như vậy điện ảnh rất nhiều, Lăng Võ bọn họ kỳ thật đều có phương diện này lo lắng. Lâm Đông lắc lắc đầu, sẽ không có việc gì, yên tâm đi. Tiểu cửu năng lực là không tồi. Nhưng là nó là Lâm Đông Cửu Long đỉnh trung luyện chế ra tới, còn gia nhập Lâm Đông linh hồn hơi thở, tương đương là Lâm Đông một kiện pháp bảo phản phệ chủ nhân sự tình đảo không phải không có, nhưng Lâm Đông là người nào, lấy hắn ở luyện khí phương diện trình độ luyện chế ra tới đồ vật phản phệ chính mình đó là một cái chê cười. Các ngươi đi vội đi, ta tiếp tục gõ gõ một ít ra hỏa. Lâm Đông đạm cười nói. Vương Giang Đức bọn họ cáo từ, Lâm Đông lộng một cái ghế nằm ở Thái Dương hạ nằm, âm thầm Lâm Đông cùng tiểu Cửu liên hệ. Những cái đó ra hỏa công kích lại đây tưởng hắn chết, chỉ là làm cho bọn họ tắt máy, Lâm Đông còn không có hảo phóng như vậy. Trên mạng, không ít người tin tức cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Tên hôn đàn này. Lâm Đông, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Thiếu đạo đức, quá thiếu đạo đức. Được đến tin tức một ít nhân tâm trung tướng Lâm Đông mắng cái chết khiếp, bất quá bọn họ tưởng trả thù Lâm Đông trên cơ bản không có nảy cơ hội. Lâm Đông lúc này đây nhưng không cùng một ít nhân khách khí, cho hấp thụ ánh sáng ra tới tư liệu đủ để cho bọn họ thân bại danh liệt. Một ít tư liệu kỳ thật có người chính mình muốn tìm đến đều khó khăn, nhưng là chỉ cần ở trên Internet đồ vật liền không có tiểu cửu tìm không thấy. Lúc này đây tham dự đối phó Lâm Đông truyền thông chỉ là những cái đó tương đối cường đại truyền thông, chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có đại bộ phận truyền thông lúc này đây không có chịu khổ. Bất quá Internet đối kháng Cửu Châu thắng lợi trước đây, rất nhiều đồng hành thân bại danh liệt ở phía sau, trên cơ bản sở hữu truyền thông đều an phận xuống dưới, lúc này ai còn dám loạn báo. Loạn báo đạo, rất có thể báo đạo còn không có đi ra ngoài bọn họ truyền thông đã bị phong sát, bọn họ liền thân bại danh liệt. Làm sao bây giờ? Người sao hỏa dân? Nhật báo chờ truyền thông người phụ trách khai nổi lên viễn trình giả thuyết hội nghị, tham dự hội nghị giả một đám sắc mặt tâm trầm. Lúc này đây hội nghị bọn họ thảo luận chính là bọn họ công ty bộ môn gì đó làm sao bây giờ, phía trước một đám toàn bộ tiểu cửu phong giết, hiện giờ cũng không có giải phong, hơn nữa Lâm Đông bên này không có tỏ vẻ, không có giải phong ý tứ. Chúng ta chỉ có thể cùng Lâm Đông đàm phán. Có người trầm giọng nói. Một người khác cười khổ nói, đàm phán. Như thế nào nói? Nhân gia nói phong giết chúng ta liền phong giết chúng ta đổi cái sệ vợ cũng chưa dùng, trên mạng căn bản là không đối phó được nhân gia. Trong hiện thực chúng ta liền càng không có lực lượng như vậy. Này đó truyền thông lực lượng ở trên mạng rất mạnh, nhưng là trong hiện thực, Cửu Châu thành như vậy chủ thành thực lực há là bọn họ có thể so sánh. Này đó truyền thông sau lưng năng lượng đảo không nhỏ, nhưng là ai đều biết không khả năng hành động thiếu suy nghĩ, giống nhau người không biết phía trước Lâm Đông biểu diễn hai cái tiết mục, nhưng là bọn họ biết, hiện giờ rất nhiều vũ khí khẳng định ở Lâm Đông không chế chung. Chúng ta chỉ có thể khuất phục. Lâm Đông gia hỏa này chính là một kẻ lưu manh. Liền không nên làm hắn trở thành Cửu Châu thành thành chủ. Chư vị, chúng ta có phải hay không thỉnh người cùng Lâm Đông câu thông câu thông? Ta xem địa cầu Liên bang học viện viện trưởng Thượng quan Quân tin cùng Lâm Đông quan hệ còn hành, có lẽ hắn ra mặt, một việc này có thể dễ dàng qua đi. Thượng quan Quân tin. Ta phải đến một tin tức, Thượng quan Quân tin tựa hồ cấm chính mình nữ nhi Thượng quan Nguyệt cùng Lâm Đông lui tới. Nói như vậy Thượng quan Nguyệt cùng Lâm Đông có quan hệ. Kia Thượng quan Quân tin ý kiến Lâm Đông liền càng sẽ nghe xong, chúng ta liền tìm hắn. Đông đảo truyền thông người phụ trách liên hệ thượng quan quân tin, bọn họ cũng thuyết phục thượng quan quân tin hỗ trợ, nhưng là, thượng quan quân tin lại không có thể liên hệ thượng Lâm Đông. Lâm Đông lại một lần bế quan, hắn thu được đại lượng hợp kim tài liệu, có thể lại một lần luyện chế rất nhiều cơ hoành thủ vệ, nạp đại Cửu Châu Thành, chỉ kêu 300 nhiều máy móc thủ vệ là không đủ. Địa cung trung, Lâm Đông gia tăng luyện chế, lúc này đây hắn chủ yếu là luyện chế 14, 15, 16 cấp máy móc thủ vệ. Có phía trước kinh nghiệm, hơn nữa Long Ngao thực lực tăng lên một ít. Lâm Đông luyện chế tốc độ nhanh không ít. Đảo mắt lại là 10 ngày qua đi, Lâm Đông từ địa cung trung ra tới, tiểu cửu hội báo, Cửu Châu thành 2 ngày này vào được không ít người, mặt ngoài một đám thân phận trong sạch, nhưng là tiểu cửu có thể đưa bọn họ hắc đế toàn bộ điều tra ra. Lâm tiên sinh. Lâm Đông mới từ địa cung trung ra tới thượng quan quân tin liền liên hệ thượng Lâm Đông, hắn cũng thật sự là không có biện pháp, không ít người thỉnh hắn hỗ trợ hòa giải, chính là 10 ngày qua đều liên hệ không thượng. Những cái đó truyền thông người phụ trách này 10 ngày qua đều cấp điên lên rồi. Thượng quan quân tin chỉ có thể làm chính mình trí não máy tính cách vài giây liền rút một lần, hiện giờ cuối cùng là rút thông. Viện trưởng, không biết có chuyện gì. Lâm Đông chuyển được cười nói, hắn kỳ thật đã sớm biết, nhưng là những cái đó truyền thông nên hảo hảo mà lượng một lượng, lúc này đây không cho bọn họ biết đâu, bọn họ thực mau liền sẽ quên đến sau đầu. Khu, Lâm tiên sinh, có hay không thời gian, ta thỉnh ngươi ăn một bữa cơm. Thượng quan quân tin có chút xấu hổ địa đạo, hắn kỳ thật là không nghĩ liên hệ Lâm Đông, thượng quan nguyệt sự tình mặt trên hắn cường lực phản đối, ngượng ngùng liên hệ Lâm Đông. Nhưng là không chịu nổi rất nhiều người cầu tình A, trong đó còn có không ít là từ địa cầu Liên bang học viện đi ra học sinh. Viện trưởng, nhìn ngài nói, hẳn là ta thỉnh ngài. Lâm Đông cười nói, như vậy đi, mau ăn cơm chiều, hỏi tiên lâu ta mời khách, viện trưởng ngài nhất định phải vui lòng nhận cho A. Kia hảo, thượng quan quân tin cũng bất hòa Lâm Đông tranh ai mời khách. Hiện giờ Lâm Đông là Cửu Châu thành thành chủ, ở Cửu Châu thành Trung Hòa Lâm Đông tranh nhau mời khách, này cũng không phải chuyện này. Cắt đứt thông tin, địa cầu Liên bang học viện Trung, Thượng quan quân tin suy xét một chút vẫn là quyết định kêu lên Thượng quan Nguyệt, mấy ngày này Thượng quan Nguyệt thực không vui, điểm này Thượng quan quân tin là biết đến, hắn cũng ở nghĩ lại, chính mình quan niệm liền nhất định chính xác sao. Kiếp trước Thượng quan Nguyệt là Lâm Đông thế tử, nay một đời hắn mạnh mẽ chia rẽ có phải hay không hảo. Đối với Lâm Đông tình huống thượng quan quân tin không phải đặc biệt hiểu biết nhưng là cũng đã biết một ít, Lâm Đông ở một thế giới khác thực lực cực cao, thượng quan Nguyệt nếu đi theo Lâm Đông, không nói cái khác, thọ nguyên khẳng định muốn cao đến nhiều. Thượng quan quân tin tưởng thượng quan Nguyệt có một cái tốt hôn nhân, nhưng là hắn cũng tưởng thượng quan Nguyệt có thể tận lực sống được lâu dài. Tiểu Nguyệt, Thượng quan quân tin liên hệ thượng quan Nguyệt đem sự tình cùng nàng nói một chút, thượng quan Nguyệt nhíu mày, phụ thân, ngươi là tưởng ta giúp đỡ ngươi khuyên Lâm Đông. Nếu như vậy, ta còn là không đi, những cái đó ra hỏa nên chịu điểm giáo huấn. Làm truyền thông người, bọn họ hẳn là thật sự cầu sự, chính là rất nhiều thời điểm vì doanh số tùy tiện sang bậy, hơn nữa không ít bên ngoài thượng nhìn qua quang minh lỗi lạc, sau lưng lung tung rối loạn. Tiểu Nguyệt, không làm ngươi khuyên. Thượng quan quân tin nói. Thượng quan Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc, không làm chính mình khuyên, kia làm chính mình quá khứ là làm cái gì? Nịnh bợ Lâm Đông. Nay thượng quan quân tin làm không ra chuyện như vậy, chẳng lẽ là ở nàng cùng Lâm Đông sự tình mặt trên buông lỏng? Phụ thân, ngài không phải làm ta không cần cùng hắn lui tới sao? Ta còn là đừng đi nữa, thật vất vả bình tĩnh một chút. Thượng quan Nguyệt nói. Tiểu Nguyệt, ngươi xác định. Vì phụ xem ngươi mấy ngày này không vui, vốn đang tính toán làm ngươi về sau thường đi ra ngoài đi lại đi lại. Thượng quan Nguyệt ánh mắt sáng lên vội vàng nói, phụ thân, ta đi, ta đi. Ta đây liền thu thập một chút đi ra ngoài a, đều vội lâu như vậy ta cũng mệt mỏi. Nghe được chính mình nữ nhi vui sướng thanh âm, thượng quan quân tin âm thầm thở dài một hơi, chính mình chẳng lẽ thật sự làm sai. Nhưng chính mình nữ nhi cùng nữ nhân khác cùng nhau gả cho Lâm Đông, thượng quan quân tin vẫn là có chút không tiếp thu được. Thôi, chậm rãi nhìn lại đi, bước cho quá tàn nhẫn còn có phản hiệu quả. Thượng quan quân tin ám đạo, hắn là làm giáo dục. Biết có đôi khi cũng không thể bước cho thật chặt, nếu không có lẽ vốn dĩ không có khả năng ở bên nhau bị hắn này một bước ngã vào cùng nhau. Cửu Châu Thành, hỏi tiên lâu. Lâm Đông thừa một chiếc bình thường huyền phù xe tới rồi, lấy thân phận của hắn xa hoa nhất huyền phù xe đều không có vấn đề, nhưng là lúc này đây là thấy thượng quan quân tin thỉnh thượng quan quân tin ăn cơm, Lâm Đông không nghĩ quá cao điệu chọc phải quan quân tin không mau. Lại nói như thế nào thượng quan quân tin cũng là thượng quan nguyệt phụ thần, hắn ở thượng quan quân tin trước mặt phô trương kỳ của ca. Cảm ơn. Thanh toán tiền xe, mang đại kính mát Lâm Đông đi hướng hỏi tiên lâu cửa. Đi ra ngoài đi ra ngoài, hôm nay hỏi tiên lâu chúng ta thiếu gia bao, chúng ta thiếu gia muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi khách quý. Lâm Đông còn không có vào cửa đã bị hoành, một cái 30 tới tuổi nam tử nói chuyện thực không khách khí, ở hắn mặt sau hai cái hắc ý võ giả, bọn họ cũng đi theo tới gần, tựa hồ Lâm Đông không nghe lời bọn họ liền phải đem Lâm Đông cấp quăng ra ngoài. Lâm Đông nhíu mày nói, ta đã ở chỗ này định rồi vị trí. Bằng hữu ngươi tựa hồ không có quyền lực đuổi người. Cầu hoa tươi các huynh đệ, tháng này cuối cùng một ngày ha, có hoa hoa nắm chặt thời gian tạp nga ba. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, ngài này không phải hố người sao. Không này quyền lực. Ngươi là lại đây khôi hài đi. Lan. Kêu 30 tới tuổi nam tử khinh thường địa đạo, lại không chính mình lăn, ngươi sau này nửa năm không nói được cũng chỉ có thể ở trên giường vượt qua. Trung quanh còn lại một ít người, có cũng bị đuổi ra tới, một cái cụ ông có chút bất đắc dĩ nói, người trẻ tuổi, đừng đấu khí, chúng ta đấu không lại bọn họ, ai. Bao tiểu lầu chính là An Thiếu, là An tướng quân công tử. Lâm Đông trong óc bên trong hiện lên một người tư liệu, An tướng quân kêu An Đức Hùng, 15 cấp thực lực, đại khái 20 năm trước phong làm tướng quân, cùng Hiên Viên Hàm Yên cái loại này bất đồng, hắn là thủ hạ có quân đội, có được thực quyền tướng quân. Cửu Châu Thành quản lý chung quanh khá lớn khu vực. Này một cái khu vực nội có 3 cái căn cứ quân sự, An Đức Hùng chính là trong đó một cái căn cứ quân sự thủ lĩnh. Vương Giang Đức đã từng cùng Lâm Đông nói lên quá, đối với An Đức Hùng Vương Giang Đức cũng bất đắc dĩ, hắn tuy rằng là phó thành chủ, hơn nữa quản chính là quân sự phương diện này, nhưng là An Đức Hùng không quá mua Vương Giang Đức trướng. Cút đi! Kêu 30 tới tuổi nam tử nói liền phải xoay người đi vào, ở hắn xem ra Lâm Đông biết là ai bao tiểu lầu hẳn là liền sẽ biết khó mà lui. Lâm Đông căn bản là không có động. Hắn đôi mắt hơi nhíu lại, An Đức Hùng nhi tử bao tiểu lầu mời khách, còn nói là mở tiệc chiêu đãi khách quý, cái gì khách quý? Nay Cửu Châu thành trung 3 cái phó thành chủ trướng An Đức Hùng đều không mua, hắn này một cái thành chủ còn không có cùng An Đức Hùng đánh quá giao tế. Không phải Cửu Châu thành người, lúc này mở tiệc chiêu đãi, chỉ sợ là lại đây người ngoài. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. An Đức Hùng đây là muốn cùng Cửu Châu thành phân liệt ta. An Đức Hùng công tử tưởng đuổi người liền đuổi người, Cửu Châu thành tựa hồ không có cái này lý. Lâm Đông trầm giọng nói, người chung quanh sừng sốt, kia một cái 30 tới tuổi nam tử bực bội mà chuyển qua đầu, hắn ánh mắt nháy mắt trở nên âm ngoan băng hàn. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Chọc giận thiếu gia, ngươi 10 cái mạng đều không đủ chết. Kia 30 tới tuổi nam tử lạnh lùng thốt. Đúng lúc này từng chiếc xa hoa huyền phù xe hạ xuống rồi, kia 30 tới tuổi nam tử trên mặt đột nhiên lộ ra nịnh nọt tươi cười. Thiếu gia, chư vị đại nhân, vất vả. Này 30 tới tuổi nam tử nên tới rồi ngoài cửa cung kính địa đạo. Lâm Đông xoay người lạnh nhạt mà nhìn tiến vào người, Tiểu Cửu tìm tòi cơ sở dữ liệu lập tức khiến cho Lâm Đông đã biết lại đây người thân phận. Những người này có đảo không xem như người ngoài, trong đó hai cái là mặt khác hai cái căn cứ quân sự người phụ trách hậu bối, còn có mấy cái là Cửu Châu thành nội quan trọng bộ môn thực quyền nhân vật nhi nữ, mặt khác còn có mấy cái chính là người ngoài, khí thế đều không thấp. Người nọ sao lại thế này? An Đức Hùng nhi tử ánh mắt dừng lại ở Lâm Đông trên người nhíu mày nói, Lâm Đông đứng ở cửa. Thiếu gia, người nọ bất mãn chúng ta bao tiểu lầu, ta đang chuẩn bị thỉnh hắn thỉnh khai. Kêu 30 tới tuổi nam tử nói. An Đức Hùng nhi tử vây vây tay, chạy nhanh, A Tu La đại nhân mau tới đây, đừng làm cho A Tu La đại nhân sinh khí. Là, thiếu gia, ta đây liền xử lý hắn. Kêu 30 tới tuổi nam tử lại một lần đi hướng Lâm Đông, hắn trên người toát ra màu đỏ ngọn lửa, độ ấm kinh người. Lan, hoặc là chết. Đến gần Lâm Đông nam tử cười lạnh nói, chung quanh không ít nhân tâm trung sợ hãi, nhìn dáng vẻ của hắn hắn là thật sự dám giết người. Lâm Đông nhàn nhạt nói, trước một trận cảnh sát cục nhà tù trung đã chết không ít người, ngươi xác định chính mình cũng tưởng đi vào. Cảnh sát. Lâm Đông trước mặt nam tử khinh thường địa đạo, ngươi cho rằng cảnh sát dám quản thiếu gia sự tình. Liên tính thành chủ ở chỗ này chỉ sợ cũng sẽ không quản. Ta đến 3 tiếng, ngươi nếu không đi, vậy ở chỗ này thì cốt vô tổn. Tam, nhị. Đếm tới nơi này, thượng quan quân tin cùng thượng quan nguyện từ một chiếc huyền phù xe trên dưới tới, này một cái nam tử vẫn là nhận thức thượng quan quân tin trên người ngọn lửa yếu đi không ít. Thượng quan viện trưởng, hôm nay nơi này không chuyện của ngươi. An Đức Hùng nhi tử An Đức Liệt trầm giọng nói, thượng quan quân tin không phải nhân vật bình thường, hắn biết chính mình thủ hạ là không dám xử lý. Thượng quan viện trưởng, hôm nay nơi này bổn thiếu gia bao, thượng quan viện trưởng nếu muốn ăn cơm còn thỉnh di giá lâm địa phương khác. Thượng quan quân tin quét Lâm Đông liếc mắt một cái, ánh mắt dừng lại ở kia một cái trên người bốc hỏa nam tử trên người, đây là chuẩn bị giết người. An Đức Liệt trong mắt tinh quang chợt lóe, thượng quan viện trưởng, hắn va chạm bổn thiếu gia, đáng chết. Bất quá ta cấp thượng quan viện trưởng ngươi một cái mặt mũi, thượng quan viện trưởng ngươi mang tiểu tử này đi, bổn thiếu gia tha cho hắn một mạng. Tiểu tử, còn không mau cút đi. Nói tới đây, An Đức Liệt ánh mắt dừng lại ở thượng quan Nguyệt trên người, ánh mắt có chút nóng rực, thượng quan, ngươi nếu tưởng lưu lại không có vấn đề. Thượng quan viện trưởng, hôm nay liền chúng ta người trẻ tuổi tụ hội một chút, như thế nào? Thượng quan quân tin bình tĩnh nói, ta nhưng làm không được người khác chủ. Lâm Đông mang đại kính mát không quá thuộc nhận không ra, nhưng là thượng quan quân tin thượng quan nguyệt bọn họ sao có thể nhận không ra, bọn họ mới không lo lắng Lâm Đông sẽ có hại. Tại đây Cửu Châu thành trung, muốn cho Lâm Đông có hại tuyệt đối không dễ dàng. Một khi đã như vậy, giết hắn. An Đức Liệt chỉ Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Hắn kia một cái thủ hạ trên người ngọn lửa lại một lần trở nên kịch liệt hơn nữa nhào hướng Lâm Đông, người thường dán lên kia cực nóng ngọn lửa ngắn ngủn 10 tới giây liền sẽ thi cốt vô tổn. Định. Lâm Đông đạm thanh nói, đến trước mặt hắn nam tử lập tức định ở nơi đó, hắn trên người ngọn lửa từ xích hồng sắc trong nháy mắt biến thành hoàng màu trắng ngọn lửa so phía trước kia xích hồng sắc ngọn lửa độ ấm cao rất nhiều rất nhiều. A. Trong ngọn lửa kia một cái nam tử kêu thảm thiết, hắn là hỏa thuộc tính cường giả ngọn lửa kháng tính cường đại. Nhưng đây cũng là hưu hạn độ, Lâm Đông lúc này làm bao phủ ở hắn thân thể thượng ngọn lửa độ ấm đại đại vượt qua hắn có thể thừa nhận độ ấm. Thiếu gia, cứu ta. Trong ngọn lửa nam tử tuyệt vọng địa đạo, An Đức Liệt không dám động, hắn tu vi không thể so trong ngọn lửa nam tử cao, có thể diệu võ dương võ chính là bởi vì có một cái hảo cha. Cứu ta. Trong ngọn lửa nam tử phát ra cuối cùng cầu xin, giây tiếp theo hắn ngã xuống đất chết đi, theo hắn tử vong, hắn chống cự nháy mắt đã không có. Bao phủ ở hắn trên người khủng bố cực nóng làm hắn lập tức trở nên một chút cho cốt. Gió thổi qua, cho cốt đã không có, một cái đại người sống liền như vậy biến mất đến sạch sẽ. Hảo, hảo, hảo. Người chết chắc rồi. An Đức Liệt lạnh giọng nói, một cái thủ hạ hắn không phải quá để ý, nhưng như vậy giết chết thủ hạ của hắn, đây là trước mặt mọi người đánh hắn mặt ta, hơn nữa vẫn là dùng đế giày hung hăng mà chịu hắn mặt. Lão ba. An Đức Liệt vội vàng liên hệ chính mình lão tử. Liên hệ xong hắn hung tợn mà nhìn Lâm Đông, có loại ngươi liền không cần đi. Căn cứ chung, An Đức Hùng nhíu nhíu mày liên hệ Cửu Châu thành trung đầu nhập vào hắn hai cái quan viên làm cho bọn họ chạy nhanh lại đây xử lý. Được đến An Đức Hùng chỉ thị, kia hai cái quan viên các mang theo không ít thủ hạ nhanh như điện chớp mà chạy tới hỏi tiên lâu bên này. Phụ thân, Lâm Đông đây là tưởng nháo đại A. Ở Cửu Châu thành trung bị như vậy đối đãi, hắn có thể không có hỏa khí sao? Bất quá phỏng chừng không chỉ là đơn thuần có hỏa khí. Ân. Rất có thể là tưởng xử lý một chút An Đức Hùng đám người, đây là một cái thực tốt cơ hội. Thượng quan quân tin thượng quan Nguyệt thấp giọng giao lưu, bọn họ thanh âm cũng liền bọn họ hai người chính mình có thể nghe được. Lâm Đông không có động, hắn dọn quá một phen ghế dựa liền như vậy tùy ý mà ngồi ở cổng lớn, bậc lửa một cây yên, Lâm Đông hít mây nhả khói lên. hôn trướng đồ vật, xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. An Đức Liệt trong lòng nảy sinh ác độc, hắn đã được đến tin tức, có đầu nhập vào chính mình phụ thân hai cái quan viên mang theo không ít người lại đây, Lâm Đông dám giết người, nhưng là sát quan viên, Lâm Đông khẳng định không dám. Chỉ cần bắt lấy Lâm Đông, An Đức Liệt biết đến lúc đó có rất nhiều phương pháp sửa chữa. An Đức thiếu gia. An Đức thiếu gia hảo. Cửu Châu thành một cái cảnh sát cục trưởng, một cái tòa án viện trưởng vội vàng tới rồi bên này, bọn họ vừa đến vội vàng nhiệt tình mà cùng An Đức Liệt vấn an. An Đức thiếu gia, chính là hắn quấy rối còn giết người. Nay chờ hung đồ chúng ta không tha cho hắn, nhất định sẽ từ nghiêm xử lý. Kia một cái cục trưởng trầm giọng nói, hắn trong lòng cao hứng, ở hắn xem ra đây chính là một lần khó được cơ hội. Giúp An Đức Liệt giải quyết phiền toái, đến lúc đó ở An Đức Hùng nơi đó địa vị liền trọng rất nhiều, được đến chiếu ứng khẳng định cũng sẽ nhiều không ít. Giết người đây là tử tội, ta xem cũng không cần đi tòa án, hôm nay trước mặt mọi người làm công. Kia một cái viện trưởng vội vàng nói. Lâm Đông đôi mắt mị lên, thuần thục người của hắn sẽ biết, hắn bộ dáng này là tức giận. Một cái cảnh sát cục trưởng, một cái tòa án viện trưởng, không tư vì dân làm chủ chỉ biết dựa vào quyền quý. Hắn vừa mới là giết người, nhưng là căn cứ Cửu Châu thành pháp điện, hắn đây là tự vệ, tuyệt đối cấu không thượng tử hình. Đừng ở chỗ này phán, trước đem hắn mang về hảo hảo thẩm thẩm, đến lúc đó lại phán. An Đức Liệt âm thanh lạnh lùng nói, ở chỗ này phán hiểu rõ sau chấp hành tử hình, cái này An Đức Liệt không hài lòng, hắn nhưng không hy vọng Lâm Đông nhẹ nhàng chết đi. Nghe thấy An Đức thiếu gia nói, đem hắn bắt lại. Kia một cái cục trưởng trầm giọng nói, hắn vung tay lên, tức khắc phía sau vài cái như lang tựa hổ cảnh sát liền nhào hướng Lâm Đông. Này đó cảnh sát là này cục trưởng thân tín, làm cắn ai liền cắn ai, nghe lời thật sự. Lan. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, hắn thanh âm nháy mắt đem tới gần vài cái cảnh sát toàn bộ chấn hôn mê bất tỉnh. Tập cảnh, ngươi thật to gan, rút súng. Nếu hắn lại phản kháng, giết hắn. Còn có một ít cảnh sát không có ra tay, lúc này nghe được chính mình cục trưởng nói toàn bộ đem súng thương rút ra nhắm ngay Lâm Đông. Hảo, hảo thật sự. Hảo một cái An Đức thiếu gia, hảo một cái An Đức tướng quân. Cửu Châu thành ta xem là các ngươi thiên hạ. Lâm Đông cười lạnh nói. An Đức Liệt đồng dạng cười lạnh, biết liền hảo, bắt lại. Các ngươi chào đi, ta không phản kháng. Lâm Đông nói gỡ xuống kính mát, những cái đó cảnh sát đang chuẩn bị bắt người, nhìn đến Lâm Đông bộ dáng bọn họ thân mình cứng lại rồi. Người chung quanh đôi mắt trừng lớn, An Đức Liệt đám người cảm giác trong lòng một cổ hàn ý bốc lên dựng lên, không ổn, đại đại không ổn a. Mang kính mát thời điểm An Đức Liệt bọn họ nhận không ra Lâm Đông, hiện giờ tất cả mọi người nhận ra tới. Ở Cửu Châu thành trung không quen biết Lâm Đông này một cái thành chủ, kia còn muốn không cần lan lộn. Chào a, nhanh lên. Lâm Đông nhìn kia một cái cục trưởng lạnh lùng thốt, mồ hôi lạnh từ kia một cái cục trưởng trên trán xung ra, hắn là một cái phân cục cục trưởng, này ở Cửu Châu thành địa vị đảo cũng không thấp, nhưng là cùng Lâm Đông này một cái thành chủ so chính là thiên hạ địa hạ khác nhau. Thành chủ đại nhân tha mạng. Này một cái cục trưởng chân mềm nhũn quỳ xuống, Lâm Đông nhìn phía kia một cái tòa án viện trưởng, không phải muốn phán ta tử hình sao? Phán đi. Thành chủ đại nhân, thuộc hạ không dám, thuộc hạ không dám. Kia một cái viện trưởng cũng quỳ xuống, bọn họ bị dọa thảm. Sớm biết rằng bên này chính là Lâm Đông, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đây, An Đức Hùng hứa hẹn lại đại chỗ tốt cũng sẽ không lại đây. Quỳ trên mặt đất cục trưởng cùng viện trưởng khóc không ra nước mắt, bọn họ trong lòng cái kia buồn bực a, ngài như vậy đại nhân vật như thế nào không còn sớm thắp sáng thân phận, ngài này không phải hố người sao. Cuối tháng, còn có 2-3 tiếng đồng hồ, các huynh đệ hoa hoa nện xuống ha. Chương 51, A Tu La, bộ xương khô sẽ. Trung quanh không ít người cũng vô ngữ, ngài chính là thành chủ A, mang cái kính mát làm người hiểu lầm, này hố người hố lớn. Bất quá, hố chính là An Đức Liệt như vậy, không ít người vô ngữ đồng thời trong lòng ám nhạc. An Đức Liệt thanh danh nhưng không tốt lắm A, An Đức Hùng này một cái tướng quân thanh danh mấy năm nay kỳ thật đều chẳng ra gì. Ngươi, An Đức Liệt có chút há hốc mồm, hắn thật là khóc không ra nước mắt A. Còn không phải là làm thủ hạ xử lý một cái không nghe lời tiểu tử sao, như thế nào chọc tới thành chủ trên đầu, Cửu Châu thành trung ai không biết Lâm Đông là nhất không thể trêu chọc nhân vật. Internet trung đối kháng, Cửu Châu thành trung mấy ngày trước không ít tội phạm tử vong đều làm người biết Lâm Đông này một cái thành chủ tuyệt đối không phải cái gì mềm yếu nhân vật. Thành chủ đại nhân, chúng ta không biết là ngài, nếu biết, câm miệng. Lâm Đông cười lạnh nói, nếu không phải ta liền bạch đã chết. An Đức Hùng dạy ra một cái hảo nhi tử A. Cũng là chúng ta Cửu Châu thành thực xin lỗi hắn, công tác chiếm cứ hắn sở hữu thời gian, liền giáo giáo chính mình hài tử thời gian đều không có. Ân, từ ngày mai khởi, Cửu Châu thành liền cho hắn nghỉ. An Đức Liệt một giật mình, nếu An Đức Hùng mất quyền, kia hắn nơi nào còn sẽ giống như nay địa vị a? Mấy năm nay đắc tội không ít người, nếu đã không có An Đức Hùng quyền thế, nói không chừng chính mình khi nào đã bị xử lý. Thiếu gia, lão gia vị trí là liên bang định, Lâm Đông tuy rằng là Cửu Châu thành thành chủ nhưng là cũng không thể giải trừ hắn chức vụ. Có người cấp An Đức Liệt truyền âm. Nghe thế truyền âm, An Đức Liệt lập tức chấn định, hắn thật cũng không phải một cái bao cỏ. Thành chủ đại nhân, ngài tưởng như vậy ngừng ta ba chức vụ chỉ sợ không được, ta ba chức vụ là liên bang định, ngài không nảy quyền lực. An Đức Liệt đỉnh đi lên. Nga, là như thế này. Sắc thật như thế. Nơi xa truyền đến thanh âm, thực mau động cơ tiếng gầm rú cũng truyền tới, một chiếc tạo hình cổ xưa ô tô trong nháy mắt liền đến Lâm Đông bọn họ bên này, một cái xinh đẹp phiêu di lúc sau, xe vững vàng mà dừng. An Đức Liệt ánh mắt sáng lên, thanh âm hắn nghe ra tới, là A-tu-la thanh âm, hắn lúc này đây chính là muốn mở tiệc chiêu đại A-tu-la. Lâm thành chủ, ngươi nhưng không có như vậy quyền hạn. A-tu-la xuống xe tử nhàn nhạt địa đạo, hắn nhìn qua 26-7 tuổi, 1m8 tả hữu, bộ dáng rất là xoáy khí, trên tay trái mang một cái bộ xương khô nhẫn. Lâm Đông ánh mắt đảo qua kia một cái nhẫn trong lòng vừa động, này một cái nhẫn nhưng không bình thường, này thanh niên là bộ xương khô sẽ thành viên. Bộ xương khô sẽ này một tổ chức tồn tại thật lâu, Lâm Đông kiếp trước bộ xương khô sẽ liền tồn tại, hơn nữa là trên thế giới cường đại nhất tổ chức chi nhất. Nhân loại lực lượng khuyết trương tới rồi toàn bộ Thái Dương hệ, bộ xương khô sẽ lực lượng cũng đại đại tăng lên. Tiểu Cửu không có tra được bộ xương khô sẽ thành viên danh sách, nhưng là một ít manh mối ẩn ẩn có thể thấy được tới có bộ xương khô sẽ này một cái cường đại tổ chức. A-tu-la đứng dậy trên tay còn mang kia nhẫn, chẳng lẽ bộ xương khô sẽ chuẩn bị nhảy ra ngoài? Không đối. Người bình thường nhìn đến kia nhẫn phỏng trừng cũng chỉ sẽ cho rằng nó là bình thường nhẫn. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn luyện khí mặt trên tiêu chuẩn cực cao mới có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia một cái nhẫn không bình thường, ít nhất có cường đại lực phòng ngự. A-tu-la đại nhân, Lâm Đông chiếm chính mình là Cửu Châu thành thành chủ giết ta người, A-tu-la đại nhân ngài phải cho ta làm chủ A. An Đức Liệt vẻ mặt bi phẫn địa đạo. Tiểu Cửu, cha sở hữu cùng A-tu-la quan hệ mật thiết người, tìm ra bộ xương khô sẽ thành viên. Đêm này trở thành một cái trường kỳ nhiệm vụ. Lâm Đông âm thầm hạ lệnh. Là, chủ nhân. A-tu-la nhìn Lâm Đông nhàn nhạt nói, Lâm thành chủ, người giết người sự tình liền tính, việc này cứ như vậy đi. Cùng Lâm Đông đối thượng, A-tu-la trong lòng cũng có chút nhút nhát, trời biết hiện giờ nhiều ít vũ khí khống chế ở Lâm Đông trong tay. Bất quá, A-tu-la biết Lâm Đông sống không được lâu lắm, tổ chức lúc này đây nhưng lại đây không ít cường giả. Lâm Đông trong lòng cười lạnh, lui. Lúc này không ít người nhìn. Hắn làm Cửu Châu thành thành chủ sao có thể lui? Hắn nếu lùi bước, người khác còn đương hắn này một cái thành chủ sợ này không biết từ nơi nào toát ra tới A-tu-la đâu. Chủ nhân, A-tu-la thân phận điều tra ra. Tiểu Cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, hắn ra ra là liên bang 10 đại nguyên soái chi nhất, phụ thân hắn trưởng quản không ít quân đội, thực lực so An Đức Hùng mạnh mẽ đến nhiều. Mặt khác, A-tu-la gia tộc rất có thể có được 3 cái trở lên 17 cấp cường giả, chủ nhân ngài phải cẩn thận. Lâm Đông trong lòng hơi chấn, liên bang 10 đại nguyên soái chi nhất, thật lớn địa vị A. Cửu Châu Thành tuy rằng là chủ thành, nhưng là hắn này một cái thành chủ ở liên bang trung luận địa vị là xa xa so ra kém liên bang 10 đại nguyên soái. Tính. A-tu-la, ngươi vẫn là không cần nhúng tay hảo, ta Cửu Châu Thành sự tình còn không tới phiên ngươi tới quản. Lâm Đông đạm thanh nói. Lăng Võ lúc này đuổi lại đây, cùng hắn đồng loạt lại đây còn có không ít chiếc xe cảnh sát, bên này sự tình hắn nghe nói. Lăng Phó Thành Chủ. Ngươi lại đây vừa lúc, An Đức Liệt ý đồ mưu sát ta, đem hắn bắt lấy mang về đi. Trở về hảo hảo thẩm nhất thẩm, xem hắn mưu sát ta chỉ là chính hắn ý tưởng vẫn là sau lưng có người làm chủ. Lâm Đông nói. Lăng Võ đào hút một ngụm hàn khí, Lâm Đông này đỉnh đầu mũ áp thật đúng là đại, ý đồ mưu sát thành chủ, này liền tính không thành công kia cũng là tử tội, còn muốn tra sau lưng có hay không người làm chủ, này trong đó tựa hồ ẩn chứa sát ý. An Đức Liệt sắc mặt đại biến. Hắn vốn tưởng rằng A-tu-la ra mặt hắn hẳn là không có việc gì, không nghĩ tới Lâm Đông cho hắn làm ra như vậy một cái tội danh. Lâm Đông, ngươi bậy bạ, ai không biết ngươi có 17 cấp chiến sủng, ta một chút thực lực ta mưu sát ngươi, này khả năng sao? An Đức Liệt hét lớn. Lâm Đông bình đạm nói, ngươi yên tâm, nếu không có việc này, Lăng Phó Thành Chủ tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi. Chúng ta Cửu Châu Thành sẽ không oan uổng người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái ác nhân. Hảo Lăng Phó Thành Chủ, bắt người đi. Là... Thành chủ đại nhân. Lăng Võ cắn răng một cái lập tức phất tay bắt người, Lâm Đông là hắn người lãnh đạo trực tiếp không nghe Lâm Đông chẳng lẽ nghe An Đức Liệt. An Đức Liệt sau lưng nhưng thật ra có An Đức Hùng, nhưng là đắc tội Lâm Đông, Lăng Võ biết An Đức Hùng tự thân nói không chừng đều khó bảo toàn. Đến nội A-tu-la, Lăng Võ cũng đau đầu, hắn biết A-tu-la ra ra là 10 đại nguyên soái chí nhất. Nhưng mà đau đầu về đau đầu, huyện quan không bằng hiện quản A, A Tu La Gia Gia chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ cùng Lâm Đông đùa cái ngươi chết ta sống. Lâm Thành Chủ, ngươi đây là hoàn toàn không cho ta mặt mũi. A Tu La lạnh giọng nói, Lâm Thành Chủ ngươi tốt nhất thu hồi mệnh lệnh, nếu không hậu quả ngươi cũng khó có thể thừa nhận. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, uy hiếp bổn Thành Chủ, Lang Phó Thành Chủ, đem này một cái cuồng đồ cũng cho ta bắt lấy. T. Trung quanh biết A Tu La thân phận người đảo hút một ngụm hạt khí, ngài đây là muốn làm cái gì à, Trảo Nguyên Soái tôn tử. Ngươi dám. A Tu La gầm lên. Như có phản kháng, giết chết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. A Tu La trên người buộc phát ra tới khủng bố hơi thở, Lâm Đông cảm giác được nhẫn chung một cổ lực lượng tiến vào thân thể hắn, thực lực của hắn ở trong khoảng thời gian ngắn bị tăng lên tới 17 cấp. Ta đảo muốn nhìn Cửu Châu thành cảnh sát có bao nhiêu lợi hại. A Tu La lạnh giọng nói, các ngươi nhưng thật ra chào chào xem. Giống. Ti. Thanh giác cùng Tiểu Kim đồng thời xuất hiện, từ chúng nó trên người đều buộc phát ra tới 17 cấp cường giả mới có hơi thở. Mọi người đều biết biến hình thú giống nhau so nhân loại cường đại một ít, hai đầu 17 cấp biến dị thú thực lực ổn áp A Tu La. A Tu La sắc mặt biến đổi, vốn tưởng rằng 17 cấp lực lượng chính mình ít nhất có thể chạy thoát, hiện giờ hắn không có như vậy tự tin, hai đầu 17 cấp biến dị thú, này không phải hắn có thể đối kháng lực lượng. Lâm Đông, ngươi chờ. Ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói A Tu La lập tức chạy trốn, thanh giác cùng Tiểu Kim bằng mau tốc độ đuổi theo, một người hai thú hiện giờ đều là 17 cấp thực lực tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủn 10 tới giây bọn họ cũng đã rời đi Cửu Châu Thành. Chợ ta. Đến một cái sơn cốc phụ cận, A Tu La hét lớn, hắn tốc độ cùng thanh giác không sai biệt lắm, nhưng là so Tiểu Kim thiếu chút nữa. Tình huống như vậy làm A Tu La rõ ràng, nếu không có người giúp chính mình tuyệt đối sẽ bị thanh giác cùng Tiểu Kim bắt. Vâng. Mặt khác ba cổ cường đại hơi thở xuất hiện, ba cổ hơi thở đều là 17 cấp, hơn nữa A Tu La, thế nhưng bốn cái 17 cấp cường giả. Liên tính A Tu La bọn họ chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn 17 cấp thực lực này cũng thực khủng bố. Phải biết rằng phía trước Hiên Viên Hàm Yên 16 cấp thực lực liền phong làm tướng quân, 17 cấp, như vậy cường giả phía trước toàn bộ trên địa cầu bên ngoài thượng đều không có, phía trước Lâm Đông còn tưởng rằng chỉ Thái Thượng Lão Quân chờ mấy cái là 17 cấp thực lực. Mặt khác ba cái hai nam một nữ, hơn nữa A Tu La, bốn người ngược lại đem thanh giác cùng Tiểu Kim cấp vây quanh lên. Giống. Thanh giác há mồm vừa phun. Tức khắc một đám kim loại cầu từ nó trong miệng phun ra đi ra ngoài, kim loại cầu nửa thước đường kính, quá ngắn thời gian nội thanh giác liền nổ ra 40 cái, nó thân hình đại, bụng trang hạ những cái đó kim loại cầu hoàn toàn không có vấn đề. Thứ gì? A Tu La bọn họ sửng sốt, những cái đó kim loại cầu lại không có lăng, chúng nó nháy mắt bay về phía tứ phương sau đó đem A Tu La bọn họ vây đánh ở trong đó. Chủ nhân, vây đi lên. Tiểu cửu cấp Lâm Đông đưa tin. Toàn trào trở về. Lâm Đông nhàn nhạt mà phân phó, nếu vây đi lên, bằng A Tu La thực lực của bọn họ đừng nghĩ từ máy móc thủ vệ vây quanh trung sát đi ra ngoài. Những cái đó viên cầu tự nhiên chính là Lâm Đông làm cho máy móc thủ vệ, này đó đều là nửa thước đường kính, đều là 16 cấp thực lực. 40 cái 16 cấp cường giả vây quanh A Tu La bọn họ, liền tính không bày trận A Tu La bọn họ cũng đừng nghĩ trốn, huống chi Lâm Đông này đó máy móc thủ vệ còn có thể liên hợp lại bày ra thập phần sắc bén trận pháp. Ông! Không gian dao động xuất hiện. A Tu La bọn họ nháy mắt cảm giác chung quanh không gian phảng phất biến thành thể rắn, rất khó di động thân thể. 40 cái máy móc thủ vệ lấy tự thân năng lượng bày trận ảnh hưởng không gian, A Tu La bọn họ còn có thể tại trong trận dễ dàng di động mới là lạ. Đồng. A Tu La bọn họ thân thể di động cực kỳ thong thả, thanh giác cùng Tiểu Kim tốc độ không có đã chịu ảnh hưởng, thanh giác ngăn đuôi hung hăng mà chịu đến A Tu La trên người, tức khắc A Tu La đã bị nó này một cái đuôi trực tiếp chịu hôn mê bất tỉnh. Xu xu đồng. Thực mau còn lại ba cái cũng bị thanh giác chịu vựng, bọn họ đều mang bộ xương khô nhẫn, Tiểu Kim tia chớp mà đưa bọn họ trên tay bộ xương khô nhẫn toàn bộ lấy xuống dưới, tức khắc A Tu La bọn họ trên người không còn có 17 cấp cường giả hơi thở. Cầu hoa tươi. Các huynh đệ 600 đóa hoa hoa thêm càng ngày mai ha. N. Chương 52, bắt giữ An Đức Hùng, đầu tháng cầu hoa hoa. Thanh giác cùng Tiểu Kim thực mau đem A Tu La chờ 4 người mang theo trở về. Vừa đến bên này Lâm Đông nháy mắt liền đưa bọn họ còn có A Tu La bọn họ 4 cái thu được luyện yêu hồ chung. Viện trưởng, chúng ta vào đi thôi. Lâm Đông khẽ cười nói. Thượng quan quân tin cười khổ nói, Lâm Thành Chủ, ta xem thực mau ngươi liền có vội, ăn cơm không vội tại đây nhất thời. Thanh giác Tiểu Kim tốc độ mau người thường nhìn không tới chúng nó bắt được A Tu La bọn họ 4 cái thượng quan quân tin thấy rõ ràng. 4 cái chung A Tu La địa vị tối cao, bất quá mặt khác 2 cái thượng quan quân tin cũng nhận thức, không phải cái gì nhân vật bình thường. Không có việc gì. Đều đã định rồi, liền hôm nay đi. Lâm Đông khẽ cười nói. An Đức Liệt bọn họ đã bị bắt đi, Hiện giờ không có người ngăn trở Lâm Đông bọn họ, ở Vấn Tiên lâu lão bản tự mình dẫn đường hạ, Lâm Đông bọn họ tới rồi hỏi tiên mái nhà tầng phòng chung, này phòng người bình thường có tiền cũng là không thể tiến. Rượu và thức ăn bằng mau tốc độ lên đây, phía trước xung đột thời điểm, hỏi tiên lâu phương diện cũng đã ở chuẩn bị, cũng chưa dùng Lâm Đông bọn họ điểm đơn đủ loại mỹ thực rượu ngon đã bị đưa đến phòng chung. Lâm thành chủ. Lâm Đông vẫy vẫy tay nói, viện trưởng, ngài cũng đừng kêu Lâm thành chủ, trực tiếp kêu tên của ta là được. Kia không tốt. Thượng quan Quân Tin lắc lắc đầu. Lâm Đông nhìn Thượng quan Nguyệt liếc mắt một cái, Thượng quan Nguyệt ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ chi sắc, này rõ ràng Thượng quan Quân Tin còn không đồng ý à, nếu là đồng ý, Thượng quan Quân Tin liền sẽ không như vậy khách khí, sẽ không như vậy kêu. Chủ nhân, có thông tin thỉnh cầu. Tiểu Cửu nhắc nhở. Lâm Đông liếc mắt một cái thủ đoạn, là An Đức Hùng, An Đức Liệt bị trảo, hắn này một cái phụ thân rốt cuộc được đến tin tức. Viện trưởng, xin lỗi tiếp cái điện thoại. Lâm Đông nói làm Tiểu Cửu truyền được, một thân quân trang An Đức Hùng hình ảnh xuất hiện ở Lâm Đông trước mặt. Thành chủ đại nhân, vì cái gì bắt ta nhi tử? An Đức Hùng bực bội địa đạo, hắn khống chế 10 vạn quân đội, phía trước Tư Đồ gia tộc gia chủ cũng sẽ cho hắn mặt mũi, Lâm Đông bắt An Đức Liệt chính là một chút đều không có cho hắn mặt mũi. Thành chủ đại nhân, ta nhi tử phía trước căn bản là không có nhận ra ngươi tới, đâu ra mưu sát thành chủ, ngươi đây là bôi nhọ. Lâm Đông lạnh lùng thốt, An Đức Hùng, liền tính An Đức Liệt không phải muốn giết ta, hắn trước mặt mọi người sai xử người giết người cũng thành lập. Mặt khác, ta đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ, An Đức Liệt mấy năm nay giết chết vô tội người cũng không phải là một cái hai cái. Lâm Đông, ngươi làm một chút không cho bản tướng quân mặt mũi. An Đức Hùng lạnh giọng nói. Ngươi nếu như vậy lý giải, có thể. Đúng rồi, cha ngươi nhi tử thời điểm, nhân tiện cũng tra được ngươi không ít chứng cứ phạm tội. An Đức Hùng, ta cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, giao ra binh quyền, ngươi nhi tử ngươi mang về hảo hảo quản giáo. Cái thứ hai, ta phái người qua đi áp ngươi trở về cùng ngươi nhi tử đồng loạt chịu thẩm. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. An Đức Hùng tàn nhẫn thanh nói, hảo, hảo thật sự. Ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào phái người lại đây bắt ta qua đi chịu thẩm. An Đức Hùng, đối với ngươi lựa chọn, ta tỏ vẻ tiếc nuối. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, ngươi cho rằng tránh ở căn cứ chung, tránh ở ngầm công sự che chắn chúng ta liền không thể đem ngươi bắt ra tới. Thanh giác cùng Tiểu Kim lập tức liền sẽ qua đi. An Đức Hùng cười lạnh, hảo. Bản tướng quân chờ. Căn cứ quân sự ngầm công sự che chắn thập phần cường đại, hai cái 17 cấp biến dị thú không có khả năng phá hủy, hơn nữa căn cứ quân sự chung đủ loại vũ khí cũng không ít, biến dị thú lại đây nói không chừng lập tức liền sẽ bị các loại vũ khí xé nát. Lâm Đông cắt đứt thông tin, An Đức Hùng đánh giá một chút bốn phía, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề, ngầm căn cứ internet cùng ngoại giới đều không phải nhất thể. Tiểu Cửu, có hay không xâm lấn thành công? Lâm Đông âm thầm dò hỏi, ngầm căn cứ internet là nội võng. Liền tính ngân hà siêu cấp trí não cũng không thể xâm lấn thành công, nhưng là đối với Tiểu Cửu tới nói, cái này cũng không phải tuyệt đối. Tiểu Cửu là máy móc, đồng dạng nó cũng là một kiện pháp bảo, liền tính không có internet liên tiếp nó cũng có khả năng xâm lấn thành công. Chủ nhân, thực nhanh. Tiểu Cửu đáp lại. Ân. Lâm Đông nhìn phía Thượng quan Quân Tin, Thượng quan Quân Tin trực tiếp đem không ít người tìm hắn làm hắn giúp đỡ cầu tình sự tình nói. Lâm thành chủ, đông đảo truyền thông đã phong vong không ít thời gian. Tin tưởng bọn họ lúc sau sẽ không lại sang bậy. Thượng quan Quân Tin nói, vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, kéo đến thời gian dài quá, bọn họ nói không chừng sẽ làm liên bang cường thế tham gia. Lâm Đông uống lên khẩu rượu đạm thanh nói, bọn họ không có như vậy lá gan, liên bang ai dám đưa ra cường thế tham gia. Thượng quan Quân Tin khẽ nhíu mày nói, Lâm thành chủ, như vậy cùng toàn bộ liên bang đối kháng chỉ sợ không có hảo kết quả. Viện trưởng, nay chưa nói tới cùng toàn bộ liên bang đối kháng đi. Lâm Đông khẽ cười nói, người khác không sàng bậy, ta cũng sẽ không sàng bậy. Thượng quan Nguyệt trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói, Lâm Đông, ngươi liền nói thẳng có đồng ý hay không phụ thân nói sao? Đã trừng phạt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đồng ý, đương nhiên đồng ý, viện trưởng mặt mũi ta khẳng định đến cấp A. Lâm Đông cười nói, Thượng quan Quân Tin âm thầm lắc đầu, nếu Thượng quan Nguyệt không mở miệng, chỉ sợ Lâm Đông còn không nhất định sẽ nhả ra, mặt mũi của hắn có chút nhỏ. Viện trưởng, có một chuyện ta phải trước tiên nói một chút miễn cho đến lúc đó đại gia không vui, lúc này đây liền tính, nếu còn có tiếp theo liền không chỉ là phong vong đơn giản như vậy. Lâm Đông trầm giọng nói, ta sẽ làm bọn họ một đám táng gia bại sản. Thượng quan Quân Tin gật gật đầu, ta sẽ cáo bọn họ. Lâm Đông cười nói, vậy là tốt rồi, viện trưởng, chúng ta không nói này đó không vui, dùng bữa, nơi này đồ ăn vẫn là không tồi. Hảo, không khí hài hòa, 3 phút qua đi, Tiểu Cửu đưa tin tức cho Lâm Đông. Chủ nhân, đã khống chế căn cứ. Thực hảo, đem An Đức Liệt An Đức Hùng chứng cứ phạm tội toàn bộ truyền ra đi, làm lăng võ qua đi bắt người. Lâm Đông nói. Là, chủ nhân. An Đức Liệt, An Đức Hùng chứng cứ phạm tội thực mau đã bị tiểu cửu lộng tới trên mạng. Mỗi một cái chứng cứ phạm tội đều là chịu được kiểm nghiệm. Bị An Đức Liệt vô tội giết chết người có mấy chục cái nhiều, đã chịu vũ nhục xâm hại nữ tử vượt qua trăm người. An Đức Hùng chứng cứ phạm tội cũng không ít, giống nhau người căn bản là cha không ra, tưởng điều tra ra tới lực cản cũng cực đại, nhưng là đối với tiểu cửu tới nói không là vấn đề. Không ít thế lực kỳ thật có chú ý thu thập phương diện này đồ vật dùng cho áp chế, tiểu cửu mạnh mẽ năng lực ở trên mạng dạo một vòng, những cái đó chứng cứ phạm tội nhẹ nhàng đã bị tiểu cửu được đến. Thành chủ đại nhân, ta đi bắt người, cái này có phải hay không có chút không ổn? Lăng Võ điện thoại thực mau tới đây. Làm Cửu Châu thành phó thành chủ, làm 15 cấp cường giả, Lăng Võ can đảm cũng không nhỏ, nhưng là đi căn cứ quân sự bắt người, hơn nữa vẫn là chảo căn cứ quân sự tối cao trưởng quan, đây là không phải quá nguy hiểm một ít. Lăng phó thành chủ, an tâm qua đi bắt người đó là, toàn bộ căn cứ sở hữu tự động vũ khí ở khống chế chung. Lâm Đông đạm thanh nói. Lăng võ đạo, thành chủ đại nhân, căn cứ quân sự chúng có ngầm công sự che chắn, ngầm công sự che chắn internet là nội vong, căn cứ quân sự chúng không ít vũ khí là nội vong khống chế. Nội vong cũng ở khống chế chung. Lâm Đông đạm thanh nói. Lăng võ sửng sốt, nội vong cùng ngoại giới không có internet liên tiếp, cái này Cửu Châu siêu cấp trí não cũng có thể xâm lấn đi vào không thành. Qua đi bắt người là được, bắt được công thẩm. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Là, nếu nội vong đều đã bị khống chế, kia Lăng Võ liền không có cái gì sợ quá, tuy rằng căn cứ quân sự chúng có 10 vạn binh lính, nhưng bọn hắn chỉ sợ không có lá gan phản kháng, liền tính phản kháng, ở căn cứ các loại tự động vũ khí công kích hạ cũng không có bao lớn uy hiếp. Ngầm công sự che chắn chung, An Đức Hùng liên tiếp hạ lệnh, căn cứ quân sự chung binh lính bị hắn bay nhanh mà điều động lên, có thể tách ra ngoại vong vũ khí toàn bộ tách ra. Có thể liền thượng nội vong vũ khí tắc toàn bộ liên tiếp tới rồi nội trên mạng mặt. Không có vũ khí binh lính toàn bộ đã phát vũ khí, đương Lăng Võ mang mấy trăm cái cảnh sát đến bên này khi, 10 vạn binh lính đều đã súng vắt vai, đạn lên nòng. Mọi người nghe, An Đức Hùng phạm phải nhiều loại hành vi phạm tội. Lăng Võ bên này có người kêu gọi, bất quá một câu còn không có nói xong, một loạt viên đạn liền bắn tới trước mặt hắn. Cấp lao tử cút đi, nếu không lão tử muốn các ngươi mạng chó. Tướng quân cho dù có vấn đề, kia cũng có liên bang tòa án quân sự thẩm, Cửu Châu thành quản không được. Căn cứ quân sự bên này, một người đầu trọc tráng hán cười lạnh nói, vừa mới năng lượng cao súng máy bắn ra viên đạn chính là hắn. Ngầm công sự che chắn chung, An Đức Hùng cười lạnh, ở hắn căn cứ quân sự chung bắt đi hắn, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Một ít chứng cứ phạm tội bị Lâm Đông vứt đi ra ngoài, nhưng lại An Đức Hùng không thế nào để ý, chỉ cần có người hỗ trợ, liên bang tòa án quân sự nơi đó phán đoán chết không có khả năng. Liền tính ngồi tù khả năng tính đều không lớn, khá lớn khả năng tính là điều động một chút đổi cái địa phương. Tiểu cửu, điều hai cái 12 cấp máy móc thủ vệ qua đi. Lâm Đông nói, căn cứ quân sự bên này Lâm Đông an bài không ít máy móc thủ vệ, trong đó hai cái thực mau liền đến Lăng Võ bọn họ đỉnh đầu. Ta là Lâm Đông, trở tha chấp pháp giả chết. Lâm Đông nghiêm túc thanh âm từ trong đó một cái bóng đá lớn nhỏ máy móc thủ vệ trung truyền đi ra ngoài. Lan. Căn cứ quân sự chung vừa mới nổ súng đầu chọc lại một lần nổ súng, năng lượng cao súng máy viên đạn đánh tới trong đó một cái máy móc thủ vệ trên người, bất quá viên đạn cũng không có phá vỡ kia máy móc thủ vệ phòng ngự, này hai cái máy móc thủ vệ là thấp kém nhất cấp, nhưng là cũng có 12 cấp thực lực, kia năng lượng cao súng máy viên đạn lực công kích nhưng không tới 12 cấp. Chết! Phanh! Một viên đạn đánh bạo kia một người đầu chọc trung niên nhân đầu, viên đạn không phải bên ngoài bắn vào đi, là bên trong căn cứ tự động vũ khí bắn ra. Xôn xao. Như thế tình huống làm căn cứ trung binh lính lập tức rối loạn, bọn họ rất rõ ràng bên trong tự động vũ khí có bao nhiêu, liền tính bọn họ toàn bộ ra tay, nhưng cái đó tự động vũ khí cũng đủ để muốn bọn họ mọi người mệnh. Huống hồ còn có căn cứ tự hủy, này nếu thật sự buộc phát ra tới nghiêm trọng làm phản, nói không chừng căn cứ đã bị viễn trình thao tác tự hủy. Đừng khẩn trương, chỉ là liền ngoại vong vũ khí. An Đức Hùng thanh âm vang lên ở căn cứ trung, căn cứ tuyệt đại bộ phận vũ khí ở khống chế trung. Nghe được An Đức Hùng lời này, rất nhiều binh lính bình tĩnh rất nhiều, bất quá ngầm công sự che chắn chung An Đức Hùng lại bình tĩnh không xuống. Cảnh báo, một phút đồng hồ lúc sau mở ra sinh vật độc khí. Lặp lại, một phút đồng hồ lúc sau mở ra sinh vật độc khí, 59, 58. Chói hai tiếng cảnh báo vang vọng ngầm công sự che chắn, An Đức Hùng còn có ngầm công sự che chắn chung không ít An Đức Hùng thân tín sắc mặt trở nên rất khó xem. Các huynh đệ, tân một tháng, có cơ sở hoa hoa phiền toái đầu hạng A, đa tạ. Chương 53, nhị nữ hỗ trợ. Tướng quân, sinh vật độc khí vô pháp đóng cửa. Tướng quân, tinh lọc hệ thống không công tác. Tướng quân, giải dược bị phá hỏng rồi. Ngầm công sự che chắn chung, một đám quân nhân dồn dập mà hội báo, tiếng cảnh báo còn ở tiếp tục, đã không đủ 30 giây. Lui lại, tất cả mọi người đi ra ngoài. An Đức Hùng rốt cuộc hạ lệnh, những cái đó quân nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng bọn họ chung với An Đức Hùng, nhưng là bọn họ cũng không muốn chết ta, lại không rời đi sinh vật độc khí rót mãn nơi này bọn họ đều chạy không thoát. Ngầm công sự che chắn thực mau bị mở ra, An Đức Hùng bọn họ xông ra ngoài, vừa đến bên ngoài, lối thoát hiểm ở bọn họ phía sau nháy mắt đóng lại, An Đức Hùng thử lại mở ra lối thoát hiểm, nhưng thân phận của hắn chứng thực đã mất đi hiệu lực vô pháp mở ra. Cuồng vọng! An Đức Hùng rít gào. Đi theo An Đức Hùng ra tới quân nhân cũng bực bội, nhưng là càng cuồng vọng còn ở phía sau, căn cứ chung có võ trang người máy, rất nhiều võ trang người máy bay nhanh vây quanh lại đây, võ trang người máy họng súng pháo khẩu đều nhắm ngay bọn họ. An Đức Hùng, thúc thủ chịu trói, nếu không ngươi sẽ bởi vì chống lại lệnh bắt trực tiếp bị giết chết. Lâm Đông uy nghiêm thanh âm từ trên bầu trời máy móc thủ vệ trung truyền ra, sở hữu quân nhân nghe lệnh, vung vũ khí, nếu không coi là phản loạn ban cho giết chết. Lâm Đông nói âm lạc, căn cứ chung đại lượng tự động vũ khí động, một đám tự động vũ khí nhắm ngay gần nhất mục tiêu. Rầm. Rất nhiều quân nhân lập tức ném xuống trong tay vũ khí, tại đây căn cứ chung cùng căn cứ chung số lượng đông đảo tự động vũ khí đối kháng, nói giỡn không phải như vậy khai a. An Đức Hùng, ngươi có 10 giây thời gian ra tới đầu hàng, nếu không chết. Lâm Đông nói An Đức Hùng bên này có võ trang người máy đến ngược, bên này sở hữu võ trang người máy vũ khí đều tiến vào phóng ra trạng thái tùy thời có thể công kích. An Đức Hùng bạo nộ, nhưng là hắn đảo không ngu xuẩn, biết lúc này chính mình bại, lại ngoan cường, Lâm Đông thật sự sẽ giết chính mình. Đến nỗi Lâm Đông có dám hay không, cái này An Đức Hùng biết Lâm Đông khẳng định dám. Liên liên bang siêu cấp máy tính ngân hà Lâm Đông đều dám đối với kháng, như vậy nhiều truyền thông đều dám phong sát, Atula đều bị Lâm Đông bắt, Lâm Đông có cái gì không dám. Các ngươi không cần chống cự. Ta tin tưởng liên bang sẽ cho ta một cái cách nói. An Đức Hùng trầm giọng nói. Đông đảo binh lính buông xuống vũ khí, nhưng là rất nhiều binh lính trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc. An Đức Hùng tuy rằng cũng làm ác không ít, chính mình nhi tử cũng dung túng, nhưng là đối với chính mình binh lính An Đức Hùng còn tính tương đối yêu quý. Lăng Võ, đi theo Lâm Đông làm, ngươi sẽ hối hận. An Đức Hùng đi tới Lăng Võ trước mặt cười lạnh nói. Lăng Võ nhàn nhạt nói, không nhọc ngươi nhọc lòng. An Đức Hùng cùng Lăng Võ sớm đã có không ít mâu thuẫn, lúc này cũng không khách khí đem An Đức Hùng thực lực hoàn toàn phong ấn. Mang đi. Lăng Võ vây vây tay, thủ hạ hai cảnh sát lập tức đem An Đức Hùng áp tới rồi xe cảnh sát chung, từng chiếc xe cảnh sát bay lên trời thực mau rời đi. Lăng Võ rời đi không có bao lâu, Vương Giang Đức dẫn người tới rồi, hắn yêu cầu duy trì này một cái căn cứ ổn định, yêu cầu xử lý binh lính cảm xúc. Cái này không phải đơn giản vấn đề, nhưng cũng không phải rất khó, rốt cuộc An Đức Hùng bọn họ chứng cứ phạm tội không ít. Không ít binh lính lập tức không tiếp thu được, nhưng là nhiều lời nói, bọn họ vẫn là có thể tiếp thu. Hỏi tiên lâu chung. Thượng quân quan tin âm thầm cười khổ, đầu tiên là Atula chờ bị trảo, hiện giờ An Đức Hùng cũng bị bắt, này đến ra bao lớn nhiễu loạn. Lâm thành chủ, hôm nay liền đến nơi này, ngươi vội đi. Thượng quan quân tin nói. Lâm Đông quét thượng quan Nguyệt liếc mắt một cái nói, viện trưởng, hiện giờ đúng là Cửu Châu thành dùng người hết sức, ta muốn cho thượng quan đạo sư lại đây hỗ trợ, không biết có phải hay không có thể. Cửu Châu thành vấn đề nhiều hơn, nếu không giải quyết, đến lúc đó khả năng chết không phải một cái hai cái. Thượng quan quân tin trầm mặc, hắn không nghĩ đáp ứng, nhưng là Lâm Đông này một cái lý do hắn không tốt lắm phản bác, hiện giờ như vậy thời khắc, trở lên quan nguyệt năng lực ở địa cầu liên bang học viện bên trong đương đạo sư, này thật sự có chút lãng phí. Phụ thân, ta kỳ thật đã sớm đã cuốn đi vào, nếu Lâm Đông thất bại, chỉ sợ ta sẽ chết. Thượng quan Nguyệt nói. Thượng quan quân tin sắc mặt khẽ biến, Lâm Đông lúc này đây nháo ra tới nhiều loạn đại. Nếu Lâm Đông đảo, đến lúc đó có thể hay không có người đối phó Thượng quan Nguyệt. Thượng quan quân tin biết khẳng định sẽ có người đối phó, ít nhất Tư Đổ Gia liền sẽ ra tay. Khác thế lực tuyệt đối cũng có không ít sẽ ra tay, ai làm Thượng quan Nguyệt phía trước cùng Lâm Đông đi được gần đâu. Lâm Đông nếu đảo, nếu có thế lực còn tích cháy khí, Thượng quan Nguyệt tuyệt đối là một ít thế lực đối phó mục tiêu. Thôi, người đi hỗ trợ đi, Lâm thành chủ, ngươi muốn bảo đảm Tiểu Nguyệt an toàn. Thượng quan quân tin trầm giọng nói. Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, viện trưởng, cái này không cần ngươi nói. Ta còn có việc, đi trước. Thượng quan quân tin trầm khuôn mặt rời đi. Thượng quan Nguyệt Bạch Lâm Đông liếc mắt một cái nói, Lâm Đông, hiện tại làm sao bây giờ, người ngươi lập tức bắt nhiều như vậy, đắc tội bao nhiêu người ngươi biết không? Lâm Đông đạm cười nói, đã sớm đắc tội rất nhiều, không để bụng nhiều một hai cái, hơn nữa Atula bọn họ lại đây, ngươi tưởng lại đây du lịch. Bọn họ chính là lại đây đối phó ta. Tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương. Đến nội An Đức Hùng, An Đức Liệt hôm nay mở tiệc chiêu đãi Atula đám người, kia đã đứng ở ta mặt đối lập. Thượng quan Nguyệt tức giận nói, lại đây đối phó ngươi khẳng định không ngừng A-tu-la bọn họ, ngươi có thể ứng phó được. Ta là Cửu Châu Thành, địa bàn của ta. Bọn họ lại đây, là Long cũng đến cho ta bàn, là Hổ cũng đến cho ta nằm. Lâm Đông nói, hắn thanh âm thực đạm, nhưng là khí phách mười phần. Thượng quan Nguyệt trợn trắng mắt, thật không biết ngươi nơi nào tới tự tin, khẳng định sẽ có rất nhiều cường đại nhân vật lại đây, Cửu Châu Thành như thế nào ứng phó được. Dựa cảnh sát chảo giống nhau kẻ phạm tội có thể, những cái đó lợi hại cảnh sát không nhiều ít dùng. Ngươi nói một chút yêu cầu nhiều ít lực lượng có thể xử lý tốt. Lâm Đông khẽ cười nói. Thượng quan Nguyệt nói, rất có thể sẽ có 17 cấp cường giả lại đây, 16 cấp cường giả lại đây 10-20 cái thực bình thường. Nói không chừng lúc này Cửu Châu Thành Trung liền có không ít 16 cấp cường giả trở lấy ngươi tánh mạng. 15 cấp 14 cấp cũng sẽ có rất nhiều, người như vậy bình thường cảnh sát căn bản là bắt không. Nếu bọn họ ở Cửu Châu Thành Trung làm sai lầm, kia Cửu Châu Thành tuyệt đối sẽ có thật lớn phiền toái. Lâm Đông ý niệm vừa động rất nhiều viên cầu xuất hiện ở trong phòng, nửa thước đường kính có 60 cái, tiểu một chút 120 cái, lại tiểu một ít có 250 cái. Đây là... Lâm Đông đạm cười nói, Nguyệt Nhi, đây là máy móc thủ vệ, kia đường kính nửa thước đại khái 16 cấp thực lực, mặt khác hai loại là 15 cấp 14 cấp, 60 cái 16 cấp máy móc thủ vệ, 120 cái 15 cấp máy móc thủ vệ, 250 cái 14 cấp máy móc thủ vệ, hẳn là có thể đem Cửu Châu Thành Trung thực lực cường đại tội phạm đều bắt đi. Này! Thượng quan Nguyệt khiếp sợ mà nhìn những cái đó máy móc thủ vệ, như vậy cao thực lực máy móc thủ vệ, Lâm Đông cư nhiên lập tức lấy ra tới nhiều như vậy. Nguyên lai ngươi sớm có kế hoạch. Thượng quan Nguyệt thật dài mà ra một hơi nói. Lâm Đông buồn cười nói, ta chẳng lẽ làm việc thực không đáng tin cậy sao? Tiểu Cửu có rất nhiều tội phạm tư liệu, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đem Cửu Châu Thành Trung thực lực cường đại tội phạm đều bắt lại hoặc là đuổi ra Cửu Châu Thành, có thể làm được hay không? Chính ngươi sẽ không lộng. Lâm Đông quét những cái đó máy móc thủ vệ liếc mắt một cái nói, chỉ này đó máy móc thủ vệ, ngươi cho rằng liền an toàn sao? Tạm thời này đó máy móc thủ vệ bảo đảm chúng ta an toàn, bảo đảm Cửu Châu Thành yên ổn không có vấn đề, nhưng là lâu dài không được, chúng ta còn cần lực lượng càng cường đại. Bắt người sự tình vốn dĩ ta trực tiếp làm tiểu Cửu xử lý cũng có thể. Nhưng là tiểu Cửu rốt cuộc chỉ là trí não có chút đồ vật, vẫn là yêu cầu người tới phán đoán. Ta không biết ta có thể hay không làm tốt. Thượng quan Nguyệt có chút chần chờ địa đạo, nàng rốt cuộc vẫn luôn là làm nghiên cứu khoa học. Ta đến đây đi. Một thanh âm khác vang lên, môn bị đẩy ra, Hiên Viên Hàm Yên đi đến. Lâm Đông cùng Thượng quan Nguyệt đôi mắt đều là sáng ngời. Hiên Viên Hàm Yên nói, Lâm Đông, loại chuyện này ta tương đối am hiểu. Tiểu Nguyệt rốt cuộc chỉ có 16 cấp thực lực. Nếu gặp được 17 cấp cường giả đánh lén sẽ tương đối nguy hiểm. Khi nào trở về? Phía trước đều liên hệ không thượng ngươi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, ăn cơm không, ngồi xuống ăn chút. Hiên Viên Hàm Yên lắc lắc đầu, không ăn. Ta sinh vật trí não hư hao, còn không có đi bổ một cái. Cầm đi đi. Lâm Đông đưa cho Hiên Viên Hàm Yên một cái sinh vật trí não, đây là hắn làm ra tới đồ vật, so bình thường sinh vật trí não cường đến nhiều, trong chiến đấu cũng không có dễ dàng như vậy hư hao. Cảm ơn. Sự tình giao cho ta thế nào? Hiên Viên Hàm Yên nói, nàng đối với Cửu Châu Thành là rất có cảm tình, biết không thiếu thực lực cường đại kẻ phạm tội tiến vào Cửu Châu Thành nàng bằng mau tốc độ đuổi trở về. Vốn dĩ cho rằng xử lý sẽ thực phiền toái, chính là vừa lúc nghe được Lâm Đông nói, Lâm Đông cư nhiên có như vậy rất cường đại máy móc thủ vệ. Lâm Đông cười gật đầu, ngươi tới xử lý tự nhiên không có vấn đề, nếu có yêu cầu, ta thành chủ trong phủ 40 cái 16 cấp máy móc chiến sĩ ngươi cũng có thể thuyên chuyển. Bất quá tạm thời tới nói này đó lực lượng hẳn là vậy là đủ rồi. Vậy là đủ rồi, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hiên Viên Hàm Yên nói, 60 cái 16 cấp cường giả, 120 cái 15 cấp cường giả, 250 cái 14 cấp cường giả, đây là cực kỳ khủng bố một cổ lực lượng. Phải biết rằng phía trước Hiên Viên Hàm Yên phong tướng quân khi cũng chỉ có 16 cấp thực lực. An Đức Hùng phong tướng quân, hắn còn chỉ có 15 cấp thực lực đâu. Lăng Võ bọn họ ba cái phó thành chủ cũng đều chỉ có 15 cấp thực lực. Lâm Đông, ta đây làm cái gì? Thượng quan Nguyệt nói. Lâm Đông suy xét một hồi nói, Nguyệt Nhi, có một chuyện rất được tội nhân, ngươi suy xét một chút muốn hay không làm. Chuyện gì? Bắt được người yêu cầu thẩm phán, giống nhau thẩm phán lá gan không đủ, ngươi dám không dám làm này một cái thẩm phán. Lâm Đông nói. Thượng quan Nguyệt có chút kinh ngạc nói, ta có thể làm này thẩm phán sao? Ha ha. Ngươi cũng không nhìn xem này Cửu Châu Thành là ai địa bàn. Lâm Đông khẽ cười nói, một cái thẩm phán mà thôi, Lâm Đông này một cái thành chủ nói Thượng quan Nguyệt là nàng chính là. Thượng quan Nguyệt nói, nếu ta thẩm phán không có vấn đề, ta đây liền tiếp này một cái nhiệm vụ đi, Cái thứ nhất nhiệm vụ có phải hay không chính là thẩm phán An Đức Hùng, An Đức Liệt? Lâm Đông suy xét một hồi nói, ngươi nếu giác nhiệm vụ này tương đối khó có thể ta tới làm, nếu ngươi có tin tưởng, ngươi tới làm không có việc gì. Hừ hừ, phương diện này ngươi cũng chưa từng có kinh nghiệm đi. Ngươi cũng không thể so ta lợi hại, dù sao là buông tay tận lực trọng phán bọn họ đúng không? Cái này không khó. Thượng quan Nguyệt nói. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi cũng không nên cho rằng đây là một cái đơn giản nhiệm vụ, đến lúc đó khẳng định sẽ có các phương diện áp lực, ngươi nếu không chịu nổi áp lực liền hướng ta trên người đẩy. Nếu tạm thời phán không xuống dưới, kéo kéo thời gian không có việc gì. Thượng quan Nguyệt chớp chớp mắt, Lâm Đông, ngươi có phải hay không có thể nhanh chóng mà làm ra tới này đó cầu cầu? Ngươi nói đi. Các huynh đệ, cơ sở hoa hoa đều tạp một chút ha. Đa tạ đa tạ. Hôm nay canh 4. Chương 54, buồn bực sắt đán gia tộc. Nghe Lâm Đông nói như thế, Thượng quan Nguyệt cùng Hiên Viên Hàm Yên yên tâm, chỉ cần tự thân có được cũng đủ cường đại thực lực, áp lực đại lại như thế nào. Rời đi hỏi tiên lâu, Hiên Viên Hàm Yên lập tức ở tiểu cửu phối hợp hạ bắt người, Thượng quan Nguyệt tắc thẩm nổi lên An Đức Hùng, An Đức Liệt. Thiên Vương Tinh. Mười đại nguyên soái có hai cái ở bên này, trong đó một cái chính là A Tu La gia tộc sắt đán gia tộc Lao Tổ Tông. Sắt đán gia tộc Lao Tổ Tông khải giải. Sắt đán tuổi vượt qua 200 tuổi. Thái Dương Liên bang thành lập chi sơ cũng đã là Thái Dương Liên bang nguyên soái, tuyệt đối quyền cao chức trọng. Cuồng vọng, cuồng vọng. A Tu La bị trào tin tức truyền tới, khải giải nguyên soái chụp cái bàn, trước mặt hắn hội báo người nơm nớp lo sợ. Cho ta tiếp Cửu Châu thành, làm cái gì, muốn tạo phản sao? Khải giải nguyên soái đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, thực lực của hắn còn không yếu, nhưng là thân thể đã đại không bằng trước kia, đầu óc cũng đã không có trước kia thanh tỉnh, tính tình táo bạo đây là rất nhiều người đối hắn đánh giá. Bất quá hắn đối với A Tu La kia một cái tầng tôn tử thực hảo, A Tu La là làm sắt đán gia tộc gia chủ ở bồi dưỡng. Là, thái gia. Khải giải nguyên xoáy trước mặt hạ nhân cung kính địa đạo, hắn lập tức liên hệ thượng Cửu Châu Thành, liên hệ chính là Cửu Châu Thành thành chủ văn phòng. Ta là khải giải. Các ngươi Cửu Châu Thành làm tốt lắm, đem ta ngoan tầng tôn tử bắt, hạn các ngươi 10 phút nội đem người cấp thả trước mặt mọi người xin lỗi. Khải giải nổi giận đùng đùng mà nói xong liền cắt đứt. Cửu Châu Thành bên này chuyển được tin một chữ đều còn không có nói. Là khải giải nguyên soái. Sắc thật đúng vậy, là kia một bên hào đoạn. Mau liên hệ thành chủ đi. Văn phòng người đều bị kinh động, khải giải nguyên soái đây chính là liên bang đứng đầu nhân vật chi nhất, xa không phải bọn họ có thể đắc tội. Lâm Đông này sẽ ở chuẩn bị tài liệu còn không có bắt đầu bế quan, văn phòng tin tức thực mau chuyển tới hắn nơi này. Cậy ra lên mặt đến ta trên đầu. Lâm Đông nhíu nhíu mày, liền có tính không thời gian ra tốc hạ tuổi. Hán tuổi cũng xa xa không phải khải giải có thể so, nếu tính thời gian gia tốc hạ tuổi, khải giải nguyên soái tuổi liền hắn một phần ngàn đều không đến. Không cần để ý tới. Lâm Đông chỉ thị truyền tới thành chủ văn phòng nơi này, văn phòng chung người một đám hai mặt nhìn nhau, kia chính là nguyên soái chỉ thị, Lâm Đông liền như vậy làm lơ. Này là gan không khỏi cũng quá lớn. Bất quá nghĩ đến Lâm Đông phía trước làm một ít việc, tựa hồ như vậy đáp lại cũng không khó lý giải. Khu, đều công tác đi. Thành chủ đại nhân bắt người phía trước khẳng định cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Văn phòng thính trưởng nói. Là, thính trưởng. Văn phòng người thực mau vội nổi lên khắc sự, 10 phút trong nháy mắt liền đi qua, khải giải phủ nguyên soái thông tin lại một lần lại đây. Vì cái gì còn không có thả người? Lâm Đông muốn làm cái gì, tưởng phản bội liên bang. Lại không ngoan ngoan thả người, bổn nguyên soái liền tới địa cầu nhìn xem Lâm Đông có phải hay không liền bổn nguyên soái cũng dám chảo. Khải giải nguyên soái nổi giận đùng đùng mà nói xong lại cắt đứt. Thính trưởng, làm sao bây giờ? Hội báo đi lên, xem thành chủ đại nhân nói như thế nào đi. Văn phòng thính trưởng thực bất đắc dĩ, khải giải nguyên soái đây là đắc tội không nổi nhân vật, nhưng là Lâm Đông là Cửu Châu thành thành chủ, hắn là phục vụ với Lâm Đông, càng không thể có thể đắc tội Lâm Đông. Được đến tin tức Lâm Đông ánh mắt lạnh lùng, nay còn cậy già lên mặt nghiện rồi không thành. Người khác sợ mười đại nguyên soái, hắn đảo chỉ có như vậy sợ hãi. Tiểu Cửu. Phong rất sắt đán gia tộc sở hữu sản nghiệp Internet. Lâm Đông đạm thanh nói. Chủ nhân, ngài xác định. Tiểu Cửu nói, nó có được nhất định trí năng, có thể phân tích ra tới này tuyệt đối là có chút phạm hủy sự tình. Phong. Lâm Đông cười lạnh, bầy sói vần quanh, hắn nếu không biểu hiện đến hung ác, chỉ sợ những cái đó ác tàn nhẫn sẽ đồng loạt phát lại đây. Tốt chủ nhân. Sắt đán gia tộc có được nguyên soái, hơn nữa đã rằng có 200 năm sau, nội tình thâm hậu, có được khổng lồ sản nghiệp. Sao lại thế này? Lâm Đông nơi này mệnh lệnh mới vừa hạ, sắt đán gia tộc sản nghiệp vô số người phát hiện Internet xuất hiện vấn đề, liền không lên mạng. Đầu năm nay vô tuyến Internet là trải rộng tinh cầu, đoạn vong tình huống rất ít, đại diện tích đoạn vong kia càng là cực nhỏ cực nhỏ. Sắt đán gia tộc tin tức bộ người lập tức tham gia, thực mau bọn họ tập hợp tin tức, không chỉ là một hai cái sản nghiệp một hai cái công ty đoạn võng, phàm là sắt đán gia tộc cổ phần khống chế sản nghiệp toàn bộ xuất hiện tình huống như vậy, công ty Internet không dùng được, công nhân Internet đồng dạng không dùng được, sắt đán gia tộc sở hữu gia tộc thành viên sinh vật máy tính càng là toàn bộ đoạn võng. Thái gia, không hảo. Khải Giải Nguyên Soái thực mau được đến tin tức, nghe thế tin tức, hắn phản ứng đầu tiên là không tin, một cái thành thị thành chủ mà mình, chẳng những không nghe hắn liên bang Nguyên Soái nói, còn phong rất hắn sắt đán gia tộc sở hữu sản nghiệp Internet. Lấy sắt đán gia tộc sản nghiệp đông đảo, như vậy Internet bị phong rất liền tính một giây đồng hồ cũng là tổn thất không nhỏ. Phong thượng một giờ, kia tổn thất sẽ thập phần kinh người, nếu phong thượng một ngày mấy ngày, kia tuyệt đối là đả kích to lớn. Đầu năm nay nhà xưởng rất nhiều máy móc đều là tự động hóa, hơn nữa giống nhau có được nghệ lực công năng, từ gia tộc siêu cấp trí não tiến hành khống chế, hiện giờ những cái đó máy móc đều đình chỉ vận chuyển. Hảo cái Lâm Đông, thật to gan. Khải Giải Nguyên Soái rít gào, dám đoạn ta sắt đán gia tộc Internet, cho ta liên hệ còn lại Nguyên Soái, ta muốn triệu khai Nguyên Soái hội nghị. Tổ phụ, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Sắt đán gia tộc gia chủ tiến vào phòng, hắn 10 tuổi, ấn trước kia tiêu chuẩn tuổi già, nhưng là lấy hắn hiện giờ thực lực, hắn vẫn là trẻ trung khỏe mạnh, hắn như vậy tu vi, sống đến 200 tuổi không có nhiều ít vấn đề. Tổ phụ, liền tính triệu khai Nguyên Soái hội nghị, chỉ sợ cũng khó có thể thông qua chế tài Lâm Đông quyết định. Sắt đán gia tộc gia chủ nói, ai đều biết Lâm Đông không chế Internet, không chút nào khoa trương mà nói, hắn là trên mạng mặt vương. Chúng ta sắt đán gia tộc hiện giờ cùng Lâm Đông đấu lên, phỏng chừng đại bộ phận Nguyên Soái chỉ biết ngồi xem diễn. Hơn nữa chế tài Lâm Đông không có nhiều ít tác dụng, siêu cấp trí não là Lâm Đông, hắn mang theo rời đi Cửu Châu Thành đó là, Cửu Châu Thành này một cái thành chủ đối với Lâm Đông tới nói cũng không có như vậy quan trọng, nếu hắn đến lúc đó rời đi Cửu Châu Thành toàn lực trả thù, chúng ta làm sao bây giờ? Khải Giải Nguyên Soái già rồi có chút hồ đồ, nhưng là hắn còn không có hoàn toàn lao hồ đồ, hắn vừa mới cũng là ở nổi nóng, hiện giờ cẩn thận tưởng tượng, Nguyên Soái hội nghị chỉ sợ thật sự làm không được Lâm Đông. Tổ phụ, yên tâm đi, Lâm Đông nhảy nhót không được lâu lắm, đối phó hắn thường quy chèn ép không được, chỉ có thể giết chết hắn. Sát đán gia chủ sát khí nghiêm nghị địa đạo, chúng ta có thể âm thầm liên hệ một ít cường giả chém giết Lâm Đông. Khải Giải Nguyên Soái bình tĩnh rất nhiều nói, tạo áp lực vẫn là muốn tạo áp lực, đến làm Lâm Đông trước đem chúng ta Internet khôi phục. Tổ phụ, ngài nghỉ ngơi, ta tới làm đi. Sát đán gia chủ có chút bất đắc dĩ địa đạo, năm đó Khải Giải đại đế già rồi à, đối với Lâm Đông tình huống đều không phải quá hiểu biết, chính mình tổ phụ liền chọc mao Lâm Đông. Lâm Đông phong Internet dễ dàng, bọn họ muốn đem Internet khôi phục lại liền khó khăn, nếu không thể thực mau khôi phục Internet, sát đán gia tộc tổn thất sẽ thực thảm trọng. Hảo hảo, ta mặc kệ. Khải Giải Nguyên Soái có chút bực bội địa đạo, ngại danh kia nếu có thể bắt sống hắn, đừng làm cho hắn chết quá dễ dàng. Sát đán gia chủ đã hỏi tới Lâm Đông liên hệ phương thức, hắn mua được tân sinh vật máy tính liên hệ Lâm Đông, chính là, liên hệ không thành công, Lâm Đông lúc này đã đang bế quan luyện chế đồ vật. Không có thể liên hệ thượng Lâm Đông, sát đán gia tộc trước liên hệ Vương Giang Đức, nhưng Vương Giang Đức nơi nào có này năng lực khôi phục sát đán gia tộc Internet. Hiên Viên Hàm Yên bắt người sát đán gia tộc tạm thời không biết, Thượng Quan Nguyệt ở thẩm phán An Đức Hùng cùng An Đức Liệt sát đán gia chủ biết, hắn liên hệ thượng Thượng Quan Nguyệt. Sát đán gia chủ vốn tưởng rằng lấy thân phận của hắn địa vị Thượng Quan Nguyệt thái độ hẳn là sẽ không tồi, nhưng hắn sai rồi, Thượng Quan Nguyệt thái độ thực lãnh đạo, một câu ta không biết, việc này không về nàng quản nàng cũng quản không được liền đem sát đán gia chủ đuổi rồi. Một đám tính tình thật đúng là không nhỏ. Thiên Vương Tinh bên này, sát đán gia chủ sắc mặt khó coi, Thượng Quan Nguyệt nói xong một câu cư nhiên treo hắn thông tin, này truyền ra đi đều là một cái chê cười, mặt mũi của hắn khi nào như vậy vô dụng. Gia chủ. Sát đán gia chủ bên người một người nhỏ giọng địa đạo. Lại bác. Sát đán gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, thông tin lại một lần bắt thông, sát đán gia chủ lúc này đây nói thẳng, Thượng Quan Nguyệt, ta muốn cùng Lâm Đông nói chuyện. Hắn bế quan tu luyện chung, không rảnh. Còn có hay không sự? Sát đán gia chủ trầm giọng nói, Thượng Quan Nguyệt, ngươi biết ta sát đán gia tộc Internet đoạn rất có bao nhiêu đại ảnh hưởng sao? Vô số ba tánh sinh hoạt sẽ đã chịu ảnh hưởng, rất nhiều ba tánh khả năng bởi vì khuyết thiếu chúng ta sản phẩm chết đi. Không ít địa phương giá hàng đã trướng, này sẽ cho địa phương ba tánh sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng rất lớn, liền tính không vì chúng ta sát đán gia tộc, vì vô số ba tánh, các ngươi cũng đến lập tức làm chúng ta Internet khôi phục lại. Nga. Thượng Quan Nguyệt. Ta nói ngươi có nghe hay không? Ân. Vậy chạy nhanh làm chúng ta Internet khôi phục. Thiết. Sát đán gia chủ sắc mặt lạnh lùng, Thượng Quan Nguyệt đây là chơi hắn đâu, hắn nói nửa ngày, Thượng Quan Nguyệt cứ như vậy phản ứng. Các ngươi muốn thế nào? Sát đán gia chủ trầm giọng nói. Thượng Quan Nguyệt bĩu môi nói, chúng ta nào dám thế nào, các ngươi sắt đán gia tộc chính là nguyên soái gia tộc, bóp chết chúng ta không phải cùng bóp chết một con tiểu con kiến không sai biệt lắm. Ta còn có việc, nếu không có việc gì, ta thật treo. Từ từ, sắt đán gia chủ hít sâu một hơi nói, An Đức Liệt các ngươi có thể giết hắn, An Đức Hùng chỉ sợ các ngươi còn không dám. Phải không? Phương diện này, chúng ta sắt đán gia tộc có thể cung cấp trợ giúp, cho các ngươi giết chết An Đức Hùng trình tự thượng không có bất luận vấn đề gì. Là nguyên soái gia tộc, sắt đán gia tộc xác thật có như vậy năng lực. Có sắt đán gia tộc hỗ trợ, thượng quan Nguyệt thẩm phán lúc sau xử tử An Đức Hùng cũng phương tiện rất nhiều, nếu không trực tiếp xử tử cùng quân giới quan hệ khả năng sẽ nháo đến tương đối cương. Tựa hồ cũng không tệ lắm, dung chúng ta tưởng mấy ngày. Thượng quan Nguyệt đạm thanh nói, sắt đán gia chủ vừa nghe liền minh bạch, hấp dẫn, nhưng là Cửu Châu thành bên này còn không hài lòng như vậy thu hoạch. Thượng quan Nguyệt, nói thẳng điều kiện đi, nếu hợp lý chúng ta sắt đán gia tộc có thể thỏa mãn, nếu không hợp lý, kia cũng chỉ có thể nháo rốt cuộc. Thượng quan Nguyệt khẽ cười nói, sắt đán gia chủ, ta nghe ra tới, ngài đây là uy hiếp ta đâu, ta sợ, ta liền không đề cập tới điều kiện, tài kiến. Bang! Sắt đán gia chủ cũng chụp cái bản, hắn cái kia giận à, thượng quan Nguyệt cư nhiên lần thứ hai treo hắn thông tin, đây là xích quả quả coi rẻ à. Chương 55, khí phách xử bán. Sắt đán gia chủ phát hỏa, bất quá hắn làm sắt đán gia tộc gia chủ lực khống chế vẫn là rất mạnh, hỏa khí thực mau liền đè ép đi xuống. Lại bác! Sắt đán gia chủ trầm giọng nói. Gia chủ, có phải hay không tạo áp lực một chút lại liên hệ? Cửu Châu thành này cũng nháo đến quá kỳ cục. Sắt đán gia chủ bên người một cái tâm phúc nói. Bắt. Sắt đán gia chủ trừng mắt nhìn chính mình tâm phúc liếc mắt một cái. Cửu Châu thành chờ đến khởi, bọn họ sắt đán gia tộc nhưng chờ không nổi. Nếu hiện tại liền giải quyết, tổn thất còn xem như tương đối tiểu nhân, không giải quyết đến lúc đó tổn thất tuyệt đối là thật lớn con số. Sắt đán gia tộc có tiền, nhưng yêu cầu nuôi sống người cũng nhiều. Khắp nơi các mặt tiêu phí đều là thật lớn con số, nếu tổn thất thật lớn, các loại an bài khẳng định sẽ bị quấy rầy. Hơn nữa lại uy hiếp Lâm Đông bọn họ. Nay thật sự không phải cái gì sáng suốt chủ ý, hiện giờ chỉ là đoạn võng, sắt đán gia tộc dám làm như thế, Cửu Châu thành bên này nói không chừng sẽ làm bọn họ siêu cấp trí não gì đó toàn bộ tự hủy. Siêu cấp trí não, các loại cấp bậc máy móc bên trong có đại lượng tư liệu, nếu những cái đó tư liệu bị phá hủy hoặc là tiết lộ đi ra ngoài, sắt đán gia tộc liền không chỉ là tổn thất một ít, nói không chừng gia tộc sẽ từ đây đi hướng suy bại. Thượng quan cô nương. Lại một lần liên hệ thượng, sắt đán gia chủ mở miệng, ngựa khí cùng phía trước so sánh với có rõ ràng cải thiện, phía trước kêu thượng quan Nguyệt, hiện giờ kêu nổi lên thượng quan cô nương. Sắt đán gia chủ, ngài thật đúng là nhàn a. Thượng quan Nguyệt cười nói. Sắt đán gia chủ trong lòng một bực, có thể không nhàn sao, hiện giờ gia tộc bên trong đại bộ phận sản nghiệp đều ngừng. Hắn này một cái gia chủ trước mắt chỉ có một nhiệm vụ đó chính là khôi phục trật tự. Thượng quan cô nương, không biết các ngươi Cửu Châu thành còn có cái gì yêu cầu. Sắt đán gia chủ nói thẳng, hắn không nghĩ lại kéo, này đã là lần thứ ba liên hệ, nếu còn không thành công, kia chỉ sợ hôm nay đều không thể thành công. Thượng quan Nguyệt khẽ cười nói, sắt đán gia chủ, ta sợ à, nếu điều kiện khai không tốt, sắt đán gia tộc cùng chúng ta sẽ rách mặt làm sao bây giờ. Chúng ta Cửu Châu thành chỉ là một cái tiểu thành thị. Nhưng chịu không nổi sắt đán gia tộc chèn ép. Sắt đán gia chủ trong lòng nén giận, phía trước địa cầu liên bang một cái đạo sư cư nhiên cũng dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Bất quá, có hỏa sắt đán gia chủ lúc này cũng chỉ có thể đè nặng. Thượng quan cô nương, chúng ta đều không nghĩ đem sự tình náo đại, cho nên, nói thẳng điều kiện đi. Sắt đán gia chủ bình tĩnh địa đạo. Thượng quan Nguyệt cười duyên nói, sắt đán gia chủ, ta đây đã có thể không khách khí Nga, sắt đán gia tộc thực giàu có. Tin tưởng ta điều kiện sắt đán gia tộc khẳng định là có thể đáp ứng. Ta cái thứ nhất điều kiện là An Đức Hùng từ quân đội trung xóa tên, điểm này mặt trên chúng ta đã đạt thành công thức. Sắt đán gia chủ nhíu nhíu mày, xóa tên này khó khăn cao không ít, phía trước hắn không phải như vậy tính toán, bất quá xóa tên liền xóa tên đi, lấy sắt đán gia tộc thực lực xác thật có thể làm được. An Đức Hùng cũng thật sự phạm tội không ít, sắt đán gia tộc nói ra đem hắn xóa tên đối với thanh danh cũng sẽ không có tổn hại. Cái thứ hai điều kiện, chúng ta Cửu Châu thành yêu cầu đại lượng bình thường hợp kim, ú giản nhi, yêu cầu mấy tao vận chuyển phi thuyền. Cái thứ ba điều kiện, chúng ta Cửu Châu thành không ít xí nghiệp sinh sản đồ vật vẫn là thực không tồi, nguồn tiêu thụ có chút không hảo động lại một bộ phận, sắt đán gia tộc năng lượng đại, liền giúp bọn hắn ngẫm lại biện pháp đi. Đệ tứ điều kiện, thượng quan Nguyệt 7-8 cái điều kiện xuống dưới, sắt đán gia chủ mặt đều tái rồi, nếu này đó điều kiện toàn bộ đáp ứng, sắt đán gia tộc mệt lớn. Thượng quan cô nương, ngươi điều kiện có phải hay không quá nhiều? Sắt đán gia chủ trầm giọng nói, nhiều như vậy điều kiện chúng ta sắt đán gia tộc không có khả năng đáp ứng. Liên tính ta đáp ứng rồi ngươi, nay tại gia tộc hội nghị thượng cũng không có khả năng thông qua. Ta hy vọng thượng quan cô nương các ngươi Cửu Châu thành lấy ra thành ý. Lúc này đây thượng quan Nguyệt không có lập tức cắt đứt, hai người kịch liệt mà thảo luận nửa giờ, Sắt Đán gia chủ bất đắc dĩ mà đáp ứng rồi thượng quan Nguyệt nói ra phía trước 5 cái điều kiện, hắn không quá tưởng đáp ứng, nhưng là như vậy tranh đi xuống, Sắt Đán gia tộc tổn thất rất lớn a, đoạn vong không sai biệt lắm một giờ, không ít địa phương đã xuất hiện vấn đề. Thượng quan cô nương, điều kiện ta đã đáp ứng rồi, thỉnh lập tức khôi phục chúng ta bên này internet. Sắt Đán gia chủ trầm giọng nói. Thượng quan Nguyệt cười ha hả mà đáp ứng rồi, Lâm Đông đang bế quan, nhưng là hắn trao quyền thượng quan Nguyệt xử lý một chút sự tình, thượng quan Nguyệt có thể cùng tiểu cửu liên hệ làm tiểu cửu khôi phục Sắt Đán gia tộc internet. Sắt Đán gia chủ, trong vòng 3 ngày này đó điều kiện nhưng đến thực hiện a, nếu trong vòng 3 ngày không có thực hiện, ha hả. Nói xong thượng quan Nguyệt lại cắt đứt, Sắt Đán gia chủ trong lòng bực bội, lần thứ 3 a, lần thứ 3 bị thượng quan Nguyệt chủ động cấp cắt đứt. Làm Sắt Đán gia tộc gia chủ, thật đúng là không có bao nhiêu người dám trước quải hắn điện thoại, càng không cần phải nói liền quải 3 lần. Thượng quan Nguyệt nơi này tiến triển thuận lợi, Hiên Viên Hàm Yên nơi đó tiến triển cũng thập phần không tồi, Cửu Châu thành trung cường đại kẻ phạm tội đã sớm ở tiểu Cửu theo dõi chung, Hiên Viên Hàm Yên mang theo rất nhiều máy móc thủ vệ chấp hành nhiệm vụ kêu kêu một cái đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Đâu, Lâm Đông thật đúng là dám đến a, Sắt Đán gia tộc vong nói phong liền phong. Một cái trong tiểu lâu, vài người đánh bài, trong phòng ố yên chứng khí. Hắn nhảy nhót không được bao lâu, mặt trên có ra mệnh lệnh tới chúng ta liền hành động, toàn bộ Cửu Châu thành thực mau liền rối loạn. Bốn người chung cầm đầu cái kia nói, bọn họ bốn cái trước kia là một cái nhà tù bên trong, bị cố ý phóng ra. Bốn người thực lực đều rất mạnh, thấp nhất một cái cũng có 14 cấp, chẳng sợ ở Cửu Châu thành chung bọn họ cũng thực an tâm. Cửu Châu thành cảnh sát không ít, nhưng là bọn họ căn bản là không có đặt ở trong mắt, cảnh sát vây quanh bọn họ nơi này bọn họ cũng có thể sát đi ra ngoài một lần nữa ẩn nấp lên. Cửu Châu thành lớn như vậy, Lâm Đông chờ cường giả muốn tìm đến bọn họ đều khó khăn. Đâu, Cửu Châu siêu cấp trí não so với chúng ta phỏng trừng khả năng còn phải cường đại a, sẽ không đã tìm được chúng ta đi. Hẳn là không có khả năng, chúng ta trên người nhưng không có bất luận cái gì điện tử thiết bị. Cùng chúng ta giống nhau tiến vào người chính là rất nhiều, Cửu Châu thành thực bình tĩnh không có bất luận cái gì đánh nhau xuất hiện, chúng ta vận khí sẽ không như vậy kém. Nếu địa phương khác xuất hiện đánh nhau chúng ta liền động thủ, Cửu Châu thành phỏng trừng cũng biết điểm này. Bọn họ sẽ không dễ dàng hành động. Bốn người chung cầm đầu cái kia nói thực chấn định, hắn nói cũng có lý, nhưng là hắn đại đại xem thường Cửu Châu thành lực lượng. Liên tính Lâm Đông tự mình ra tay bắt lấy một ít mục tiêu khả năng cũng sẽ khiến cho đánh nhau dao động, nhưng là nếu hành động lực lượng càng cường đại đâu. Các ngươi bị bắt, phản kháng chết. Hiên Viên Hàm Yên lãnh đạm thanh âm vang lên ở trong phòng đánh bài bốn người trong thai, bốn người lập tức liền tưởng làm ra đại động tinh tới, nhưng là bọn họ phát hiện thân thể của mình lúc này động một chút đều khó khăn. Thực mau bọn họ vô thanh vô tức mà bị bắt giữ, bọn họ trong phòng đồ vật đều không có hư hao một chút, càng không cần phải nói đánh nhau dao động. Biết Cửu Châu siêu cấp trí não lợi hại, tiến vào Cửu Châu thành kẻ phạm tội cũng không dám sử dụng siêu cấp trí não, cũng không có đi lẫn nhau liên hệ, cho nên 2-3 tiếng đồng hồ qua đi Hiên Viên Hàm Yên đem tuyệt đại bộ phận kẻ phạm tội bắt giữ đều không có một chút tin tức lộ ra đi. 4 cái giờ qua đi, tiểu Cửu biết đến sở hữu kẻ phạm tội đều đã bị bắt giữ, tiểu Cửu không biết ít ỏi không có mấy. Tiểu Nguyệt, ngươi có thể thẩm những người này, suốt đêm thẩm đi, yêu cầu chấp hành tử hình suốt đêm liền chấp hành. Hiên Viên Hàm Yên nói, ngắn ngủn 4 cái giờ nội, nàng bắt lại người vượt qua 300 cái, thực lực thấp nhất đều có thấp cấp. Nếu những người này đều bị xử tử, kia đối với đã tiến vào Cửu Châu Thành nhưng là không có bắt được kẻ phạm tội cùng tưởng tiến vào Cửu Châu Thành kẻ phạm tội tuyệt đối là cực đại kinh sợ. Hàm Yên, ta có một cái ý tưởng. Thượng Quan Nguyệt nói. Ngươi nói. Thượng Quan Nguyệt nói. Nhiều người như vậy một đám thẩm không biết muốn thẩm tới khi nào, nói không chừng còn sẽ khởi cái gì gọn sóng, tiểu cửu sẽ không lầm, nhưng cái đó chứng cứ rất rõ ràng, những người này trực tiếp chấp hành tử hình, tội danh rất đơn giản, nguy hại công cộng an toàn tội. Trên mạng dư luận, đem những người đó hành vi phạm tội đồng thời công bố là được, đến làm những cái đó kẻ phạm tội biết chúng ta Cửu Châu thành không chút nào nương tay. Hiên Viên Hàm Yên liên hệ một chút Lâm Đông chính là liên hệ không thượng. Vậy làm như vậy đi, ta để cái kiến nghị. Có thể đồng loạt đối bọn họ chấp hành xử bắn, như vậy càng thêm kinh ngạc. Hiên Viên Hàm Yên nói, nếu Hiên Viên Hàm Yên các nàng không có ma giới chung vài thập niên trải qua các nàng sẽ không như vậy làm, nhưng là ở ma giới chung vài thập niên các nàng đã trải qua không ít, hơn nữa ở ma giới chung các nàng tu vi cũng đạt tới rất cao trình độ, hoàn toàn có như vậy lá gan, có như vậy quyết đoán. Hảo, Hàm Yên, vậy ngươi nhưng đến chú ý một chút, nói không chừng sẽ có nhiều loạn xuất hiện. Thượng Quan Nguyệt nói, Hiên Viên Hàm Yên nói, ta sẽ phong tỏa toàn bộ Cửu Châu Thành, ai dám sằng bậy cũng đừng muốn sống rời đi Cửu Châu Thành. Ân. 300-400 cái thực lực cường đại kẻ phạm tội bị áp tới rồi Cửu Châu thành pháp trường, nơi này là đối tội phạm chấp hành xử bắn địa phương. Thượng quan Nguyệt kêu lên tới Cửu Châu thành một ít truyền thông, đối với lúc này đây xử bắn Cửu Châu thành sẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Trên mạng lớn nhất video truyền thông Vạn Duy Video Võng, vô số thành niên người sử dụng đột nhiên phát hiện chính mình quan khán tiết mục thay đổi. Này sao lại thế này? Làm cái gì? Gì? Xử bắn? Nhiều người như vậy xử bắn? Đây là nơi nào? Trên mạng lập tức làm ầm ĩ đi lên, video trung đồ vật thực kinh sợ a, 300-400 cá nhân bị trói ở từng cây cương trụ mặt trên, khoảng cách bọn họ gần 10 mét là chăm tới cái cầm súng cảnh sát tòa án, những cái đó bị trói lên người trên mặt kinh hãi chi sắc rất rõ ràng, bọn họ không ít dây rùa, nhưng là trói thật sự khẩn lúc này thực lực lại bị phong không có khả năng tránh ra. A, đó là thượng quan đạo sư. Thượng quan Nguyệt đi vào màn ảnh chung, nàng bình thường cười hì hì, nhưng là hiện giờ vẻ mặt nghiêm túc. Trên mạng thượng quan Nguyệt nhân khí cũng không nhỏ, nhận ra nàng tới không ít, Cửu Châu thành trung nhận ra nàng tới liền càng nhiều. Chấp hành đi. Thượng quan Nguyệt trầm giọng nói. Phanh. Chỉnh tề thương vang, trăm cái tội phạm bị đánh trúng đầu chết đi, thực mau thượng trăm cảnh sát tòa án di động thương nhắm ngay mặt khác 100 tội phạm. Phanh. Tiếng thứ hai thương vang. Trên mạng vô số người quan khán tới rồi này video, vô số người bị kinh hãi tới rồi, như vậy đại quy mô xử bắn bọn họ còn không có nhìn đến quá. Phanh. Phanh. Bốn luân thương vang thực mau đi qua, 300-400 cái bị trói lên tội phạm toàn bộ biến thành thi thể, trên mặt đất xuất hiện một bãi than màu tươi. Thượng quan chấp pháp quan, chúng ta có một ít vấn đề. Bị mời đến nơi đây truyền thông phóng viên trong đó một cái nói, bọn họ đã sớm biết là chuyện như thế nào, nhưng là lúc này cũng bị chấn tới rồi, này một vị nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Thượng quan Nguyệt đối mặt màn ảnh bình tĩnh nói, bọn họ toàn bộ là nguy hiểm kẻ phạm tội, mỗi một cái thực lực đều đạt tới thấp cấp. Tối cao thực lực đạt tới 16 cấp. Gần nhất một đoạn thời gian, bọn họ một đám đi tới chúng ta Cửu Châu thành. Đệ tứ càng, tháng trước 600 đóa hoa hoa thêm càng ha. Các huynh đệ có hoa tươi nhiều tạp điểm Nga, hoa tươi nhiều hơn đổi mới nhiều hơn. Chương 56, cường ngạnh Cửu Châu thành. Thượng quan chấp chính quan, liền tính bọn họ là kẻ phạm tội, bọn họ cũng là có được nhân quyền, không trải qua thẩm phán liền chấp hành xử bắn, có phải hay không quá mức? Mời lại đây truyền thông phóng viên trong đó một cái ngữ khí có chút nghiêm khắc địa đạo. Thượng quan Nguyệt nhìn phía người nọ, nàng nhíu mày, bọn họ đều là cực kỳ nguy hiểm kẻ phạm tội, bất luận cái gì chần chờ đều khả năng xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, ta xử lý là vì Cửu Châu thành 200 triệu bá tánh an nguy. Thượng quan chấp chính quan, ý của ngươi là vì đại đa số bá tánh an nguy, liền có thể miệt thị nhân quyền. Kia một cái phóng viên nói càng thêm sắc bén, đây là muốn tìm cha a. Thượng quan Nguyệt nhàn nhạt nói, bọn họ hành vi phạm tội rất rõ ràng, đối với như vậy tội ác sâu nặng lại nguy hiểm kẻ phạm tội, Cửu Châu thành có quyền đặc thù xử lý. Ở chỗ này ta đại biểu Cửu Châu thành cường điệu một câu, bất luận cái gì che chở kẻ phạm tội người cùng đơn vị đều là chúng ta Cửu Châu thành địch nhân, chúng ta Cửu Châu thành giữ lại đối này truy trách quyền lực. Kia một cái truyền thông phóng viên sắc mặt biến đổi, hắn bên người một người vội vàng lôi kéo hắn tay làm hắn không cần nói thêm nữa. Truyền thông phóng viên luôn luôn là thập phần lợi hại. Cho dù là Cửu Châu thành như vậy chủ thành nhân vật trọng yếu cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, nhưng là Thượng quan Nguyệt căn bản là không sợ, Cửu Châu thành còn sợ đắc tội này đó truyền thông phóng viên, vui đùa cái gì vậy? Phía trước như vậy nhiều phân lượng trọng truyền thông nghĩ cách đến Cửu Châu thành trên người, cuối cùng còn không phải xám xịt mà cáo tội. Thượng quan chấp chính quan, ta đồng sự cũng chỉ là như vậy vừa hỏi, tuyệt đối không có che chở kẻ phạm tội ý tứ. Một cái khác phóng viên vội vàng nói, Thượng quan Nguyệt vây vây tay, không có việc gì. Các ngươi đơn vị trước nghỉ ngơi nửa tháng đi, nửa tháng sau lại xem. A, kia một cái ban đầu mở miệng truyền thông phóng viên trợn tròn mắt, đây là phát sóng trực tiếp A, trên mạng vô số người đều có thể nhìn đến A, Thượng quan Nguyệt thế nhưng liền như vậy mở miệng phong giết bọn hắn. Hơn nữa Thượng quan Nguyệt còn nói không có việc gì, này nếu có việc, kia không được đem bọn họ công ty hướng chết chỉnh A. Ban đầu mở miệng truyền thông phóng viên hối đến ruột đều thanh, hiện giờ là phát sóng trực tiếp, hắn nghĩ Thượng quan Nguyệt thế nào cũng không thể đối hắn thế nào. Xong việc hẳn là cũng sẽ không truy cứu, nếu không chẳng phải có vẻ Cửu Châu thành không phong khoáng. Nhưng quá ra ngoài hắn dự kiến, Thượng quan Nguyệt đương trường liền vả mặt, phong sát nửa tháng, này tổn thất lớn đi. Thượng quan chấp chính quan, Cửu Châu thành có phải hay không còn có kẻ phạm tội? Một cái khác truyền thông phóng viên rời đi đề tài nói. Thượng quan Nguyệt khẽ cười nói, cái nào thành phố lớn không có kẻ phạm tội? Ta có thể thực minh xác mà nói cho đại gia, hẳn là còn có, bất quá rất ít. Những cái đó kẻ phạm tội nếu ở Cửu Châu thành sang bậy, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng quan chấp chính quan, xin hỏi Cửu Châu thành như thế nào bảo đảm đại gia an toàn? Thực lực cường đại kẻ phạm tội phá hư tính cực đại. Thượng quan Nguyệt chỉ kêu 3-400 cái thi thể nhàn nhạt nói, này đó chính là bảo đảm. Chào bọn họ, chúng ta Cửu Châu Thành chỉ mấy cái giờ, hiện giờ còn ở Cửu Châu Thành kẻ phạm tội chúng ta Cửu Châu Thành còn ở thâm nhập truy tra. Cửu Châu Thành chung một chỗ trang viên. Một cái bạch nhân tráng hán ở phòng khách bên trong chơi nữ nhân, phòng khách trên vách tường truyền phát tin Cửu Châu Thành tin tức. Ân. Bạch nhân tráng hán đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng truyền phát tin hình ảnh. Phanh. Phanh. Phanh. Ba tiếng thương vang, bạch nhân tráng hán mềm, hắn vừa mới vẫn là hùng củ củ khí phách hiên ngang, ngắn ngủn vài giây biến thành tiểu loài bò sát. Lan, Lan. Bạch nhân tráng hán nắm lên kia một nữ tử liền ném tới rồi cửa, kia một nữ tử không biết đã xảy ra cái gì bất quá nàng vẫn là hoảng loạn mà rời đi phòng. Bạch nhân tráng hán vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, thượng quan Nguyệt lên tiếng chứng minh rồi hắn phỏng đoán, kia bị xử bắn mấy trăm cái đều là hắn đồng loại. Này bạch nhân tráng hán cũng là lại đây kẻ phạm tội chi nhất. Bất quá hắn che giấu tương đối thâm không có bị tiểu cửu phát hiện. Thảo, Cửu Châu Thành như vậy tàn nhẫn. Bạch nhân tráng hán thấp giọng mắng một câu ở trong thời gian ngắn nhất rời đi Cửu Châu Thành. Hắn sợ, hắn có 14 cấp thực lực rất mạnh, nhưng là bị xử bắn người chung 16 cấp cường giả đều có. Trong đó một ít này một cái bạch nhân tráng hán nhận thức, có hắn nhìn thấy đều đến tất cung tất kính, lúc này cư nhiên đều bị xử bắn. Nếu lại đại ở Cửu Châu Thành, này một cái bạch nhân tráng hán phỏng trừng chính mình hẳn phải chết. Tạm thời là không có tra được, nhưng là Cửu Châu Thành mới tra xét bao lâu. Nếu lại tra đi xuống, này bạch nhân tráng hán không cho rằng chính mình có thể tránh được truy tra. Cùng này một cái bạch nhân tráng hán lựa chọn tương đồng, Cửu Châu Thành chung không ít che giấu đến thâm kẻ phạm tội biết tin tức ở trong thời gian ngắn nhất đều rời đi Cửu Châu Thành. Ở bọn họ xem ra, hiện giờ Cửu Châu Thành chính là đầm rồng hang hổ. 3-400 cái kẻ phạm tội tập thể bị xử quyết lực chấn nhiếp quá lớn, Cửu Châu Thành chung kẻ phạm tội thoát đi không ít, Cửu Châu Thành ở ngoài. Một ít cũng tưởng tiến vào Cửu Châu Thành kẻ phạm tội vội vàng khẩn cấp thay đổi kế hoạch của chính mình. Lúc này còn đi Cửu Châu Thành, bọn họ choáng váng không thành. Nói không chừng vừa đến Cửu Châu Thành liền trụ địa phương đều còn không có tìm được bọn họ đã bị Cửu Châu Thành thủ vệ cấp bắt được. Solomon gia chủ, như thế này tình hình làm sao bây giờ? Có người mở miệng. Solomon gia tộc gia chủ còn có không ít cường đại thế lực người phụ trách ở địa cầu bên này tụ tập, bọn họ không dám trên mạng thương thảo. Sẽ có biện pháp. Solomon gia chủ bình tĩnh địa đạo, bất quá hắn nội tâm không giống vẻ mặt của hắn như vậy bình tĩnh, ban đầu bình thường lưu manh tưởng bừa bãi Cửu Châu Thành, kết quả bại, hiện giờ thực lực cường đại hung ác kẻ phạm tội tiến vào Cửu Châu Thành thế nhưng cũng nhẹ nhàng ứng phó rồi qua đi, thật sự ra ngoài bọn họ đoán trước. Tiến vào Cửu Châu Thành cường đại kẻ phạm tội chính là có vài trăm cái, Solomon gia chủ đám người vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đối Cửu Châu Thành tạo thành rất lớn phá hư, thậm chí có khả năng Lâm Đông chờ nhân vật trọng yếu bị bọn họ bắt được. Nếu như vậy bọn họ bước tiếp theo hành động liền phương tiện rất nhiều. Hiện giờ tình huống này, không hảo lộng à, Cửu Châu Thành không có loạn, Cửu Châu Thành cư dân chính là toàn lực duy trì Lâm Đông, trên mạng dân ý đầu phiếu, Lâm Đông này một cái Cửu Châu Thành thành chủ duy trì suất chính là đại đại tăng lên. Chém đầu, chỉ có thể vào hành chém đầu hành động. Hỏa tinh địch ra ra chủ địch thành trầm giọng nói, chúng ta người đều tụ tập, bọn họ cũng không phải là đám ô hợp, bọn họ hẳn là có năng lực nhảy vào thành chủ phủ trực tiếp chém giết Lâm Đông. Solomon gia chủ nói, thành chủ phủ phía dưới có an toàn tầng, Lâm Đông nếu trốn vào trong đó trong khoảng thời gian ngắn phá không khai. Nếu Cửu Châu Thành rất nhiều cường giả vây lại đây, chúng ta phái qua đi giết hắn người thực dễ dàng xuất hiện vấn đề. Hơn nữa nếu không thể trước tiên liền chém giết hắn hoặc là khống chế hắn, lấy hắn cá tính tuyệt đối sẽ đại diện tích trả thù, chúng ta đều sẽ ở trả thù danh sách bên trong. Mọi người trầm mặc, Solomon gia chủ này nói đích xác thật là một vấn đề. Chư vị, ta có một cái biện pháp. Nói chuyện chính là Tư Đồ gia gia chủ Tư Đồ Quyền, Lâm Đông khống chế chỉ là Tư Đồ Dương, Tư Đồ Quyền Lâm Đông cũng không có khống chế, hiện giờ ở châu Á thành đã chiến ổn một ít gót chân, Tư Đồ Quyền liền cùng Solomon gia tộc chờ tiến đến cùng nhau đối phó Lâm Đông. Tư Đồ huynh mời nói. Tư Đồ Quyền đạm thanh nói, "Chư vị, ta ở Cửu Châu thành tương đối lớn lên thời gian, đối với Cửu Châu thành còn tính hiểu biết. Ta có phương pháp có thể ngăn cách Cửu Châu thành internet, như vậy Lâm Đông liền tính tưởng trên mạng đối phó chúng ta cũng làm không được." Kể từ đó, chúng ta liền có cũng đủ thời gian khống chế hoặc là giết Lâm Đông. Solomon gia chủ chờ đôi mắt đều sáng lên, bọn họ nháy mắt đều nghĩ tới một chút, trước phái cường giả vây quanh Lâm Đông thành chủ phủ, lại ngăn cách Cửu Châu thành cùng ngoại giới internet, giết Lâm Đông hoặc là khống chế Lâm Đông lúc sau lại khôi phục chính là. Cửu Châu thành chung bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít sinh ý sẽ đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng, nhưng như vậy ảnh hưởng bọn họ hoàn toàn có thể tiếp thu. Tư Đồ gia chủ, xác định. Tư Đồ huynh, cái này cũng không thể ra một chút sai lầm. Tư Đồ Quyền khẽ cười nói, không có vấn đề, ta ở Cửu Châu thành thời gian không ngắn, điểm này năng lượng vẫn phải có. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đây lại kế hoạch, tranh thủ nhất cử đem Lâm Đông chém giết đoạt đến kia siêu cấp trí não máy tính. Cửu Châu thành trong khoảng thời gian ngắn bắt được như vậy nhiều thực lực cường đại kẻ phạm tội, thực lực khả năng so với chúng ta phòng trường cao, ta đề nghị, chúng ta đều lại tăng phái một ít cường giả lại đây, nếu lúc này đây hành động thất bại, tiếp theo khả năng liền không còn có cơ hội như vậy. Đồng ý. Ta không có ý kiến. Một đám thế lực thủ lĩnh gật đầu, đối với Lâm Đông bọn họ là hận đến tận xương thủy, bọn họ một đám đều là có uy tín danh dự nhân vật, kết quả ở Lâm Đông nơi này chạm vào đến vỡ đầu chảy máu. Cửu Châu thành kẻ phạm tội một đám trốn đi, các thế lực lớn âm thầm chuẩn bị, Lâm Đông bế quan luyện chế, hết thảy tựa hồ đều bình tĩnh. 5 ngày qua đi, 10 ngày qua đi, Lâm Đông còn không có kết thúc bế quan, Cửu Châu thành nhà xưởng làm ra tới không ít siêu cấp hợp kim, từ sắt đán gia tộc nơi đó Lâm Đông cũng lộng tới rất nhiều, cũng đủ chống đỡ hắn luyện chế tương đối thời gian dài. Vâng! Địa cung trung, Lâm Đông đôi mắt đột nhiên mở, từ hắn trên người bộc phát ra tới mạnh mẽ hơi thở, 16 cấp. Đến 15 cấp lúc sau đã không ít thời gian, hắn tu vi rốt cuộc tăng tới 16 cấp, thực lực đạt tới 17 cấp tiêu chuẩn. Giống. Cửu Long đỉnh trung, Mặc Long chúng nó rít gào, Lâm Đông thực lực tăng lên chúng nó cũng được đến không ít chỗ tốt, chúng nó lực lượng tăng lên, Cửu Long đỉnh lực lượng đồng dạng tăng lên. Thực hảo, 16 cấp thực lực, luyện chế có thể càng mau, hẳn là còn có thể luyện chế ra tới 17 cấp máy móc thủ vệ. Lâm Đông trên mặt lộ ra vui mừng, hắn không có đứng dậy. Thực mau hắn một lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu luyện chế, Cửu Long đỉnh trung các loại hợp kim dung hợp tốc độ đại đại nhanh hơn, thực lực tăng lên, Lâm Đông luyện chế máy móc thủ vệ tốc độ nhanh hơn đâu chỉ 3 năm lần. 10 cái 16 cấp máy móc thủ vệ, 20 cái 16 cấp máy móc thủ vệ, 50 cái 16 cấp máy móc thủ vệ. Ngắn ngủn một ngày thời gian, Lâm Đông luyện chế ra tới 16 cấp máy móc thủ vệ liền vượt qua phía trước luyện chế ra tới 16 cấp máy móc thủ vệ. Ngày hôm sau, ngày thứ 3, Lâm Đông 15 cấp 14 cấp máy móc thủ vệ cũng luyện chế không ít, lúc này đây 16 cấp máy móc thủ vệ luyện chế đã đạt tới 300, 15 cấp cùng 14 kinh máy móc thủ vệ đều là 500. Tài liệu đến lúc này sở thừa không nhiều lắm, bên ngoài tình huống còn hảo, Lâm Đông cũng không vội vã đi ra ngoài, hắn chuẩn bị luyện chế 17 cấp máy móc thủ vệ. Mấy ngày nay lại luyện chế nhiều như vậy tích lũy không ít kinh nghiệm, luyện chế 17 cấp máy móc thủ vệ hẳn là có thể thành công. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe. 17 cấp máy móc thủ vệ đây là cần thiết luyện chế, tuy rằng hiện giờ khả năng luyện chế cái này tính giới so không bằng luyện chế 15 lục cấp máy móc thủ vệ, nhưng là về sau thuần thục tính giới so sẽ tăng lên. Hơn nữa, như vậy đứng đầu máy móc thủ vệ uy hiếp lực lớn hơn nữa. Các huynh đệ, hoa tươi bảng như thế nào lót đế, vượng vượng ngày hôm qua chính là canh 4X, các huynh đệ có hoa hoa cấp lực điểm, nhiều duy trì hạ hà, cảm ơn. Chương 57, xui xẻo xâm lấn. Một lần, hai lần, ba lần. 17 cấp máy móc thủ vệ luyện chế so Lâm Đông phòng trường khó khăn, nửa ngày thời gian, tài liệu không sai biệt lắm dùng hết, Lâm Đông đổi lấy chỉ là 10-20 thứ thất bại, này đó thời gian này đó tài liệu nếu luyện chế 16 cấp máy móc thủ vệ luyện chế 4-50 cái cũng không có vấn đề gì. Rốt cuộc nơi nào xuất hiện vấn đề? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, mỗi một lần luyện chế hắn đều cảm giác thiếu chút nữa điểm. Tựa hồ tùy thời đều có thể đột phá, nhưng lần lượt xuống dưới lăng là một lần thành công đều không có. Chủ nhân, Cửu Châu thành cùng ngoại giới internet liên tiếp tách ra. Tiểu Cửu thanh âm đột nhiên vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, Lâm Đông mở mắt không có nửa điểm ngoài ý muốn. Buồn cười, cho rằng như vậy thủ đoạn liền có thể áp chế ta internet phương diện thực lực. Lâm Đông trong lòng cười lạnh. Tiểu Cửu chính là có 13 cái phân thân, trên địa cầu mặt châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ châu, Bắc Mỹ châu 4 cái, mặt trăng mặt trên 1 cái, còn lại 8 viên hành tinh mặt trên mỗi một viên đều có 1 cái, mất đi liên hệ, tiểu Cửu phân thân cũng có thể hành động. Sắt. Cửu Châu thành cùng ngoại giới liên hệ đoạn rớt, mai phục tại Cửu Châu thành thành chủ phủ bốn phía rất nhiều cường giả lập tức hành động. 200-300 đạo thân ảnh nhào hướng Lâm Đông nơi thành chủ phủ, những cái đó thân ảnh mỗi một cái đều có 15-16 cấp thực lực, trong đó mười mấy càng là đạt tới 17 cấp đáng sợ thực lực. Vâng. Thành chủ phủ nháy mắt đã bị phá hủy, thành chủ phủ lực phòng ngự vẫn là rất mạnh, nhưng là sao có thể ngăn cản 200-300 cái ít nhất 15 cấp cường giả công kích. Khủng bố năng lượng dao động truyền hướng về phía tứ phương, Cửu Châu thành trung nháy mắt vô số người nhìn phía thành chủ phủ phương hướng. Thành chủ phủ bên này bụi bặm đang khởi, gần một ít hoảng sợ mà nhìn đến thành chủ phủ đã biến mất biến thành bụi bặm. Này, 200-300 cái cường giả, mỗi một cái đều có thể phi hành, ít nhất có 14 cấp thực lực đi. 14 cấp? Là 15 cấp, tất cả mọi người có 15 cấp thực lực, T, trong đó còn có rất nhiều 17 cấp cường giả. Thành chủ đại nhân cái này xong rồi. Đắc tội người quá nhiều à, ai, người tốt không hảo báo à, thành chủ đại nhân đối chúng ta Cửu Châu thành thực hảo. Vô số người nghị luận, bên này tin tức lập tức liền chuyển tới trên mạng, tuy rằng lúc này cùng ngoại giới Internet không thông, nhưng là Cửu Châu thành bên trong Internet vẫn là không thành vấn đề. Không tốt. Khoảng cách thành chủ phủ 10 tới km, Hiên Viên Hàm Yên sắc mặt đại biến, nàng nháy mắt bay lên chạy tới thành chủ phủ bên này. Hàm Yên, đừng. Như vậy lực lượng cường đại Lâm Đông chỉ sợ ngăn cản không được, chúng ta trốn đi đến lúc đó lại nghĩ cách cứu hắn. Thượng quan Nguyệt thanh âm truyền vào Hiên Viên Hàm Yên trong tai, nàng thấy được Hiên Viên Hàm Yên bay lên nhằm phía thành chủ phủ. Đi. Hiên Viên Hàm Yên nháy mắt tới rồi Thượng quan Nguyệt bên người, nàng muốn mang theo Thượng quan Nguyệt đồng loạt rời đi Cửu Châu thành, tới rồi bên ngoài. Thượng quan Nguyệt có tiểu cửu quyền khống chế hạn có thể lập tức làm đại lượng thế lực mất đi Internet, cái này hơn nữa chính mình khống chế rất nhiều máy móc thủ vệ, Hiên Viên Hàm Yên giác làm còn lại thế lực thỏa hiệp thả Lâm Đông vẫn là rất có khả năng. 2-300 cái cường giả, trong đó 16 cấp cường giả trăm tới cái, 17 cấp cường giả cũng có mười mấy, này quá cường. Hiên Viên Hàm Yên hiện giờ khống chế 16 cấp cường giả có mấy chục cái, 15 cấp cường giả 120 tới cái, 15 cấp dưới cũng có không yếu lực lượng. Nhưng là này một cổ lực lượng cùng thành chủ phủ chung quanh những cái đó lực lượng so sánh với nhược rất nhiều. Tuy rằng biết Lâm Đông cầm rất nhiều hợp kim tài liệu hẳn là có thể luyện chế ra một ít máy móc thủ vệ, nhưng Hiên Viên Hàm Yên các nàng không cho rằng Lâm Đông như vậy trong thời gian ngắn luyện chế ra tới máy móc thủ vệ đã đủ để chống lại những cái đó kẻ xâm lấn. Huống hồ liền tính có thể chống lại, nếu không có rất lớn thực lực ưu thế, đại lượng cường giả ở Cửu Châu thành chiến đấu, Cửu Châu thành khả năng đều sẽ hủy diệt. Hàm Yên, ngươi từ từ. Thượng quan Nguyệt khiếp sợ địa đạo, nàng lúc này cũng ở trên bầu trời, thấy được thành chủ phủ bên này tình huống. Thành chủ phủ bên này, 1.300 tới cái máy móc thủ vệ bay lên trời, những cái đó máy móc thủ vệ trong đó 300 cái có nửa thước đường kính, này thực rõ ràng là 16 cấp máy móc thủ vệ, mặt khác hai loại là 15 cấp 14 cấp, số lượng đều là 500. T. Hiên Viên Hàm Yên hít ngược một hơi khí lạnh, đây là bị kinh, 1.300 tới cái cường đại máy móc thủ vệ, đây là muốn nghịch thiên A. Kẻ xâm lấn tuy rằng thực lực cường đại, nhưng là cùng này 1.300 tới cái cường đại máy móc thủ vệ so sánh với rồi lại không coi là cái gì. Mười mấy 17 cấp cường giả nhiều lắm so được với trăm tới cái 16 cấp máy móc thủ vệ, kia tương đương lên, xâm lấn 16 cấp cường giả là 200 tới cái, máy móc thủ vệ là 300 cái, xâm lấn 15 cấp cường giả là 200 nhiều, 15 cấp máy móc thủ vệ là 500 tới cái, còn có 500 cái 14 cấp máy móc thủ vệ đâu. Đi. Hiên Viên Hàm Yên kinh hỉ địa đạo. Lâm Đông kia một bên đã đại chiếm thượng phong tạm thời vây khốn kia xâm lấn 300 nhiều cường giả hơn nữa nàng hiện giờ khống chế hạ lực lượng, bắt lấy xâm lấn kia 300 nhiều cường giả đều không có vấn đề. Thượng đế, này sao lại thế này? Đại gia, nơi nào tới nhiều như vậy cường đại máy móc thủ vệ, chúng ta thế nhưng bị tính kế, bị vây quanh. Sắt đi ra ngoài, đại gia trước hết giết đi ra ngoài. 1.300 tới cái máy móc thủ vệ hình thành một cái thật lớn trận pháp đem nguyên lai thành chủ phủ khu vực bao phủ ở trong đó. Thật dày bảy màu năng lượng vách tường vừa thấy liền biết lực phòng ngự kinh người. Vâng! Vâng! Đại trận chung, 300 nhiều cường giả liên thủ điên cuồng mà công kích, bảy màu năng lượng vách tường không ngừng chấn động nhưng là cũng không có hỏng mất dấu hiệu. Lâm Đông! Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng quan Nguyệt tới rồi, 10 tới km lấy các nàng tốc độ tính không được cái gì. Trước bắt lấy bọn họ rồi nói sau. Lâm Đông cười nói. Hiên Viên Hàm Yên gật đầu, nàng có không gian nhẫn, lúc này lại một đám máy móc thủ vệ xuất hiện. 16 cấp mấy chục cái, 15 cấp hơn 100, này một cổ lực lượng so với bọn hắn lực lượng thấp rất nhiều, nhưng là ở Lâm Đông làm ra tới những cái đó máy móc thủ vệ đã áp chế bọn họ dưới tình huống, này đó máy móc thủ vệ xuất hiện, muốn mệnh à. Đầu hàng, nếu không chết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, Hiên Viên Hàm Yên lấy ra tới máy móc thủ vệ thực dễ dàng liền cùng với dư máy móc thủ vệ dung hợp hình thành càng cường đại hơn trận pháp, đại trận bên trong, một đám cường giả cảm giác chung quanh không gian đều ở áp bách chính mình. Đánh giám. Lâm Đông, ngươi lập tức làm chúng ta rời đi, nếu không Cửu Châu thành trung không ít địa phương sẽ có bom nổ mạnh, không sợ nói cho ngươi, nếu những cái đó bom nổ mạnh, toàn bộ Cửu Châu thành đều sẽ biến thành phế tích. Có cường giả cười lạnh uy hiếp. Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở này một cường giả trên người. Đồng. Một cái quang đạn tia chớp rơi xuống này một cường giả trên người, nháy mắt, này một cường giả biến thành một đoàn huyết vụ. Ta lặp lại lần nữa, đầu hàng, nếu không chết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Đừng dùng như vậy ấu trí uy hiếp thủ đoạn, liền tính toàn bộ Cửu Châu thành hủy ta cũng sẽ không chết. Chỉ là cứ như vậy, các ngươi gia tộc chỉ sợ sẽ bị ta nhổ tận gốc, các ngươi hẳn là biết ta có lực lượng như vậy. 300 nhiều 16 cấp máy móc thủ vệ, 600 nhiều 15 cấp máy móc thủ vệ, 15 cấp dưới cũng có rất nhiều, ở đây người trầm mặc, Lâm Đông xác thật có như vậy thực lực, bọn họ nào một phương thế lực có thể chống cự như thế nào lực lượng cường đại? Không có, một cái cũng không có. Cường đại hiện thực lực lượng hơn nữa cường đại Internet lực lượng, thật sự cá chết lưới rách, bọn họ sẽ chết, Lâm Đông nhưng chưa chắc. Các ngươi vẫn là đầu hàng đi, các ngươi sau lưng thế lực sẽ cứu các ngươi, đầu hàng chưa chắc sẽ chết, không đầu hàng thật sự chết chắc rồi. Thượng quan Nguyệt nói, đồng. Lâm Đông không có mở miệng, hắn chỉ trong đó một cường giả, lập tức một cái quang đạn đánh trúng này một cường giả, này một cường giả thân thể bị đánh bạo thành một đoàn huyết vụ. Ta đầu hàng. Trong đó một cường giả mở miệng, trong nháy mắt hai cường giả đã chết, Lâm Đông muốn giết bọn hắn thật là dễ như trở bàn tay. Đối với bọn họ như vậy cường giả tới nói đầu hàng là sỉ nhục, nhưng là cùng mạng nhỏ so sánh với cái này cũng không tính cái gì. Hơn nữa, Lâm Đông như vậy cường đại thực lực, đầu hàng thật cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Ta đầu hàng. Tính ta một cái. Một đám cường giả mở miệng, bọn họ trong lòng cười khổ, tới phía trước bọn họ tin tưởng gấp trăm lần, chính là, hố cha à, vừa đến nơi này, còn chỉ phá hủy thành chủ phủ trên mặt đất kiến trúc liền trở thành tù nhân. 300 nhiều cường giả, nay một cổ lực lượng thật sự rất mạnh, vốn đang không có như vậy cường thực lực, mấy ngày này bọn họ tăng cường, vì chính là vạn vô nhất thất, nhưng ai có thể nghĩ đến cư nhiên còn sẽ gặp được như vậy thảm bại. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, Lâm Đông Mao đều không có thương đến một tay, thậm chí Lâm Đông chính mình đều không có ra tay. Còn có không ít không có đầu hàng, có phải hay không muốn chết? Nếu như vậy, ta tuyệt đối thành toàn hắn. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Đại bộ phận người đã đầu hàng, nghe Lâm Đông nói như vậy, dư lại tiểu bộ phận người cũng vội vàng mở miệng đầu hàng. Kế tiếp liền đơn giản, một đám cường giả tự kiềm chế tu vi, sau đó Lâm Đông lại cho bọn hắn hơn nữa cường đại phong ấn. Lâm Đông, cư nhiên nhiều như vậy, ngươi như thế nào làm ra tới? Thượng quan Nguyệt tới gần Lâm Đông kinh hỉ địa đạo, các nàng đều chuẩn bị thoát đi sau đó lại nghĩ cách cứu Lâm Đông, cư nhiên xuất hiện như vậy hài kịch tính sự tình, ngắn ngủn thời gian kẻ xâm lấn toàn bộ bị trảo. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta tu vi đã tới rồi 16 cấp? Tu vi đến 16 cấp, luyện chế tốc độ nhanh rất nhiều. Nếu không phải cuối cùng thí nghiệm 17 cấp máy móc thủ vệ, Lâm Đông luyện chế ra tới 16 cấp máy móc thủ vệ còn muốn nhiều mấy chục cái. Lâm Đông, những người này làm sao bây giờ? Hiên viên Hàm Yên nói. Lâm Đông quét những người đó liếc mắt một cái, trước bắt lại. Hàm Yên ngươi mang một bộ phận máy móc thủ vệ thủ, ta trước khôi phục Cửu Châu thành cùng ngoại giới Internet liên hệ. Lâm Đông, có phải hay không chờ một chút, hiện tại ngoại giới không biết Cửu Châu thành tình huống, ngươi giác có hay không tất yếu Cửu Châu thành bên trong tiến hành một lần hoàn toàn điều tra. Hiên viên Hàm Yên nói, có nhiều như vậy cường đại máy móc thủ vệ việc này hoa không được quá nhiều thời gian. Lâm Đông lược một suy xét gật gật đầu, cũng hảo, mới luyện chế máy móc thủ vệ ra quét phương diện năng lực tăng cường, hẳn là nửa canh giờ liền có thể quá một lần, Cửu Châu thành trung nguy hiểm nhân vật cùng vật nguy hiểm đều có thể tìm ra. Thượng quan Nguyệt nói, thuận tiện cũng nhìn xem này đó thế lực nhảy nhót lợi hại, đến lúc đó tái hảo hảo mà giáo huấn bọn họ. Cầu hoa tươi các huynh đệ, hoa hoa rất ít ách, đại gia chi viện hạ hà. Chương 58, vui quá hóa buồn. Cửu Châu thành Internet tách ra 10 phút, động thủ các thế lực lớn Internet bình thường, nửa giờ, chúng thế lực Internet vẫn là bình thường. Chư vị, ta tưởng chúng ta có thể nâng chén, như thế tình huống, Lâm Đông tất nhiên đã bị vây quanh, bắt lấy hắn chỉ là sớm muộn gì sự tình. Tư Đồ Quyền cười nói. Xa hoa trong đại sảnh, không ít thế lực thủ lĩnh tụ tập, bọn họ đều đang đợi Cửu Châu thành kia một bên tin tức. Không sai, ta tưởng chúng ta là có thể nâng chén. Một cái khác thế lực thủ lĩnh cười nói, nếu Lâm Đông không có bị vây quanh, ta tưởng lúc này trên mạng đã rối loạn, tin tưởng thực mau sẽ có tin chiến thắng truyền tới. Có người nhữ mày nói, chư vị, có lẽ chúng ta không thể quá lạc quan, nửa giờ vì cái gì không có một chút tin tức lại đây. Chúng ta ở Cửu Châu thành bố trí không ít người. Hiện giờ toàn bộ Cửu Châu thành đều còn ở phong tỏa trạng thái hạ, người một cái đều không có ra tới hội báo tin tức. Ha ha, không cần lo lắng, chúng ta Internet không có xuất hiện vấn đề, đây là tốt nhất chứng cứ. Phòng trưng chúng ta người ở bộ phận chiếm cứ thượng phòng, không có bắt lấy Lâm Đông dưới tình huống, chúng ta người sẽ không đi lăn lộn khác, nhưng cái đó thực lực giống nhau, lúc này không có năng lực rời đi Cửu Châu thành bình thường. Đại gia đừng quên, Cửu Châu thành trung vũ khí hệ thống cũng không ít hơn nữa ở Lâm Đông khống chế chung. Không tồi, rất lớn có thể là bộ phận ưu thế, bất quá như vậy là đủ rồi, lúc này đây chúng ta lực lượng như thế cường đại, Lâm Đông có thể căng nửa giờ một giờ, hắn có thể căng 2-3 tiếng đồng hồ. Này căn bản là không có khả năng. Nói chính là, đông đảo thế lực thủ lĩnh tuyệt đại bộ phận tin tưởng 10 phần, 300 nhiều thấp nhất 15 cấp cường giả, xác thật có thể làm người tự tin 10 phần A. Nếu không có Lâm Đông làm ra tới những cái đó máy móc thủ vệ, bằng Cửu Châu thành lực lượng tưởng chống cự nhiều như vậy cường giả đó là vọng tưởng. Chư vị, chúng ta làm một ly, ăn mừng lúc này đầy thắng lợi. Hỏa tinh địch ra ra chủ địch thành mỉm cười địa đạo. Làm, ha ha. Cùng người trong thiên hạ là địch, Lâm Đông là xứng đáng. Nghiên thiếu khinh cuồng, không biết lượng sức A. Mọi người cười cũng ly, tuy rằng lúc này đây xuất động rất nhiều lực lượng, nhưng là có thể bắt lấy Lâm Đông bọn họ đều thật cao hứng. Có thể nói như vậy, Lâm Đông trở thành bọn họ ác ngộng. Khu, chư vị, bắt lấy Lâm Đông này hẳn là khẳng định, chúng ta có phải hay không thương lượng một chút thu hoạch vấn đề. Tư Đồ Quyền nói, ta Tư Đồ ra lúc này đây cống hiến cũng không nhỏ, khác ta Tư Đồ ra không cần, kia siêu cấp trí não, ta Tư Đồ ra yêu cầu nghiên cứu một đoạn thời gian. Địch ra ra chủ nhữ nhữ mày nói, Tư Đồ ra chủ, lúc này đây mọi người đều ra đại lực, nghiên cứu cũng là đồng loạt nghiên cứu. Không tồi. Không ít thế lực tán đồng, làm Tư Đồ ra rút thứ nhất, chuyện như vậy bọn họ nhưng không làm, kia siêu cấp trí não cường đại bọn họ chính là tràn đầy thể hội. Nào một nhà được đến kia đồ vật hoặc là đạt được không ít kỹ thuật thực lực liền sẽ đại đại tăng lên. Chúng ta hiện tại trước không cần thảo luận cái này, đến lúc đó rồi nói sau. Solomon gia chủ nhữ nhữ mày nói, kia siêu cấp trí nào hắn cũng tưởng được đến, chỉ là tham dự thế lực nhiều. Solomon gia tộc tưởng độc chiếm khả năng tính không lớn a. Tích tích. Đúng lúc này, Solomon gia chủ sinh vật máy tính truyền ra nhắc nhở âm, chung quanh lập tức liền tĩnh, mọi người đều biết nếu không phải quan trọng nhân vật thông tin. Solomon gia chủ tuyệt đối sẽ không lộng thanh âm nhắc nhở. Là Khải Giải Nguyên Soái. Solomon gia chủ nhẹ giọng nói, hắn nói truyền được, còn lại người đều vẫn duy trì an tĩnh. Khải Giải Nguyên Soái có chút bực bội thanh âm truyền tới. Solomon, các ngươi làm cái gì? Ta tặng tôn tử còn ở Lâm Đông trong tay. Khải Giải Nguyên Soái, chúng ta sẽ tận lực bảo đảm Atula an toàn. Solomon nói, bọn họ đương nhiên biết Atula ở Lâm Đông trong tay, nhưng như vậy bọn họ liền không đối phó Lâm Đông. Không có khả năng. Khải Giải Nguyên Soái, đàm phán khó có thể làm Lâm Đông ngoan ngoãn mà đem người giao ra đây, vẫn là trực tiếp bắt lấy Lâm Đông tương đối hảo. Khải Giải Nguyên Soái có chút tức giận nói, hơn nửa giờ còn không có thành công, chỉ sợ Lâm Đông ở lấy ta kia ngoan tẳng tôn làm con tin. Solomon trong lòng cười lạnh, sao có thể? Lúc này đây đông đảo thế lực đồng loạt hành động, Lâm Đông trong tay liền chỗ có Atula làm con tin bọn họ liền sẽ không động thủ. Atula nếu bất tử tự nhiên là tốt nhất, nhưng cho dù Atula đã chết, Solomon bọn họ cũng không phải đặc biệt lo lắng. Sát đán gia tộc cường đại, nhưng Solomon bọn họ hiện giờ tụ tập này đó thế lực năng lượng đại đại vượt qua sát đán gia tộc. Khải Giải Nguyên Soái, tin tưởng thực mau sẽ có tin chiến thắng, đến lúc đó Atula sẽ an toàn phản hồi. Solomon cười nói, Khải Giải Nguyên Soái, ta bên này còn có việc, nếu có tin chiến thắng ta lập tức thông chi ngươi. Ân. Khải Giải Nguyên Soái cắt đứt, Solomon đạm cười cắt đứt. Khải Giải Nguyên Soái già rồi a. Là không còn nữa năm đó, chúng ta hiện giờ đều là người tu luyện, như thế nào mới có thể đến trường sinh? Một cái người mặc hoa lệ trang phục lão giả tiến vào trong đại sảnh, hắn hơi hơi mỉm cười, chỉ có tín ngưỡng nhưng đến trường sinh. Giáo hoàng đại nhân, giáo hoàng bệ hạ, trong đại sảnh thế lực thủ lĩnh có hành lễ có chào hỏi, mọi người đều là đại nhân vật, nhưng là cùng giáo hoàng so sánh với lại đều thấp một đầu. Giáo hoàng ở liên bang trung địa vị cùng 10 đại nguyên soái là một cái cấp bậc, chỉ so liên bang chủ tịch quốc hội hơi thấp. Chư vị, ta giáo đình có một cái thỉnh cầu. Quang Minh giáo hoàng mỉm cười nói. Giáo hoàng bệ hạ thỉnh giảng. Quang Minh giáo hoàng ở Solomon nhường ra tới thủ tọa ngồi xuống dưới nói, Cửu Châu thành hôn loạn khởi, yêu cầu càng nhiều Quang Minh, ta giáo đình chuẩn bị mua nguyên lai thành chủ phủ cùng với chung quanh khu vực kiến tạo một cái to lớn giáo đường. Thành chủ phủ phía dưới địa cung chung có truyền tống trận, cái này Quang Minh giáo hoàng biết Minh vẫn biết, Solomon bọn họ cũng không biết. Đối với Quang Minh giáo hoàng này một cái yêu cầu, đang ngồi người đều không có cự tuyệt, nếu giáo đình tưởng nuốt vào toàn bộ Cửu Châu thành kia bọn họ có ý kiến, nhưng chỉ là nguyên lai thành chủ phủ cùng với chung quanh khu vực, này không phải cái gì vấn đề lớn. Chư vị, như thế, ta liền đại giáo đình cảm tạ đại gia. Quang Minh giáo hoàng ha hả cười nói, trong mắt hắn ánh sao lập lòe, chỉ cần chiếm cứ kia một cái truyền tống trận, giáo đình thực lực đến lúc đó khẳng định sẽ có thật lớn tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ thời điểm mọi người thật cao hứng. 40 phút qua đi còn không có tin tức, có người có chút lo lắng. 50 phút còn không có tin tức, lo lắng người nhiều không ít. Đương 1 giờ qua đi vẫn là không có bất luận cái gì tin tức truyền ra tới, hơn một nửa người cảm giác có chút không ổn. Cửu Châu thành bên này, không nghĩ tới thật là có phá hư tính cực đại nguy hiểm vật phẩm. Thượng quan Nguyệt nói, bọn họ đã đem toàn bộ Cửu Châu thành qua một lần, lục soát ra tới 3 cái có cực đại phá hư tính vật phẩm, một cái là đạn hạt nhân, đủ để phá hủy non nửa cái Cửu Châu thành, một cái là độc khí đạn, độc khí nếu khuyết tán bao phủ toàn bộ Cửu Châu thành đều không có vấn đề. Còn có một cái là ô nhiễm nguồn nước, nếu là bùng nổ, Cửu Châu thành hơn phân nửa nguồn nước khả năng đều sẽ bị ô nhiễm. Làm như vậy nguy hiểm đồ vật ở Cửu Châu thành bùng nổ là phản nhân loại tội lớn, bị phát hiện sau lưng thế lực tuyệt đối sẽ bị nhổ tận gốc, mang vài thứ kia tiến vào Cửu Châu thành người chưa chắc dám sử dụng, nhưng là tìm ra muốn bảo hiểm rất nhiều. Lâm Đông, có thể hay không làm ra giả quét ra đa gì đó, chuyên môn ứng đối này đó nguy hiểm đồ vật. Hiên Viên Hàm Yên nói, nếu có người mang như vậy nguy hiểm đồ vật tiến vào Cửu Châu thành lập tức liền có thể phát hiện. Lâm Đông suy xét một chút nói, dựa vào tiểu cửu khổng lồ số liệu cái này cũng không phải không thể làm được, ta đến lúc đó lộng một chút. Đoạn vong đã một giờ, chúng ta trước khôi phục Internet, Cửu Châu thành không ít người đã nhân tâm hoảng sợ. Hiên Viên Hàm Yên cùng Thượng Quan Nguyệt gật đầu, vài phút qua đi, Cửu Châu thành Internet cùng ngoại giới Internet nháy mắt kết hợp tới rồi cùng nhau. Khổng lồ số liệu lưu dũng mãnh vào Cửu Châu thành bên này, giống nhau siêu cấp trí não nhưng kháng không được, bất quá đối với tiểu cửu tới nói vô áp lực. Lao lưu. Cửu Châu thành hiện giờ tình huống như thế nào? Muội muội, ngươi thế nào có hay không bị thương? Không ít thế lực cường giả dũng mãnh vào Cửu Châu thành có phải như vậy hay không? Đồng ca, Lâm thành chủ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vô số người dò hỏi, Cửu Châu thành bên này đại khái tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài, quá cụ thể tình huống Cửu Châu thành bình thường người không biết, nhưng là đại khái tình huống bọn họ rõ ràng, rất nhiều cường giả sát nhập Cửu Châu thành vây công thành chủ phủ là thật sự, nhưng là bắt lấy Lâm Đông này liền vô nghĩa. Bọn họ ngược lại bị Lâm Đông cấp bắt. Châu Âu, Solomon gia tộc một bí mật căn cứ, nghe được hội báo đi lên tin tức Solomon gia chủ bọn họ đều ngây dại. Sao có thể? Không có khả năng, chúng ta qua đi 300 nhiều 15 16 17 cấp cường giả, sao có thể bị bắt? Mau thẩm tra đối chiếu này tin tức chính xác tính, chúng ta như vậy nhiều cường giả, liền tính thất bại cũng không có khả năng như vậy trong khoảng thời gian ngắn thất bại đi. Chúng thủ lĩnh đều không tin, bọn họ một đám chính mình liên hệ. Thực mau bọn họ đều được đến đáp lại, đây là thật sự. 300 nhiều 15 16 17 cấp cường giả, thế nhưng một cái không kém toàn bộ bị Lâm Đông cấp bắt. Hơn nữa thực đáng xấu hổ chính là, bọn họ thế nhưng là ra tay lúc sau nửa phút nội liền toàn bộ bị trảo, mà sau thời gian hẳn là Lâm Đông ở đối Cửu Châu thành tiến hành quét sạch. Giang giác. Một cái thế lực thủ lĩnh trong tay chén rượu rơi xuống trên mặt đất rơi dập nát, nghĩ đến vừa mới còn nâng chén ăn mừng, này một cái thế lực thủ lĩnh sắc mặt khó coi cực kỳ, ăn mừng. Khánh, cái giam A. Bọn họ người khi đó đã sớm đã bị trảo. Giang giác. Giang giác. Không ít thủ lĩnh trong tay cái ly đều bị ném tới trên mặt đất, bọn họ uống đều là rượu ngon, nhưng là lúc này ly chung rượu phảng phất là độc dược. Kế tiếp làm sao bây giờ? Có thế lực thủ lĩnh hắc mặt nói, hắn trong lòng tràn đầy chua xót, vì lúc này đây hành động, hắn thế lực bên trong đại bộ phận đứng đầu cường giả đều phái đi ra ngoài, kết quả cư nhiên là như thế này, liền tính Lâm Đông không giết người. Nhưng đưa bọn họ bị trảo người đổi trở về, này đến trả giá nhiều ít đại giới. Hơn nữa bọn họ lúc này đây là vì sát Lâm Đông, như vậy hành động, Lâm Đông sẽ không có một chút trả thù hành động. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại này đó thế lực thủ lĩnh đều biết không khả năng a, Lâm Đông cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện nhân vật. Còn có thể làm sao bây giờ? Một cái khác thế lực thủ lĩnh cười khổ nói, đại bộ phận đứng đầu cường giả qua đi bị Lâm Đông dễ dàng bắt, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Hiện giờ hẳn là suy xét không phải đối phó Lâm Đông, là như thế nào làm gia tộc vượt qua lúc này đây nguy nan. Tích tích. Khải Giải Nguyên Soái thông tin lại đây, Solomon truyền được, Khải Giải Nguyên Soái ném xuống một câu các ngươi thật đúng là hành liền cắt đứt. Lao thất phu. Solomon gia chủ trong lòng mắng một câu, Khải Giải Nguyên Soái đây là hướng bọn họ miệng vết thương thượng giải mũi a. Ha ha, đều ở a. Lâm Đông tiếng cười đột nhiên vang lên ở trong đại sảnh, ngay sau đó Lâm Đông thân thể hư ảnh cũng xuất hiện ở trong đại sảnh. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 59, xem các ngươi biểu hiện. Trong đại sảnh mọi người sắc mặt khẽ biến, bọn họ lựa chọn này một chỗ là thực bí ẩn, không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên cũng tìm lại đây. Hơn nữa Lâm Đông vẫn là vô thanh vô tức xâm lấn tiến vào, này một chỗ cường đại báo động trước hệ thống thành bài trí. Chư vị, như thế nào đều quăng ngã cái ly, tâm tình không tốt. Lâm Đông liếc mắt một cái mặt đất cười nói. Ở đây người không ít hát mặt, tâm tình hảo, bọn họ người đều bị Lâm Đông cấp bắt. Có thể tâm tình hảo sao? Lâm Đông, người muốn thế nào? Địch gia gia chủ Địch Thành âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông nhìn phía Địch Thành, lao thất phu, ta đảo muốn hỏi một câu các ngươi Địch gia là có ý tứ gì? Phía trước ta đều tha Địch gia một hồi, một lần lại một lần, lao thất phu ngươi hay là cho rằng ta Lâm Đông dễ khi dễ không thành? Ngươi! Địch Thành hỏa khí cùng thăng, hắn khi nào bị như vậy trước mặt mọi người mang quá? Đừng có gọi như vậy, các ngươi địch gia nói thật, ta còn không có xem ở trong mắt. Lâm Đông khinh thường địa đạo. Lời này nếu Lâm Đông trước kia nói, kia tuyệt đối sẽ đổi lấy một đống cười nhạo, nhưng là hiện giờ, không có người phủ nhận. Địch gia nhược sao? Làm hỏa tinh xếp hạng top 10 thế lực, địch gia tuyệt đối không yếu, nhưng là cùng hiện giờ Cửu Châu Thành thật sự không đến so. Địch gia đạt tới 15 cấp cường giả còn có, không nói nhiều, 3 năm cái hẳn là không phải ít. Nhưng Cửu Châu Thành có bao nhiêu? Địch thành bọn họ đã được đến số liệu, lúc này đây Cửu Châu Thành xuất động 16 cấp máy móc thủ vệ 300 mấy chục cái, 15 cấp máy móc thủ vệ 600 nhiều, tổng sản lượng khoảng cách 1.000 cũng không kém nhiều ít, đây là nghiền áp A. Vượt qua gấp 10 lần thậm chí có khả năng vượt qua 20 lần chênh lệch. Hơn nữa, kia vẫn là Cửu Châu Thành lượng ra tới, trời biết Cửu Châu Thành có phải hay không còn có hay không lượng ra tới lực lượng. Lâm Đông, ngươi đừng quá cuồng vọng. Địch Thanh Hòa nói, cùng người trong thiên hạ là địch, ngươi không có kết cục tốt. Người trong thiên hạ, các ngươi có phải hay không quá để mắt chính mình. Hết ngồi đáy giếng, các ngươi nhưng đại biểu không được người trong thiên hạ. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Solomon bọn họ một đám hỏa khí cũng lên đây. Tư Đồ Quyền đè nặng hỏa khí nói, Lâm Đông, ngươi muốn thế nào? Cái này cũng là khác thủ lĩnh muốn biết, một đám nhìn chằm chằm Lâm Đông. Lâm Đông khẽ cười nói, các ngươi phái quá khứ người ta tạm thời không chuẩn bị phóng, xem các ngươi biểu hiện đi. Các ngươi này đó thế lực biểu hiện hảo, ta đến lúc đó liền đem người thả, biểu hiện không tốt vậy chỉ có thể ngượng ngùng. Ta có thể minh nói cho các ngươi, tháng thứ nhất biểu hiện kỳ, biểu hiện tốt nhất 3 cái thế lực người ta cấp thả, biểu hiện kém cỏi nhất thế lực người chết. Tháng thứ 2, tháng thứ 3 đệ tứ nguyệt đồng dạng như thế, thẳng đến kết thúc. Mọi người sắc mặt không ít thay đổi, đây là muốn cho bọn họ xuất huyết nhiều, lại còn có muốn cho bọn họ lẫn nhau đánh nhau chết sống à. Lúc này đây mọi người đều phái ra đi rất nhiều cường giả, không có cái nào thế lực nguyện ý mất đi những cái đó cường giả, một cường giả đối với gia tộc mà nói rất quan trọng. Đúng rồi, đã quên nói cho các ngươi, này biểu hiện là muốn tham khảo các ngươi thực lực cường cùng thực lực nhược lấy ra đồng dạng đồ vật, thực lực nhược biểu hiện đã có thể cao đến nhiều. Còn có một chút chính là, mỗi một tháng biểu hiện kỳ nội, trước biểu hiện ta sẽ càng thêm coi trọng một ít. Ta còn có việc, chư vị, chúng ta liền nói đến nơi đây. Giọng nói lạc, Lâm Đông thân ảnh biến mất không thấy. Trong đại sảnh 10 tới phút qua đi đều không có người ta nói lời nói, tất cả mọi người trầm mặc, lúc này đây đả kích quá lớn. Vốn tưởng rằng trí tại tất đắc hành động cư nhiên như thế thảm đạm xong việc. Liền tính không thể bắt lấy Lâm Đông, những cái đó cường giả chạy ra tới, không có bị Lâm Đông bắt lấy cũng muốn hảo đến nhiều a. Chư vị, đại gia có hay không cái gì hảo biện pháp? Solomon cười khổ mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Chính là Solomon mở miệng đổi lấy vẫn là đại gia trầm mặc. Như vậy nhiều cường giả qua đi đều bị Cửu Châu Thành cường giả cấp bắt, bọn họ còn có thể có cái gì hảo biện pháp? Trên mạng năng lực không bằng Cửu Châu Thành, phương diện này tưởng cũng không cần tưởng. Cường giả phương diện cũng đại đại không bằng, bọn họ đều không thể lại tụ tập khởi như vậy cường đại đội ngũ, xin đừng thế lực hỗ trợ. Tình huống như vậy cái nào thế lực còn sẽ trộn lẫn hợp. Làm liên bang tạo áp lực, đây cũng là vô nghĩa, nếu cái này được không, bọn họ phía trước liền như vậy lộng không cần thiết phái ra rất nhiều cường giả. Cửu Châu Thành muốn nói nhược điểm cũng không phải không có, kinh tế phương diện là nhược điểm, nhưng hôm nay có thực lực khủng bố, phương diện này nhược điểm cũng không hề là vấn đề, nguyên liệu giá cả cao, không bán cấp Cửu Châu Thành, hiện tại ai dám a? Phía trước tùy tiện tìm một cái lý do liền có thể xé bỏ cùng Cửu Châu Thành xí nghiệp định hiệp ước. Hiện giờ cũng không có nhiều ít xí nghiệp dám, Cửu Châu Thành thực lực khủng bố ở nơi đó bãi, như vậy làm quả thực chính là tự tìm diệt vong. Chư vị, cáo tử. Lại 10 tới phút trầm mặc lúc sau có người nói chuyện, chính là mở miệng không phải để kiến nghị, là phải rời khỏi nơi này. Cáo tử. Ai? Không có người giữ lại, thực mau còn lại thế lực thủ lĩnh cũng một đám rời đi. Hợp tác lại xử lý Lâm Đông. Thôi đi. Hiện tại đại gia tưởng đều là như thế nào làm gia tộc của chính mình cường giả đã trở lại, mất đi những cái đó cường giả gia tộc thực lực sẽ thấp một cấp bậc. Bọn họ nhưng đều còn có khác đối thủ, thực lực tổn hao nhiều, đến lúc đó Lâm Đông không chèn ép cũng sẽ một bại lại bại. Lâm Đông phía trước nhưng nói được minh bạch, mỗi một tháng biểu hiện tiền tam có thể thả, hiện giờ bọn họ từ hợp tác quan hệ trực tiếp biến thành cạnh tranh quan hệ. Tình huống như vậy còn nói cái gì nói, chạy nhanh trở về chuẩn bị tháng thứ nhất liền cứu trở về gia tộc của chính mình cường giả đi. Nếu bỏ được đầu nhập tháng thứ nhất khiến cho nhà mình cường giả đã trở lại, khả năng cuối cùng tổn thất là ít nhất. Không thể tưởng tượng. Cửu Châu Thành cư nhiên có được như vậy lực lượng cường đại, những cái đó máy móc thủ vệ là nơi nào toát ra tới. Những cái đó tiến công thế lực cái này trợn tròn mắt, đại bộ phận đứng đầu cường giả đều bị Cửu Châu Thành bắt, chỉ sợ Cửu Châu Thành sẽ không dễ dàng thả người. Dễ dàng thả người, này không phải vô nghĩa sao? Lâm Đông lúc này đây tuyệt đối sẽ làm những cái đó thế lực trả giá thật lớn đại giới. Mới nhất tin tức, Diệt Lâm Liên Minh giải tán, trực tiếp biến thành cạnh tranh quan hệ, Lâm Đông điều kiện là cái dạng này. Trên mạng náo nhiệt, hơn nữa là cực kỳ náo nhiệt, duy trì Cửu Châu thành chiếm được tuyệt đại bộ phận, rốt cuộc Cửu Châu thành là bị công kích một phương, hơn nữa, Cửu Châu thành thực lực cường đại, đặc biệt là trên mạng thực lực khủng bố a. Phía trước trên mạng còn có không ít thanh âm phê bình xử bắn gì đó không luật không nói nhân quyền, cái này trên cơ bản câm miệng. Lấy Cửu Châu thành như thế thực lực, những cái đó kẻ phạm tội tiến vào Cửu Châu thành làm sự, đã chết cũng chỉ có thể là xứng đáng. Thành chủ đại nhân. Vương Giang Đức Mộc Nguyên Thanh cùng Lăng Võ bị Lâm Đông kêu lại đây, ba người cung kính mà hành lễ, so phía trước càng thêm cung kính. Lâm Đông bày ra ra tới thực lực dọa tới rồi vô số người, bọn họ làm Cửu Châu thành phó thành chủ cũng bị dọa tới rồi. Ngồi đi. Lâm Đông khẽ cười nói, Vương Giang Đức bọn họ đều theo lời ngồi xuống, eo đĩnh thẳng tắp, hơn nữa ngông đều chỉ rơi xuống một nửa đến ghế trên. Người một nhà, không cần thiết như vậy khẩn trương. Lâm Đông cười nói, kêu các ngươi lại đây là có một chút sự tình phân phó các ngươi. Thành chủ đại nhân ngài mời nói. Ba người đồng thanh nói. Lâm Đông nhìn phía Vương Giang Đức nói, Vương phó thành chủ, hiện giờ phòng thủ thành phố là không có gì áp lực, ngươi sau này nhiệm vụ rời đi một chút, trọng điểm là tiêu diệt biến dị thú. Đệ nhất giai đoạn mục tiêu là tiêu diệt Cửu Châu thành quản hạt khu vực nội sở hữu biến dị thú. Ngươi nguyên lai thực lực không đủ, ai cho ngươi 50 cái 16 cấp máy móc thủ vệ, 115 cấp máy móc thủ vệ, lực lượng như vậy hẳn là cũng đủ ngươi bình định Cửu Châu thành quản hạt trong phạm vi biến dị thú. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Vương Giang Đức có chút kích động địa đạo, hắn phía trước thủ hạ nơi nào có như vậy lực lượng cường đại a. Lâm Đông nhìn phía Mục Nguyên Thanh, Mục phó thành chủ, kinh tế phương diện hẳn là sẽ không có vấn đề. Bất quá cũng phát cho ngươi 50 cái 16 cấp máy móc thủ vệ 115 cấp máy móc thủ vệ, dùng cho bảo đảm Cửu Châu thành thương nghiệp trật tự. Một nguyên coi trọng tình sáng ngời, có như vậy lực lượng cường đại, nào một phương thế lực cũng không dám dối dám sàng bậy a. Tinh tế hải tặc gì đó đụng tới Cửu Châu thành thương thuyền đều đến vòng quanh đi, nếu không đại lượng cường đại máy móc thủ vệ qua đi bọn họ liền đoàn diệt. Thành chủ đại nhân, ta nhất định làm tốt. Một nguyên thanh trầm giọng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu nhìn phía Lang Võ. Lăng Võ eo càng thêm thẳng thắn một ít, Lâm Đông cười nói, Lăng phó thành chủ, cũng cho ngươi bắt đồng dạng số lượng máy móc thủ vệ, không ngừng Cửu Châu thành bên trong, Cửu Châu thành quản hạt khu vực nội trị an ngươi cũng phụ trách lên, mặc kệ cái gì thân phận, ở Cửu Châu thành khu vực nội loạn tới liền đều cho ta bắt lại theo nếp xử trí. Là, Lăng Võ lớn tiếng nói, có Lâm Đông bắt đại lượng máy móc thủ vệ, có Lâm Đông duy trì, hắn này tự tin đủ a. Trước kia Cửu Châu thành trung ỷ vào chính mình bối cảnh sang bậy không ít. Lăng Võ cũng không hào quản, hiện giờ Lăng Võ không chỗ nào sợ hãi. Quét ba người liếc mắt một cái, Lâm Đông nói, còn lại ngành sản xuất một ít vấn đề nên xử lý các ngươi cũng thương lượng xử lý hảo, ta cho các ngươi lực lượng, nếu các ngươi không thể xử lý tốt, ta đây đã có thể chỉ có thể thay đổi người thậm chí truy trách. Là, thành chủ đại nhân. Vương Giang Đức ba người đều lập hạ quân lệnh trạng bảo đảm. Đều đi vội đi. Lâm Đông vẫy vây tay Vương Giang Đức bọn họ rút đi, Thượng Quan Nguyệt từ bên cạnh một cái khác trong phòng ra tới. Nàng cười hì hì tâm tình không tồi. Hiên viên Hàm Yên không cùng Thượng Quan Nguyệt đồng loạt ra tới, nàng không ở. Bên này sự tình xử lý xong, hiên viên Hàm Yên liền mang theo không ít máy móc thủ vệ rời đi. Trên địa cầu mặt không ít cường đại biến dị thú hiên viên Hàm Yên đã sớm tưởng biến mất, phía trước không có lực lượng như vậy, hiện giờ có, nàng chờ không được. Thành chủ đại nhân, ta lại rảnh rỗi, có cái gì yêu cầu ta vội a? Thượng Quan Nguyệt đến gần Lâm Đông cười duyên nói. Trong khoảng thời gian ngắn Cửu Châu Thành còn sẽ bắt được một ít tội phạm. Nhưng là này đó liền không cần Thượng Quan Nguyệt ra mặt, cảnh sát cục có thể xử lý. Xác thật có một chuyện. Lâm Đông cười nói. Những cái đó thế lực hẳn là đều sẽ hảo hảo biểu hiện, như thế nào thu hoạch lớn nhất chỗ tốt, cái này liền yêu cầu người hỗ trợ. Thượng Quan Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi còn muốn bê quan, còn muốn tăng cường lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn cái này không nóng nảy a? Không đổi. Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng chúng ta hiện giờ thực lực liền có thể bảo chúng ta vạn vô nhất thất. Này còn chưa đủ, thực không đủ. Lâm Đông trầm giọng nói, ở người thường trong mắt, thậm chí ở Thượng Quan Nguyệt nhận chi trùng, Cửu Châu Thành hiện giờ thực lực có thể nói vô địch, nhưng là Lâm Đông không có như vậy tự đại. Bộ xương khô sẽ, huyết tộc, lang tộc, này đó lực lượng còn ẩn đâu, Phật Tổ Thượng Đế Ngọc Đế Rẻ Ơs, này đó lực lượng Lâm Đông còn không biết có bao nhiêu cường đại, nhưng là hiện giờ thực lực cùng Thượng Đế, cùng Ngọc Đế trở thế lực so sánh với khẳng định không bằng. Các huynh đệ, có hoa tươi nện xuống ha, tạ điểu. Chương 60, Thượng Quan Nguyệt chủ ý. Lâm Đông, chúng ta Cửu Châu thành hiện giờ như vậy cường thực lực, còn thực không đủ. Thượng Quan Nguyệt có chút không thể tin tưởng địa đạo. Lâm Đông nghĩ nghĩ, lấy hiện giờ Cửu Châu thành thực lực, trở lên Quan Nguyệt hiện giờ thực lực, có chút đồ vật cũng nên đã biết. Nguyệt Nhi, hôm nay đi ra ngoài chơi thế nào? Đến lúc đó cùng ngươi chậm rãi nói. Ta ngẫm lại. Đi ra ngoài hoa chèo thuyền câu câu cá như thế nào? Thượng Quan Nguyệt đã thức tỉnh rồi một bộ phận ký ức, còn không có ước nàng đồng loạt đi ra ngoài chơi đùa đâu. Hiện giờ thực lực, đảo không vội tại đây một ngày hai ngày. Hảo A. Thượng Quan Nguyệt cười đáp ứng rồi, nàng có thể cảm giác được Thượng Quan Quân tin đối nàng cùng Lâm Đông ở bên nhau tựa hồ phản đối đã không có trước kia như vậy lợi hại. Cửu Châu thành nội liền có thể chèo thuyền câu cá địa phương, Lâm Đông cùng Thượng Quan Nguyệt thay đổi một chút bộ dáng tới rồi một cái công viên trung thuê thuyền còn có ngư cụ. Chơi trong nắng ấm, hơn nữa Cửu Châu thành mới vừa đại phát thần uy, ra tới du ngoạn người rất nhiều, bất quá rất có thứ tự. Lâm Đông, ngươi biết không, nơi này ta trước kia đã tới không ít hồi. Trên thuyền, Thượng Quan Nguyệt có chút cảm khái địa đạo, nơi này cảnh sắc không tồi, có tiền công tử thiếu gia tới không ít, tới nơi này thường thường có thể nhìn thấy nháo các loại tranh cãi. Có tiền có thế khi dễ không có tiền không thế thường thường xuất hiện, hôm nay lại một cái đều không có nhìn thấy. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, Thượng Quan Nguyệt có như vậy cảm khái, hắn nghe được còn lại trên thuyền có cũng phát ra như vậy cảm khái. Có tiền có thế sang bậy, nay ở toàn bộ địa cầu đều là thực phổ biến, nhưng là ở hiện giờ Cửu Châu thành trung sang bậy thật đúng là đến ước lượng, lại có bối cảnh, thực lực có thể so sánh được với kia rất nhiều thế lực liên hợp. Lâm Đông, phỏng trừng Cửu Châu thành trung rất nhiều người sẽ cung thượng ngươi trường sinh bài vị. Thượng Quan Nguyệt cười nói, Lâm Đông trong lòng vừa động, thật là có như vậy khả năng. Cửu Châu thành trung phỏng trừng sẽ có không ít người tín ngưỡng ta, phạm vi lớn thanh trừ biến dị thú, tín ngưỡng người sẽ gia tăng. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, nếu có đại lượng tín ngưỡng, hắn tu vi phỏng trừng không dùng được bao lâu liền có thể đến 17 cấp, đến nỗi 18 cấp, Lâm Đông không biết, hắn trước mắt còn không có gặp được quá một cái 18 cấp cường giả. Xem ra làm ra càng nhiều máy móc thủ vệ rất cần thiết, toàn bộ địa cầu biến dị thú đều phải thanh trừ. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, đây là cùng Thượng Đế Ngọc Đế chờ đối nghịch, nhưng là chỉ cần trên thực lực đi, hắn cũng không sợ. Hơn nữa, này hữu ích khắp cả địa cầu nhân loại, bởi vì biến dị thú tồn tại, mỗi một ngày đều có rất nhiều người tử vong, một ít tiểu nhân thôn xóm bởi vì biến dị thú bị đổ thôn là chuyện thường. Lâm Đông, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi không phải muốn nói cho ta một chút sự tình. Thượng Quan Nguyệt nói, trước hoa xa một chút. Lâm Đông cười ha hả địa đạo. Hai người đồng loạt dùng sức. Thuyền nhỏ chậm rãi sử hướng về phía hồ trung tâm. Hiện tại có thể nói đi. Thượng Quan Nguyệt nói. Lâm Đông chỉ chính mình mặt hắc hắc cười nói. Nguyệt Nhi, nơi này trước hôn một cái ta liền nói cho ngươi thế nào. Thượng Quan Nguyệt mặt đỏ lên. Tuy rằng Lâm Đông không phải chỉ miệng, nhưng bọn hắn cũng chưa từng có như vậy thân mật hành động. Ngươi nếu không thân, ta đã có thể chủ động, ta thân địa phương khác ca. Lâm Đông nhìn thẳng Thượng Quan Nguyệt tiểu nộn môi nói. Sắc lang. Thượng Quan Nguyệt Bạch Lâm Đông liếc mắt một cái tia chớp mà ở Lâm Đông trên mặt hôn một cái, có đời trước một ít ký ức ở, dễ thân xong, Thượng Quan Nguyệt cảm giác chính mình mặt cũng nóng rát. Như vậy không thể được, xem ra vẫn là đến ta tới. Lâm Đông nói duỗi tay liền ôm lấy Thượng Quan Nguyệt, ở Thượng Quan Nguyệt khiếp sợ trong ánh mắt hôn tới rồi nàng môi phía trên, linh hồn bên trong lúc này ký ức quay cuồng, Thượng Quan Nguyệt mơ hồ mà mở ra anh đảo cái miệng nhỏ làm Lâm Đông đầu lưỡi tham nhập nàng trong miệng nàng thơm ngọt. Một phút đồng hồ, 2 phút 3 phút qua đi, Thượng Quan cuối tháng với có chút phản ứng lại đây mắc cỡ đỏ mặt đẩy ra Lâm Đông. Lâm Đông ngươi cái đại sát lang. Thượng Quan Nguyệt trừng mắt Lâm Đông, bất quá nàng hiện giờ có chút ngập nước đôi mắt thật sự không có nhiều ít lực sát thương. Lâm Đông cười nói, sát chính mình nữ nhân, không có việc gì không có việc gì, hắc hắc. Ai là ngươi nữ nhân, không biết xấu hổ. Thượng Quan Nguyệt trợn trắng mắt, làm phụ thân biết xem hắn không mắng ngươi. Ai? Nguyệt Nhi, viện trưởng nơi đó ta nhất định sẽ làm hắn đồng ý. Lâm Đông nói, Thượng Quan Nguyệt bĩu môi ngồi khai một ít, tiện nghi cũng chiếm, nói nhanh lên rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta Cửu Châu thành hiện giờ thực lực như vậy cường vì cái gì còn thấp. Nói đến chính sự mặt trên, Lâm Đông cợt nhả biến mất nghiêm mặt nói, Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không giác hiện giờ tình thế một mảnh rất tốt, lấy chúng ta hiện giờ Cửu Châu thành thực lực đều có thể tiêu diệt toàn bộ trên địa cầu mặt sở hữu biến dị thú, đến lúc đó toàn bộ Thái Dương hệ trung biến dị thú cũng đều có thể tiêu diệt. Sau đó đại gia liền đều có thể quá vô ưu vô lự nhật tử. Không phải sao? Lâm Đông trong tay xuất hiện một cây yên cấp chính mình bậc lửa, chịu một ngụm yên, Lâm Đông mới nói, việc này nói ra thì rất dài, ta từ đầu chậm rãi cùng ngươi nói đi, thật lâu trước kia, nhân loại xa tỷ như nay cường đại hơn. Lâm Đông nói đến nhân tộc hưng thịnh, nói đến dị tộc liên hợp, nói đến nhân tộc suy bại, nói đến nhân tộc lui giữ Thái Dương hệ dị tộc vây quanh toàn bộ Thái Dương hệ, nói đến hồng quân hóa thành 9 đạo khí vận. Nói đến bản cổ giải thể bảo hộ toàn bộ Thái Dương hệ, nói đến nữ họa bổ thiên, nói đến Thượng Đế Ngọc Đế trở xuất hiện. Nói đến chính mình. Lâm Đông, ngươi nói có phải hay không có vấn đề? Không nên à, Thượng Đế Ngọc Đế chờ đã xuất hiện không ít năm tháng, biến dị thú xuất hiện thời gian xa không có như vậy trường, Thượng Đế Ngọc Đế chờ hẳn là có năng lực diệt sở hữu biến dị thú đi. Thượng Quan Nguyệt nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông cười khổ nói, vấn đề liền ở chỗ này, Thượng Đế Ngọc Đế chờ tuy rằng đều đã chịu Hồng Quân Đại Thánh chỗ tốt, nhưng là lẫn nhau chi gian quan hệ cũng không phải đặc biệt hảo, ta hiện giờ cũng không biết bọn họ rốt cuộc là tính thế nào. Thượng Quan Nguyệt mày nhăn, các loại tôn giáo chi gian mâu thuẫn không nhỏ, Thượng Đế Ngọc Đế chờ quan hệ không tốt lắm thực bình thường. Lâm Đông, vì tín ngưỡng. Thượng Quan Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì nói, nàng là tài nữ, tri thức trình độ rất cao. Hẳn là. Lâm Đông nói. Thượng Quan Nguyệt nói, Lâm Đông, có hay không như vậy khả năng, bọn họ được đến tín ngưỡng lực lượng cũng là vì càng tốt mà bảo hộ nhân loại. Nếu như vậy, không nói thủ đoạn thế nào, mục đích vẫn là tốt. Không biết. Lâm Đông lắc đầu, ta cũng không dám đi đánh cuộc. Lâm Đông, nhân loại tương lai sẽ thế nào? Như vậy tương đối ổn định nhật tử còn có bao nhiêu thời gian dài? Thượng Quan Nguyệt nói. Lâm Đông chịu điếu thuốc nói, cũng không biết, khả năng vạn năm 10 vạn năm đều sẽ không xuất hiện vấn đề, cũng có thể 10 năm 8 năm nội liền sẽ xuất hiện vấn đề. Rất nhiều dị tộc cường giả vây quanh ở bên ngoài, bọn họ nếu có đột phá, Thái Dương hệ sẽ có đại nguy hiểm. Thái Dương hệ bên trong, dị tộc kế hoạch rất nhiều năm, cũng không biết ẩn tàng rồi bao lớn lực lượng. Diệt thế kiếp vân một lần liền có thể từ tu la giới mang rất nhiều người đến Thái Dương hệ, rất dài thời gian xuống dưới, mang theo bao nhiêu người đến bên này vô pháp đếm hết, những người đó chung có bao nhiêu thực lực rất cao giấu ở âm thầm cũng vô pháp biết được. Bất quá Lâm Đông cảm giác không phải một cái số lượng nhỏ. Chắc không được ngươi phía trước không nói. Thượng Quan Nguyệt cười khổ nói, nếu trước kia sẽ biết này đó, nàng phỏng trừng chính mình ăn cơm đều sẽ đã không có tư vị, hiện giờ tuy rằng cũng kinh hãi, bất quá Cửu Châu thành thực lực cũng không thấp, ít nhất còn có chút tin tưởng. Lâm Đông không nói gì, một hồi lâu qua đi, Thượng Quan Nguyệt tâm tình hảo một ít. Lâm Đông, ta có một ít kiến nghị, ngươi muốn hay không nghe một chút. Thượng Quan Nguyệt nói. Nga. Nói. Thượng Quan Nguyệt nói, tín ngưỡng lực lượng khẳng định có dùng. Hiện giờ hàng đầu sự tình là muốn tăng lên thực lực của ngươi cao, ngươi luyện chế đồ vật tốc độ mau, ngươi gặp được nguy hiểm tỷ lệ cũng thấp. Ta chuẩn bị làm người chế tạo rất nhiều ngươi pho tượng tiêu thụ đi ra ngoài, trước mắt tiêu thụ khu vực là toàn bộ địa cầu, đem toàn bộ địa cầu hoa vì một đám khu vực, mỗi một cái khu vực nội mua sắm pho tượng số chiếm chỉnh nhân số phần trăm càng cao xếp hạng liền càng cao, Cửu Châu thành sẽ ưu tiên thanh trừ kia một cái khu vực nội biến dị thú. Về sau còn có thể lộng cái tín ngưỡng đứng hàng gì đó. Tín ngưỡng đứng hàng cao, khu vực nội có phiền toái Cửu Châu thành ưu tiên giải quyết. Lâm Đông bật cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi đây là phải cưỡng chế mà thi hành tín ngưỡng A. Thượng Quan Nguyệt bĩu môi, nếu không như vậy, bình thường thủ đoạn 180 năm cũng chưa chắc có thể mở rộng. Tuy rằng là hơi bá đạo một ít, nhưng có trả giá mới có thu hoạch, này cũng bình thường. Chỉ cần thật sự đối với dân chúng có chỗ lợi, dân chúng mới mặc kệ nhiều như vậy, rất nhiều dân chúng bị biến dị thú bối rối lâu rồi. Lâm Đông nghĩ nói. Này khả năng lập tức liền đem Ngọc Đế Thượng Đế bọn họ một nhóm người đắc tội. Ngươi sợ lạc. Sợ. Lâm Đông lắc lắc đầu, cái này tự đã sớm từ ta từ điển bên trong biến mất, ngươi nói rất đúng, này có lợi cho dân chúng, làm. Cũng không cần tìm người lén lút mà lộng pho tượng, trực tiếp Cửu Châu thành công khai đem bán. Thừa dịp Thượng Đế Ngọc Đế chờ đi thiên ngoại thiên tầng thứ hai, đem địa cầu bên này tín ngưỡng lực lượng chặt chẽ nắm giữ. Lâm Đông, muốn hay không còn lại tinh cầu cũng đem bán. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, không cần, địa cầu theo lý vốn chính là thuộc về địa bàn của ta, ta làm như vậy nói quá khứ, khác địa bàn mặt trên làm như vậy, vậy quá không chú ý, đến lúc đó sẽ trở thành Thượng Đế Ngọc Đế trở công địch. Khác địa bàn thượng công khai đem bán khẳng định là không được, bất quá, ta giác sẽ có bản lậu xuất hiện. Thượng Quan Nguyệt ánh mắt sáng lên minh bạch Lâm Đông ý tứ, còn lại tinh cầu không chủ động làm, nhưng là nếu có bản lậu, nếu có người đem pho tượng đưa tới còn lại tinh cầu, vậy không liên quan bọn họ sự. Đây là dân chúng tự do. Ta đây liền qua đi, ngươi liền chờ thu hoạch rộng lượng tín ngưỡng chi lực đi, phòng trừng thực mau tu vi liền có thể đến 17 cấp. Thượng Quan Nguyệt nói. Lâm Đông vẫy vây tay, ngươi đi làm gì, chuyện này công đạo đi xuống thì tốt rồi, Vương Giang Đức bọn họ sẽ chuẩn bị cho tốt. Thực mau Lâm Đông công đạo đi xuống, Vương Giang Đức một nguyên thanh lăng võ bọn họ đều thông chi tới rồi. Cửu Châu thành 200 triệu dân cư, Cửu Châu thành khu vực dân cư có vài trăm triệu, nhà xưởng không ít. Trong đó có thể chế tạo các loại pho tượng nhà xưởng rất nhiều, một đám nhà xưởng thực mau thu được Cửu Châu thành phía chính phủ đơn đặt hàng, phía chính phủ yêu cầu lớn lớn bé bé Lâm Đông rất nhiều pho tượng, đại pho tượng vượt qua 10 mét, tiểu nhân pho tượng cũng liền 10 tới cm cao, giá cả không đồng nhất, tiểu nhân pho tượng thực tiện nghi, liền tính là bình thường nhất ra. Đình mua sắm một cái tiểu nhân pho tượng cũng sẽ không có áp lực. Các huynh đệ, vì sao hoa tươi trướng đến như vậy chấm nhất? Các huynh đệ nhiều tạp điểm ha, hôm nay lại canh 4. Chương 61, tín ngưỡng gió lốc. Mấy trăm cái nhà xưởng gia công sinh sản, mỗi một cái nhà xưởng ngày sản lượng đều quá vạn, đại nhà xưởng sản lượng vượt qua 10 vạn, chỉ là 3 ngày thời gian, Cửu Châu Thành liền thu được những cái đó nhà xưởng sinh sản ra tới vượt qua 3.000 vạn lớn lớn bé bé pho tượng. Lâm Đông đã chuẩn bị tốt tuyên bố. Thượng quan Nguyệt nói, pho tượng chuẩn bị rất nhiều, nhưng là trên ọp phỉ xỉ ô hép sẽ còn không có tương quan tin tức. Lâm Đông đạm cười nói, tuyên bố đi. Ngay sau đó, Thượng quan Nguyệt đem chính mình chuẩn bị tốt một cái thông cáo truyền tới Cửu Châu Thành trên ọp phỉ xỉ ô website. Mấy ngày nay đã có tiểu đạo tin tức đi ra ngoài, Cửu Châu Thành ọp phỉ xỉ ô website rất nhiều người chú ý, tin tức trước tiên liền có vượt qua 100 vạn người thấy được. Tích. Thanh thúy thanh âm vang lên, Thượng quan Nguyệt sửng sốt, trên ọp phỉ xỉ ô website rành mạch mà biểu hiện, 3.000 vạn hóa đã không có, không đến 3 giây thời gian, suốt 3.000 vạn pho tượng tiêu bán không còn. Này! Thượng quan Nguyệt không dám tin, nàng vội vàng làm tiểu cựu tuần tra, hậu trường thống kê số liệu biểu hiện, nhiều nhất một bút đơn đặt hàng là 300 vạn, chỉ là này một bút đơn đặt hàng liền chiếm được 1/10, đặt hàng đến từ chính một cái có được mấy trăm vạn dân cư cỡ trung thành thị. Thượng 100 vạn đơn đặt hàng còn có không ít, vượt qua 10 cái, chỉ là này đó đại đơn đặt hàng liền vượt qua 3.000 vạn một nửa. Lâm Đông, cư nhiên nhanh như vậy liền bán hết. Thượng quan Nguyệt nói. Lâm Đông đạm cười nói, này không phải thực bình thường sao? Này đó pho tượng giá cả cũng không phải như vậy quý, liền tính mua sắm 100 vạn mới bao nhiêu tiền. Rất nhiều thành thị một năm dùng cho phòng thủ thành phố tiền chính là một cái con số thiên văn, cùng mua sắm pho tượng hoa tiền so sánh với chỉ là một cái rất nhỏ con số. Liền tính chính phủ không mua sắm, một ít đại xí nghiệp cũng sẽ mua sắm, vì an toàn tốn chút tiền thực đáng giá. 3.000 vạn pho tượng nếu chỉ là bình thường bá tánh mua sắm căn bản không có khả năng nhanh như vậy bán quang, nhưng là toàn bộ địa cầu có bao nhiêu kẻ có tiền. Khó có thể tính toán A, đối với những cái đó kẻ có tiền tới nói, mua cái này hoa chỉ là tiền trinh. Này đó pho tượng mua, lại miễn phí đưa cho bình thường bà tánh, đã chính mình được đến chỗ tốt, lại có một cái không tồi thanh danh, cớ sao mà không làm. Nguyệt Nhi, vận dụng đại hình huyền phù phi thuyền đem pho tượng bằng mau tốc độ phát ra đi. Lâm Đông nói, minh bạch, làm một cái chủ thành, Cửu Châu Thành toàn lực mà làm một việc hiệu suất kia không cần nhiều lời. 3.000 vạn hàng hóa phía trước đã sớm đưa đến toàn cầu một đám trung chuyển điểm, lúc này hàng hóa từ những cái đó trung chuyển điểm bay nhanh phát ra. Không đến nửa ngày, sở hữu hàng hóa toàn bộ gửi đi xong. Huyền phù phi thuyền giống nhau dễ dàng gặp được cường đại biến dị thú tập kích, nhưng là đối với Cửu Châu Thành tới nói không vấn đề này. Tư Lạc Lan Thành 300 vạn đặt hàng pho tượng đưa đến, Tư Lạc Lan Thành thành chủ lập tức đem pho tượng vận chuyển tới rồi toàn thành rất nhiều cửa hàng. Sở hữu ba tánh đều có thể miễn phí từ này đó cửa hàng bên trong lánh đến Lâm Đông pho tượng cung phụng về đến nhà chung. Thành dân nhóm, Tư Lạc Lan xây thành lập 200 năm sau, này 200 năm sau, chúng ta có vô số ba tánh chết ở đáng giận biến dị thú trong tay, tháng trước, biến dị thú công thành làm chúng ta liền tử vong vượt qua tam vạn người. Hiện giờ chúng ta nên đón một lần cơ hội, một lần thiên đại cơ hội tốt. Chúng ta có khả năng nên đón hòa bình, có khả năng làm bên này biến dị thú toàn bộ chết đi. Cửu Châu Thành thông cáo đã phát ra tới, lấy Cửu Châu Thành thực lực tuyệt đối có thể thanh trừ chúng ta chung quanh biến dị thú. Ta có tín ngưỡng, nhưng là nếu có người có thể cho chúng ta Tư Lạc Lan Thành quay về yên ổn, ta tin hắn. Thành dân nhóm, ngẫm lại các ngươi chết đi thân nhân, ngẫm lại các ngươi tổ tiên, ngẫm lại các ngươi đồng bào, không cần các ngươi đi đối mặt đáng sợ biến dị thú, các ngươi ở trong nhà liền có thể ra một phần lực lượng, làm thành chủ, ta hy vọng chúng ta mọi người đều được động lên. Làm chúng ta dùng chúng ta tín ngưỡng đổi lấy chúng ta hòa bình. Tư Lạc Lan Thành thành chủ ở pho tượng đưa đến trước tiên liền phát biểu nói chuyện, hơn nữa là cưỡng chế tính toàn thành mở rộng, toàn thành mỗi một cái màn hình đều có thể nhìn đến hắn nói chuyện. Nói chuyện xong, Tư Lạc Lan Thành thành chủ đem một tôn Lâm Đông 10 mét cao pho tượng tạo ở Tư Lạc Lan Thành lớn nhất trên quảng trường mặt, hơn nữa từ hắn dắt đầu, sở hữu quan viên cùng với vượt qua 10 vạn dân chúng tiến hành rồi triều bái. Tư Lạc Lan trong thành 300 vạn pho tượng không bao lâu thời gian liền toàn bộ bị lánh xong rồi, nhà xưởng trường học 2 ngày này toàn bộ nghỉ học tiến hành triều bái hoạt động, Tư Lạc Lan trong thành mấy trăm vạn người ít nhất có 200 vạn người tiến hành rồi triều bái. Còn lại địa phương, rất nhiều người cũng đồng dạng tiến hành rồi triều bái hoạt động, vô số nhân thân thượng tản mát ra một tia tín ngưỡng chi lực, này lực lượng thực mỏng manh, nhưng là mấy ngàn vạn thậm chí thượng 100 triệu tín ngưỡng lực lượng liền rất khổng lồ. Cửu Châu Thành Trung Lâm Đông tinh tường cảm giác được đại lượng tín ngưỡng chi lực dũng mãnh vào thân thể, nay đó tín ngưỡng chi lực dũng mãnh vào làm hắn cùng địa cầu bên này liên hệ càng thêm chặt chẽ, hắn không có tu luyện, nhưng là trong cơ thể tu vi không ngừng tăng lên, lấy như vậy tốc độ, tăng lên tới 17 cấp tuyệt đối không dùng được bao lâu, có lẽ 10-20 thiên hắn liền có thể đến 17 cấp. Hơn nữa này còn chỉ là bắt đầu, tín ngưỡng chi lực bắt được tốc độ khẳng định còn sẽ tăng lên, 20 ngày. Tuyệt đối không cần lâu như vậy. Nguyệt Nhi, ta đi một chuyến Tư Lạc Lan Thành. Lâm Đông nói, Tư Lạc Lan Thành đặt hàng nhiều nhất pho tượng, hiện giờ cung cấp tín ngưỡng chi lực kia một bên cũng là nhiều nhất. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Thượng quan Nguyệt dặn dò Lâm Đông, bất quá nàng cũng không có quá lo lắng. Lâm Đông hiện giờ đã có 17 cấp thực lực, hơn nữa luyện yêu hồ chung các loại cấp bậc máy móc thủ vệ rất nhiều a. Trên địa cầu khả năng có lực lượng có thể chống lại Lâm Đông, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn liền không nhất định có thể tụ tập khởi như vậy cường lực lượng. Hơn nữa Lâm Đông đánh không lại còn sẽ không chạy sao. Yên tâm. Tư Lạc Lan Thành ở vào Nam Á, bên này cùng Cửu Châu Thành khoảng cách cũng không phải quá xa, một canh giờ không đến Lâm Đông liền đến bên này. Giống. Tư Lạc Lan Thành khoảng thời gian trước vừa mới nên đón Thú Triều, hiện giờ Thú Triều tuy rằng đi qua, nhưng là chung quanh biến dị thú vẫn là có không ít, trong đó thực lực cao đạt tới 14-15 cấp. Tư Lạc Lan Thành tổ chức không ít săn giết đoàn săn giết những cái đó biến dị thú số lượng ở giảm bớt, nhưng săn giết đoàn tổn thất cũng không nhỏ. Xong rồi. Một cái săn giết đoàn đoàn trưởng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, bọn họ săn giết một đầu biến dị thú cư nhiên đột phá từ 13 cấp đạt tới 14 cấp thực lực, 13 cấp bọn họ có thể đối phó, nhưng 14 cấp, bọn họ căn bản không có như vậy thực lực. Chết! Lâm Đông lúc này tới rồi, thanh âm cùng với cường đại năng lượng nhảy vào kia một đầu biến dị thú trong cơ thể, kia một đầu 14 cấp biến dị thú đầu lập tức bạo rớt, nó vừa đến 14 cấp thực lực, cùng Lâm Đông 17 cấp thực lực kém rất lớn. Là Lâm Đông thành chủ. Lâm thành chủ. Săn giết đoàn người ánh mắt lộ ra mừng như điên chi sắc, vốn dĩ hẳn phải chết, Lâm Đông đưa bọn họ từ tử thần trong tay kéo lại. Quỳ xuống, mau quỳ xuống. Săn giết đoàn đoàn trưởng nói, hắn bản nhân cái thứ nhất đi đầu quỳ xuống cung cung kính kính mà triều bái, chẳng sợ Lâm Đông lúc này đã biến mất không thấy. Hiu. Lâm Đông tia chớp mà xuất hiện ở Tư Lạc Lan Thành trên không, đại lượng máy móc thủ vệ xuất hiện, ở Tư Lạc Lan Thành người kinh hỉ trong ánh mắt, những cái đó máy móc thủ vệ lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía bốn phía. Tư Lạc Lan Thành chung quanh, phàm là thực lực vượt qua ngũ cấp biến dị thú toàn bộ bị đánh chết, 10 km, 20 km, 50 km, Lâm Đông phái ra đi máy móc thủ vệ vẫn luôn giết đến 100 km ngoại mới lui cũng trở về. Ô ô, ba ba, giết chết người biến dị thú đã chết, thật sự đã chết. Hải tử, ta hải tử, mụ mụ vô dụng không thể thân thủ cho ngươi báo thủ, bất quá mụ mụ cũng ra một phần lực. Chúng ta bị biến dị thú công kích thời điểm chư thiên thần Phật ở nơi nào? Chúng ta trở thành biến dị thú đồ ăn thời điểm chư thiên thần Phật ở nơi nào? Đi ngươi thần Phật, từ hôm nay trở đi, ta chỉ tín ngưỡng Lâm Đông Lâm thành chủ, nhà của chúng ta cũng chỉ có này duy nhất tín ngưỡng. Tư Lạc Lan Thành chung quanh 100 km nguy hiểm biến dị thú toàn bộ bị thanh trừ tin tức Tư Lạc Lan Thành thành chủ trước tiên liền thông cáo toàn bộ thành thị đều sôi trào, lúc này mới bao lâu à, bọn họ vừa mới tín ngưỡng liền có hồi báo. Rất nhiều phía trước không có tín ngưỡng lúc này đầu nhập tới rồi tín ngưỡng chung. Rất nhiều phía trước có khác tín ngưỡng giả chuyển biến chính mình tín ngưỡng. Chư thiên thần Phật không có mang cho bọn họ yên ổn sinh hoạt, Lâm Đông mang cho bọn họ, này so cái gì đều có sức thuyết phục. Khổ rất nhiều năm, lo lắng hai hùng rất nhiều năm, ai có thể cho bọn hắn yên ổn sinh hoạt, ai là có thể trở thành bọn họ trong lòng thần. Thành dân nhóm, ta thực may mắn, ta làm một cái chính xác quyết định. Sự thật chứng minh, chúng ta tín ngưỡng là có hồi báo, làm chúng ta kiên định chúng ta tín ngưỡng, chỉ cần chúng ta tín ngưỡng ở. Chúng ta Tư Lạc Lan Thành đem vĩnh hưởng yên ổn hòa bình. Tư Lạc Lan Thành thành chủ lớn tiếng gọi, hắn thực hưng phấn, 200 năm sau Tư Lạc Lan Thành liền không có như thế nào yên ổn quá, là hắn đem hòa bình dẫn lại đây, hắn biết tên của mình khẳng định sẽ tái nhập sử sách. Địa cầu có bao nhiêu thành thị nhiều ít thôn trang gặp phải biến dị thú uy hiếp. Cái này vô số đếm hết, tuyệt đối là một cái rất lớn con số. Tư Lạc Lan Thành bên này tình huống trước tiên liền chuyển tới trên mạng, internet sôi trào, ai không nghĩ yên ổn hòa bình. Ai ngờ mỗi ngày gặp phải biến dị thú uy hiếp à, vì giết chết biến dị thú bảo hộ chính mình thân nhân rất nhiều người có thể dâng ra chính mình sinh mệnh, so sánh với dưới, mua cái pho tượng hoặc là lãnh cái pho tượng tín ngưỡng Lâm Đông tính cái gì? Ngàn vạn, 100 triệu, 1 tỷ. Cửu Châu Thành Ngọc Phỉ Sỉ Ô website, pho tượng dự tính lượng kế tiếp kéo lên, mỗi một cái thành thị một năm hoa ở phòng thủ thành phố mặt trên tiền đều không phải số lượng nhỏ, hoa một chút tiền trinh liền khả năng giải quyết vấn đề, cái nào thành thị sẽ cự tuyệt này sẽ làm. Liên tính chính phủ không làm như vậy, một cái thành thị trung xí nghiệp dự định lượng cũng là thực khổng lồ, 1 tỷ rất nhiều, nhưng là căn bản hơn A. 2 tỷ, 3 tỷ. Dự định lượng không ngừng tăng lên, chẳng sợ Cửu Châu thành chỉ định những cái đó nhà xưởng một ngày là có thể sinh sản 1.000 vạn, tưởng toàn bộ thỏa mãn những cái đó dự định lượng cũng yêu cầu rất dài thời gian. Lâm Đông đương nhiên không có khả năng chờ, toàn bộ địa cầu đại lượng có thể chế tạo pho tượng nhà xưởng đều đầu nhập vào tiến vào, sản lượng phiên gấp 10 lần mấy chục lần, bán đi ra ngoài pho tượng số lượng không ngừng gia tăng, Lâm Đông đạt được tín ngưỡng chi lực cũng lấy khủng bố tốc độ gia tăng. Chỉ là kẻ hèn 3 ngày, Cửu Châu thành trung Lâm Đông vừa động, hắn cảm giác chính mình mau đột phá. Ngày hôm sau, trong cơ thể năng lượng mãnh liệt, Lâm Đông tu vi đã từ 16 cấp tới rồi 17 cấp, thực lực ở 17 cấp trung hẳn là cũng là đứng đầu. Nhưng là có hay không 18 cấp thực lực, Lâm Đông không biết, hắn còn không có gặp được quá 18 cấp cường giả. Chương 62, bị kinh động chư thần. Tại sao lại như vậy? Tu vi đến 17 cấp, thực mau Lâm Đông cảm giác được không đúng, tín ngưỡng chi lực cư nhiên không có lại làm hắn tu vi tăng lên. Tín ngưỡng chi lực còn đang không ngừng tiến vào Lâm Đông trong cơ thể. Nhưng là này đó tín ngưỡng chi lực tụ tập lên ở Lâm Đông trong óc bên trong hình thành một viên tinh thể, theo đại lượng tín ngưỡng chi lực không ngừng dũng mãnh vào, này tinh thể lực lượng không ngừng tăng lên. Một ngày nhiều thời gian qua đi, Lâm Đông cảm giác trong óc bên trong kia một viên tinh thể đã tràn ngập tín ngưỡng lực lượng. Làm cái gì? Lâm Đông trong lòng nói thầm, hối nhập trong thân thể hắn tín ngưỡng lực lượng vẫn là không có lại tăng cường hắn tu vi bắt đầu hình thành đệ nhị viên tinh thể. Lâm Đông thần thức hoàn toàn đi vào đệ nhất viên tinh thể toàn lực nghiên cứu nổi lên này một viên tinh thể, nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông trên cơ bản biết rõ ràng, này tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành tín ngưỡng tinh thể hẳn là có thể rót vào người khác trong cơ thể để cho người khác có được 17 cấp thực lực, liền tính là một người bình thường, 17 cấp tín ngưỡng tinh thể tiến vào trong cơ thể cũng sẽ có 17 cấp tu vi, đương nhiên, có như vậy cao tu vi không đại biểu liền có được 17 cấp thực lực. Hơn nữa bản thân thực lực càng thấp, được đến như vậy tinh thể có được 17 cấp tu vi thời gian liền càng ngắn. Cư nhiên là như thế này. Lâm Đông cười khổ, nghiên cứu minh bạch, Lâm Đông biết đến lúc đó chính mình có thể cho người khác có được 17 cấp tu vi thực lực sẽ gia tăng, nhưng là Lâm Đông trong lòng cũng không có vui sướng, hắn vừa mới bắt đầu thu thập bên này tín ngưỡng chi lực, Thượng Đế Ngọc Đế bọn họ góp nhặt dài hơn thời gian. Liên tính trước kia dân cư không có nhiều như vậy, liên tính Thượng Đế Ngọc Đế chờ động tác không có lớn như vậy, dài dòng thời gian xuống dưới. Bọn họ bắt được tín ngưỡng chi lực khẳng định cũng xa xa không phải hắn có thể so sánh với. Diễm Vương cũng chính là Thái Thượng Lão Quân chỉ có 17 cấp tu vi, điểm này hắn hẳn là không có lựa chính mình, nhưng là, 17 cấp tu vi không đại biểu hắn chỉ có 17 cấp thực lực a, có được đại lượng tín ngưỡng lực lượng, trời biết nếu có yêu cầu hắn có thể làm ra tới nhiều ít 17 cấp cường giả. Liên tính những cái đó 17 cấp cường giả có thể kiên trì thời gian đoạn, nhưng 17 cấp cường giả có được lực lượng không thể bỏ qua. Phật chủ, Thượng Đế, Ngọc Đế, Zeus là 18 cấp thực lực, tín ngưỡng chi lực hẳn là còn lại tác dụng. Có lẽ tương đối nhiều tín ngưỡng chi lực có thể cho chính mình tu vi đột phá. Ngắn ngủn thời gian Lâm Đông suy nghĩ rất nhiều. Thiên ngoại thiên. Tín ngưỡng lực lượng thế nhưng biến thiếu. Dô vạ từ tu luyện trung tỉnh táo lại như mày, hắn cảm giác tương đối rõ ràng, được đến tín ngưỡng lực lượng thiếu 1/3, hơn nữa hắn có thể cảm giác được tín ngưỡng lực lượng còn ở giảm bớt. Đã xảy ra cái gì? Dô vạ trong mắt thần quang lập lòe. Địa cầu, Quang Minh giáo đỉnh tổng bộ, Quang Minh giáo hoàng thần sắc trở nên túc mục, hắn cảm giác được chủ kêu gọi. Một đạo bạch quang phảng phất từ hư vô trung bắn ra tới ở Quang Minh giáo hoàng trước mặt hình thành hộ và hư ảnh. Chủ, Quang Minh giáo hoàng thành kính mà đã bái đi xuống. Tín ngưỡng giảm bớt, vì sao? Dô và có chút bất mãn địa đạo. Quang Minh giáo hoàng phẫn nộ nói, chủ, có người cướp lấy thuộc về chủ tín ngưỡng. Là Cửu Châu thành hiện giờ thành chủ Lâm Đông. Lâm Đông. Dô và nhíu mày. Đối với này một cái tên hắn không có ấn tượng, Thái Thượng Lão Quân biết Lâm Đông, nhưng là hắn cũng không có nói cho còn lại người. Đúng vậy, chủ. Lâm Đông có được rất mạnh thực lực, ở quét sạch mặt trên biến dị thú đạt được tín ngưỡng. Quang Minh Giáo Hoàng nói. Kỹ càng tỉ mỉ nói. Là. Quang Minh Giáo Hoàng thực mau đem tình huống thuyết minh, dù vạ trong mắt tinh quang lập lòe, một giới phàm nhân có như vậy can đảm như thế năng lực. Cha Lâm Đông sở hữu tin tức. Nếu có khả năng, làm hắn quy thuận. Trong khoảng thời gian ngắn có thể làm ra tới đại lượng cường đại máy móc thật vệ, rất khó đến. Jehovah bị kinh tới rồi, liền tính hắn tự mình động thủ, hắn biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng lộng không ra như vậy nhiều 15-16 cấp máy móc thủ vệ, thực lực của hắn tự nhiên xa so Lâm Đông cường đại, nhưng phương diện này thủ đoạn cùng Lâm Đông chênh lệch không nhỏ. Chủ, thỉnh ban cho ta lực lượng càng mạnh. Quang Minh giáo hoàng thành kính địa đạo. Jehovah nhíu mày, hắn hiện giờ ở thiên ngoại thiên tầng thứ 2, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể trở về. Ban cho lực lượng đảo không phải làm không được, nhưng là tiêu hao rất lớn, 10 thành lực lượng có 2 thành có thể tới địa cầu bên này liền không tồi. Đem sự tình làm tốt. Dù và đạm thanh nói, hắn vẫn là ban cho lực lượng, mấy chục viên như kim cương giống nhau tín ngưỡng tinh thể xuất hiện ở quang minh giáo hoàng trước mặt, này đó tín ngưỡng tinh thể đều có được 17 cấp lực lượng, chúng nó có thể lập tức tạo thành mấy chục cái 17 cấp cường giả, tiếp thu tín ngưỡng tinh thể giả nếu là có 14 cấp trở lên lực lượng bình thường bất chiến đấu, 17 cấp tu vi có thể bảo trì mấy tháng, nếu là chiến đấu, càng kịch liệt, tiêu hao tín ngưỡng lực. Lượng liền càng nhiều liên tục thời gian càng ngắn. Chủ, ta nhất định làm tốt. Quang Minh giáo hoàng kích động địa đạo, này đó tinh thể được xưng là thần tinh, mấy chục viên thần tinh, Quang Minh giáo đỉnh lực lượng trong khoảng thời gian ngắn có thể đại đại tăng lên, nếu tìm được cơ hội bắt được Lâm Đông, hắn có rất lớn nắm chắc có thể khống chế Lâm Đông. Đừng làm cho ta thất vọng. Dô vạ trầm giọng nói, hắn cũng có chút đau mình, tuy rằng Quang Minh giáo hoàng thu được chỉ là mấy chục viên thần tinh, nhưng là hắn tổn thất lại có 300 nhiều viên, tuyệt đại bộ phận lực lượng ở chuyển đến bên này trên đường lãng phí. Lâm Đông giác Dô và bọn họ tín ngưỡng thần tinh sẽ có rất nhiều, trên thực tế, Dô và bọn họ có được so Lâm Đông phòng trường thiếu, hơn nữa một chút nhiều. Dài dòng thời gian bọn họ xác thật ngưng tụ ra tới rất nhiều tín ngưỡng thần tinh, nhưng là bọn họ tiêu hao không ít, Dô và, như tới, Ngọc Đế, Dẹ ở đột phá đến 18 cấp tiêu hao bọn họ rộng lượng tín ngưỡng lực lượng, lẫn nhau chi gian một ít tranh đấu cũng tiêu hao bọn họ rất nhiều tín ngưỡng lực lượng. Thời gian trôi qua nửa tháng, trên địa cầu mặt tín ngưỡng người càng nhiều, tín ngưỡng càng thêm thành kính. Còn lại tinh cầu cũng có rất nhiều thành thị rất nhiều người bắt đầu tín ngưỡng, Lâm Đông ngưng tụ tín ngưỡng thần tinh tốc độ đại đại tăng lên, bình quân xuống dưới một ngày liền có thể ngưng tụ 10 tới viên, nửa tháng thời gian, Lâm Đông ngưng tụ tín ngưỡng thần tinh vượt qua 150 viên. Solomon gia tộc chờ thế lực đem rất nhiều đồ vật đưa đến Cửu Châu thành, các loại nguyên vật liệu thành phẩm có được tất không, ở đại lượng tài liệu duy trì hạ, ở hiện giờ 17 cấp tu vi chống đỡ hạ, nửa tháng thời gian, Lâm Đông luyện chế ra tới 3000 máy móc thủ vệ. Này 3.000 máy móc thủ vệ mỗi một cái thực lực đều đạt tới 16 cấp. 17 cấp Lâm Đông cũng lại một lần thử qua, chính là vẫn là không có thành công. Nếu không phải thử luyện chế 17 cấp máy móc thủ vệ, nếu không phải luyện chế giả quét siêu cấp ra đa, này nửa tháng thời gian nội, Lâm Đông luyện chế ra tới máy móc thủ vệ khẳng định còn không ngừng 3.000. Mới luyện chế ra tới 3.000 máy móc thủ vệ Lâm Đông cũng không có lập tức đầu nhập đến đối biến dị thú quét sạch chung đi. Hiện giờ quét sạch lực lượng cũng không thấp, lấy trước mắt quét sạch tốc độ 3-4 tháng trên địa cầu mặt biến dị thú hẳn là liền có thể thanh trừ sạch sẽ. Tại đây mặt trên, Lâm Đông là có một ít tư tâm, quét sạch chậm một chút, hắn được đến tín ngưỡng chi lực có thể nhiều không ít. Nếu lập tức liền quét sạch xong rồi, tín ngưỡng chi lực khả năng liền rất thiếu, hơn nữa bại lộ ra tới quá cường đại lực lượng không phải cấp chính mình tìm phiền phải sao. Thượng đế Ngọc Đế chờ trước mắt không có phát huy không đại biểu bọn họ về sau không động tác. Thiên ngoại thiên, Zeus cũng từ tu luyện trung thanh tỉnh lại đây. Này một thanh tỉnh thực mau hắn liền phát hiện không đúng, hắn đạt được tín ngưỡng chi lực đại đại rơi chậm lại. Cùng phía trước so sánh với, đạt được tín ngưỡng chi lực thiếu 2/3, này tuyệt đối không phải bình thường hiện tượng. Tín ngưỡng chi lực trăm năm thời gian phát sinh khá lớn biến hóa bình thường, chính là hắn tiến vào thiên ngoại thiên tầng thứ 2 mới bao lâu thời gian. Hơn nữa 2 tháng phía trước bế quan khi tín ngưỡng chi lực còn bình thường, này ngắn ngủn 2 tháng nội thiếu 2/3. Làm cái gì? Zeus đi nhanh mà đi, mỗi một bước đều cùng với lôi điện. Đại địa rung động, phụ cận sinh vật run bần bật. 10 tới phút, Zeus tới rồi một tòa thật lớn ngọn núi phụ cận, ngọn núi đỉnh, một thanh vài trăm thước lớn lên hoàng kim thần thương chót vót. Adena. Zeus mở miệng, thanh âm như sầm chân hướng về phía ngọn núi đỉnh. Hoàng kim chi thương rung động chặn lại quần cuộn sóng âm. Ở hoàng kim chi thương bên cạnh một cái phòng nhỏ, tu luyện trung Adena mở lạn nếu sao trời mắt đẹp. Nàng đi ra nhà gỗ, tay duỗi ra, kia thật lớn hoàng kim thương thu nhỏ rơi xuống tay nàng trùng. Nháy mắt nàng khí thế trở nên vô cùng sắc bén. Zeus, ngươi lại đây làm cái gì? Adena có chút không vui địa đạo. Ngươi tín ngưỡng không có giảm bớt. Zeus mở miệng, Adena lúc này mới chú ý tới chính mình tín ngưỡng tình huống của nàng hơi chút tốt một chút, nhưng là hiện giờ tín ngưỡng chi lực cũng không đủ phía trước một nửa. Sao lại thế này? Tín ngưỡng chi lực vì sao giảm bớt như thế nhiều? Adena mở miệng, ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Adena như mày nói, ngươi không có dò hỏi thuộc hạ của ngươi. Zeus nói, ngươi tín ngưỡng thần tinh tương đối nhiều, vẫn là ngươi hỏi đi. Hiện giờ ở thiên ngoại thiên, tại đây một bên dò hỏi trên địa cầu tình huống tiêu hao tín ngưỡng chi lực cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Zeus, ngươi tín ngưỡng chi lực tuy rằng so với ta thiếu, nhưng là ngươi hiện giờ đã 18 cấp. Adena có chút không vui địa đạo, chính ngươi đi hỏi, ta không rảnh. Có lẽ ngươi đi tìm hổ vạ như tới bọn họ, mới có là bọn họ dở trò quỷ. Cùng nhau. Zeus nói. Adena suy xét một hồi gật gật đầu, nàng cũng muốn biết chính mình tín ngưỡng chi lực như thế nào giảm bớt nhiều như vậy. Đi thôi. Zeus nói, Adena mạn rượu thân ảnh từ thần sơn thượng hạ tới, Zeus đi nhanh ở phía trước gạt để nạ đi theo bay nhanh đi tới. Nửa giờ qua đi, Zeus gạt để nạ tới rồi một chỗ mây mù lượn lờ chỗ, nơi này là Ngọc Đế bế quan mà. Ngọc Đế, ra tới. Zeus gầm nhẹ nói, hắn thanh âm như lôi đình nhảy vào mây mù bên trong, nhưng là mây mù bị không có bị tách ra. Zeus, ngươi phát cái gì điên? Ngọc Đế treo một phương ngọc cấn từ mây mù bên trong xuất hiện, trên người khí thế một chút không thể so Zeus cùng Ạt Đệ Nạ kém. Ạt Đệ Nạ ngươi cũng tới, như thế nào, muốn đánh nhau? Ngọc Đế ngữ khí không tốt lắm, tu luyện trung bị quấy nhiều phỏng trừng ngữ khí đều sẽ không quá hảo, bọn họ đều là chủ thần, đều có chính mình tính tình. Zeus nhìn chằm chằm Ngọc Đế nói, Ngọc Đế, ngươi có hay không cảm giác được không đúng? Không đúng. Ngọc Đế cẩn thận kiểm tra rồi một chút tự thân tình huống, ân. Zeus, các ngươi làm cái gì, ta tín ngưỡng chi lực giảm bất vượt qua 6 thành. Các huynh đệ có hoa hoa nện xuống HTS, Zeus chờ tín ngưỡng chi lực giảm bất lượng cũng không phải Lâm Đông được đến lượng, Lâm Đông được đến tín ngưỡng chi lực là đại đại vượt qua cái này. Chương 63, Giáo đình xâm lấn. Nghe Ngọc Đế nói như thế, Zeus cùng Ạt Đệ Nạ chân mày cau lại, bọn họ thế nhưng đều đã chịu như thế đại ảnh hưởng. Các ngươi cũng giống nhau. Ngọc Đế nói, hắn nhìn ra tới Zeus cùng Ạt Đệ Nạ biểu tình có khác thường. Vô nghĩa. Zeus không khách khí địa đạo, ngươi cho rằng chúng ta nhàn đến không có việc gì lại đây tìm ngươi không thành. Ngọc Đế nhíu nhíu mày, Zeus, ngươi cũng không cần thiết lại đây tìm ta, dò hỏi từng cái giới không phải có thể. Hừ. Zeus hừ lạnh một tiếng, bốn cái 18 cấp chủ thần chung, hắn hiện giờ được đến tín ngưỡng chi lực không bằng thượng đế Ngọc Đế còn giống như tới. Zeus, ngươi tính tình hẳn là tốt một chút. Ngọc Đế nói một đạo thần quang tự trong tay bay ra xuyên thủng hư không. Địa cầu, Côn Luân Sơn. Vô lượng tiên tôn. Một cái đầy đầu tóc bạc lão đạo sĩ mở mắt, trước mặt hắn một cái gương đồng trung lộ ra Ngọc Đế thân ảnh. Thượng thanh chân nhân, mạnh khỏe. Ngọc Đế mỉm cười mở miệng. Thác Ngọc Đế phúc, còn hảo. Lão đạo sĩ cười hành lễ, Ngọc Đế, ngài liên hệ bần đạo có phải hay không bởi vì tín ngưỡng vấn đề? Bần đạo vốn định liên hệ Ngọc Đế ngài, nhưng không có như vậy thực lực. Lại chờ một đoạn thời gian thì tốt rồi, bên này thiên đình thành lập liền có thể liên hệ. Ngọc Đế nói, tín ngưỡng ra cái gì vấn đề? Lão đạo sĩ đem Cửu Châu Thành tình huống nói. Cửu Châu Thành, Lâm Đông. Ngọc Đế trong mắt thần quang lập lòe, cái này Lâm Đông hắn nhưng thật ra nghe nói qua, rốt cuộc Châu Á là hắn địa bàn, bất quá phía trước hắn căn bản là không có để ý, khi đó Lâm Đông cũng chính là một tiểu nhân vật. Ngọc Đế, chín giới truyền tống trận có khả năng ở Cửu Châu Thành. Lão đạo sĩ nói. Ngọc Đế ánh mắt sáng lên, thượng thanh chân nhân, ngươi nhưng xác định. Chín giới truyền tống trận quan hệ trọng đại ngươi hẳn là biết được. Ngọc Đế, khoảng thời gian trước, bần đạo đi một chuyến Cửu Châu Thành, ở kia một bên cảm ứng được dị thường không gian dao động. Chín giới truyền tống trận hẳn là ở Cửu Châu Thành thành chủ phủ phía dưới địa cung trung, giáo đình cùng Ô Liễm Vũ Sơn có lẽ đã biết. Ngọc Đế trong mắt tinh quang lập lòe, chín giới truyền tống trận không dung có thất, ngươi nghĩ cách mượn sức Lâm Đông gia nhập thiên đình. Ngọc Đế giọng nói lạc, từng viên tín ngưỡng thần tinh từ gương đồng bên trong bay ra tới, so thượng đế lấy ra tới còn muốn nhiều. Có thượng trăm viên. Đa tạ Ngọc Đế. Thượng thanh chân nhân, hết thể làm ơn, lại qua một thời gian, bản tôn phân thân có thể buông xuống địa cầu. Là. Kết thúc thông tin, Ngọc Đế nhìn phía rẻ ở cùng Ạt Đê Nạ, sắc thật xuất hiện vấn đề, có phàm nhân chém giết đại lượng biến dị thú cướp lấy tín ngưỡng. Rẻ ở cùng Ạt Đê Nạ ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, biến dị thú thực lực ở bọn họ xem ra cũng không phải rất mạnh, nhưng là đối với phàm nhân tới nói đã cực kỳ cường đại. Phàm nhân chung còn có người có thể đại lượng mà chém giết biến dị thú đạt được tín ngưỡng. Ngọc Đế, kỹ càng tỉ mỉ như thế nào? Zeus trầm giọng nói. Không thể phụng cáo. Ngọc Đế cười ha hả địa đạo. Zeus hừ lạnh một tiếng trong tay xuất hiện một khối màu tím tinh thể ném Ngọc Đế, Ạt Đệ Nạ cũng lấy ra tới một khối. Hẳn là một cái đi qua thế giới khác phàm nhân, luyện chế ra tới không ít cường đại máy móc thủ vệ. Ngọc Đế nói. Cường đại máy móc thủ vệ, 12 cấp 13 cấp. Ngọc Đế lắc lắc đầu. 15 cấp 16 cấp. 16 cấp máy móc thủ vệ liền có vài trăm cái, thực lực rất mạnh. Chuyện này không có khả năng. Zeus nhíu mày nói, 16 cấp máy móc thủ vệ luyện chế ra tới có bao nhiêu khó khăn bọn họ cũng biết, Zeus không có như vậy năng lực. Ạt Đệ Nạ nhưng thật ra có này năng lực, nhưng là luyện chế tốc độ cũng hoàn toàn không mau, bọn họ chủ yếu vẫn là tăng lên tự thân thực lực. Ạt Đệ Nạ nói, nếu đối phương có như vậy năng lực, kia ở thế giới khác, hắn rất có thể siêu việt luyện khí đại tông sư cấp bậc. Chỉ có siêu việt như vậy cấp bậc, hắn tại đây một bên mới có thể tùy tâm sở dụng mà luyện chế. Ạt Đệ Nạ ở thế giới khác chính là luyện khí đại tông sư, điểm này nàng rõ ràng. Nàng cũng biết siêu việt luyện khí đại tông sư có bao nhiêu khó khăn. Sự thật chính là như thế, ta không cần phải lừa các ngươi. Ngọc Đế nhàn nhạt địa đạo, hảo, ta còn muốn tu luyện. Giọng nói lạc, Ngọc Đế hoàn toàn đi vào mây mù bên trong, Rẽ ở cùng ạt đệ nạ nhìn nhau, tuy rằng có chút không thể tưởng tượng, nhưng là bọn họ biết Ngọc Đế thu bọn họ đồ vật sẽ không nói dối. Ạt đệ nạ, ngươi nữ nhi không phải chưa từng có tới, ngươi cùng nàng liên hệ một chút, lấy ngươi cùng nàng huyết thống quan hệ, liên hệ tương đối phương tiện. Rẽ ở nói, ạt đệ nạ nhàn nhạt nói, Rẽ ở, Minh Phượng ý tưởng cùng chúng ta ý tưởng nhưng bất đồng. Liên hệ nàng, nàng chỉ sợ còn sẽ trợ giúp kia kêu Lâm Đông. Rẽ ở nhíu mày nói, việc này cần thiết xử lý, nếu sở hữu biến dị thú đều bị Lâm Đông chém giết, chúng ta tín ngưỡng lực lượng. Thượng đế Ngọc Đế như tới sẽ so với chúng ta càng cấp. Ạt đệ nạ nói xong biến mất không thấy, Rẽ ở ánh mắt sáng lên, đảo cũng là, bọn họ hiện giờ được đến tín ngưỡng chi lực tương đối thiếu, đã chịu ảnh hưởng cũng muốn tiểu đến nhiều. Thượng đế như tới Ngọc Đế được đến tín ngưỡng chi lực có thể so bọn họ nhiều. Côn Luân, Thượng Thanh Chân Nhân tụ tập phái trung 9981 cái thực lực cường đại đạo nhân, từng viên tín ngưỡng thần tinh dung nhập bọn họ thân thể, thực mau, này đó đạo nhân trên người đều truyền ra 17 cấp cường giả mới có hơi thở. Huyền Minh, Huyền Tĩnh, các ngươi đi một chuyến Cựu Châu Thành, mời Lâm Đông Lâm Thành chủ tiến đến Côn Luân luận đạo. Thượng Thanh Chân Nhân chậm rãi mở miệng. Sư tôn, Lâm Đông nếu không tới. Thượng Thanh Chân Nhân nói, nếu không tới không cần cưỡng cầu, nhớ kỹ, chúng ta là muốn cùng Lâm Đông trở thành bằng hữu không phải trở thành địch nhân. Lấy Côn Luân trên thực lực trong sạch người đảo không thế nào sợ Lâm Đông, nhưng là không kết thủ là tốt nhất, bằng không liền tính có thể bắt lấy Lâm Đông tổn thất cũng sẽ thực thảm trọng, Cửu Châu Thành hiện giờ thực lực không dùng coi khinh. Là, Sư Tôn, Côn Hóa Huyền Minh Huyền Tĩnh hai vị đại sư thừa huyền phù xe đi trước Cửu Châu Thành, Quang Minh giáo đình hơn 10 vị cường giả cũng đến gần rồi Cửu Châu Thành. Nửa tháng bọn họ đều không có tìm được tốt cơ hội chào Lâm Đông, có chút nhịn không được. Trong tài trường, chúng ta trực tiếp tiến vào Cửu Châu Thành đối phó Lâm Đông, có phải hay không không ổn? Một cái Quang Minh giáo đình hồng bảo trưởng lao nói. Trong tài trường là một cái hắc y lão giả, từ hắn trên người tản ra âm lánh hơi thở. Trực tiếp đối phó Lâm Đông tự nhiên không ổn, bất quá, chúng ta không cần phải trực tiếp đối phó Lâm Đông. Lúc này đây chúng ta mục tiêu là thượng quan quân tin cha con, là Kim Ngô y Kim Ngô man tỉ muội. Chỉ cần bắt lấy bọn họ, chúng ta liền thành công một nửa. Trọng tài trưởng nói, hiện giờ Cửu Châu Thành rất nhiều lực lượng đều phái đi ra ngoài, lấy chúng ta thực lực, thành công tỷ lệ rất lớn. Đại nhân, Cửu Châu Thành chung có tình huống. Một cái áo bào trắng trung niên nhân nói, lỗ thai hắn rất lớn, lúc này không ngừng rung động. Côn Luân người tới muốn gặp Lâm Đông. Áo bào trắng trung niên nhân nói, mang đội trọng tài trưởng trong mắt tinh quang chợt lóe, không thể đợi, nếu Côn Luân cùng Lâm Đông liên hợp lại, chúng ta nhật tử liền khổ sở. Phân tam tổ hành động, một khi thành công không cần chờ, lập tức mang theo mục tiêu rời đi Cửu Châu Thành. Là, mấy chục cái cường giả thực mau vào Cửu Châu Thành, Cửu Châu Thành có siêu cường gia đa, nhưng là không có thể giả quét ra tới, kia gia đa giả quét ra 16 cấp cường giả không có vấn đề, giáo đình này một đám người một đám hiện giờ đều là 17 cấp. Thượng quan quân tin ở địa cầu Liên bang học viện, địa cầu Liên bang học viện phòng ngự vẫn là không tồi, nhưng là căn bản là ngăn không được 17 cấp cường giả. Đối với 17 cấp cường giả tới nói, địa cầu Liên bang học viện cảnh báo chính là bài trí. Phanh. Thượng quan quân tin nơi địa điểm giáo đình người danh mạch, hắn thực mau bị gõ hôn mê. Thượng quan Nguyệt an bài 10 cái 16 cấp thủ vệ máy móc tại đây một bên, nhưng là 16 cấp thủ vệ máy móc gặp phải số lượng càng nhiều 17 cấp cường giả không có khởi đến tác dụng, chúng nó bị mê hoặc, liền cảnh báo cũng chưa có thể truyền ra đi. Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man hiện giờ ở địa cầu Liên bang học viện học tập. Các nàng trụ địa phương là Hiên Viên Hàm Yên biệt thự, này một cái biệt thự cũng có tương đối cường đại thủ vệ lực lượng, nhưng là các nàng cũng bị giáo đình người vô thanh vô tức bắt đi. Mục tiêu nhị thành công. Mục tiêu tam thành công. Giáo đình người đem thượng quan quân tin Kim Ngô Y Kim Ngô Man thực mau mang ra Cựu Châu Thành, bắt giữ thượng quan Nguyệt tạm thời không có đắc thủ, nguyên lai thành chủ phủ hủy hoại, bên này hiện giờ thành lập mấy cái biệt thự, thượng quan Nguyệt biệt thự liền ở Lâm Đông biệt thự bên cạnh. Nguyệt Nhi, ta đi gặp một chút Côn Luân tới hai vị đại sư. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Ngươi cẩn thận một chút. Lâm Đông gật gật đầu rời đi, thượng quan Nguyệt về tới chính mình biệt thự trung, giáo đình phái đến bên này cường giả chừng 20 vị, mỗi một cái đều là 17 cấp, này một cổ lực lượng thực khủng bố. Bắt lấy. Bên này là giáo đình trọng tài sở trọng tài bậc cha chú tự dẫn người hành động, hắn vung tay lên, tức khắc mười mấy người quấy nhiễu bên này máy móc thủ vệ, 5-6 cá nhân quấy nhiễu ra đa đối bên này giả quét, hắn cùng mặt khác 3 người vọt vào biệt thự trung. Các ngươi. Thượng quan Nguyệt sắc mặt biến đổi, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới những người này là giáo đình người, hơn nữa cấp bậc là 17 cấp. Hàn Nguyệt. Thượng quan Nguyệt ở trong óc bên trong kêu gọi, nàng chính mình chỉ có 16 cấp tu vi, tuyệt đối không phải này 4 cái 17 cấp cường giả đối thủ. Nếu Thạch Hàn Nguyệt thức tỉnh, lực lượng đạt tới 17 cấp nói không chừng còn có một chút hy vọng. Vâng! Thạch Hàn Nguyệt linh hồn lập tức thức tỉnh, linh hồn lực lượng dung hợp, Thượng Quan Nguyệt thực lực nháy mắt đạt tới 17 cấp tiêu chuẩn. Còn tưởng phản kháng, hừ. Bốn cái nhảy vào biệt thự cường giả đều cầm cường đại bảo vật, 4-1, cường đại bảo vật, hơn nữa bọn họ chiếm tiên cơ, Thượng Quan Nguyệt phản kháng lập tức đã bị trấn áp. Chết! Thực mau Thượng Quan Nguyệt hôn mê, giáo đình người mang theo Thượng Quan Nguyệt bay nhanh rút lui. Bất quá còn không có rút khỏi Cửu Châu Thành cảnh báo liền vang lên, ra đa giả quét đến Thượng Quan Nguyệt bên này không có phát hiện Thượng Quan Nguyệt, nhưng thật ra phát hiện xâm lấn dấu vết. Đi! Hưu! Cảnh báo một vang, giáo đình người cũng không che giấu, 20 cái 17 cấp cường giả mang theo Thượng Quan Nguyệt bằng mau tốc độ chạy ra khỏi Cửu Châu Thành. Cửu Châu Thành có không ít máy móc thủ vệ, nhưng là chỉ có 16 cấp căn bản đuổi không kịp. Cửu Châu Thành một chỗ đại điện. Lâm Đông mới vừa nhìn thấy Côn Luân Huyền Minh Huyền Tĩnh hai vị, Tiểu Cửu lập tức cảnh báo, Thượng Quan Nguyệt bị trảo. Tiểu Cửu, nhìn xem còn có hay không người khác không thấy. Lâm Đông sắc mặt trầm xuống âm thầm hạ lệnh. Thượng Quan Quân Tin cùng Kim Ngô Y Kim Ngô Man bên này già quét không có như vậy thường xuyên, bất quá có Lâm Đông hạ lệnh, Cửu Châu Thành sở hữu siêu cấp gia đa lập tức già quét, không có phát hiện Thượng Quan Quân Tin, không có phát hiện Kim Ngô Y, đồng dạng phát hiện xâm lấn dấu vết. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh đầu, đa tạ. Chương 64, điên cuồng hành động. Xin lỗi không tiếp được. Cùng Côn Luân hai cái đạo trưởng nói một tiếng, Lâm Đông trong nháy mắt biến mất không thấy, tốc độ mau đến làm Côn Luân hai cái đạo trưởng kinh hãi, bọn họ này sẽ cũng có 17 cấp tu vi, nhưng là căn bản là không có Lâm Đông nhanh như vậy tốc độ. Hưu. Lâm Đông cực nhanh chạy ra khỏi Cửu Châu Thành, nhưng mà Cửu Châu Thành ngoại, giáo đình người mang theo Thượng Quan Nguyệt các nàng đã thượng một chiếc màu bạc siêu cấp huyền phù xe, ở 0.5 giây nội. Kia màu bạc huyền phù xe liền ra tốc tới rồi 100 km, không đợi Lâm Đông tới gần, nó tốc độ đã vượt qua Lâm Đông tốc độ đầu hướng về phía phương xa. Chủ nhân, muốn hay không vận dụng thiên cơ vũ khí chặn lại? Tiểu Cửu thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong. Không cần. Lâm Đông dừng lại chăm chú nhìn phương xa lắc lắc đầu, thiên cơ vũ khí nhưng thật ra có thể bắn trúng kia huyền phù xe, nhưng là dễ dàng làm kia huyền phù xe nổ mạnh, Thượng Quan Nguyệt các nàng còn ở huyền phù xe mặt trên đâu, đến bảo đảm Thượng Quan Nguyệt các nàng an toàn. Thành chủ đại nhân. Vương Giang Đức Lăng võ vội vàng đuổi lại đây. Thành chủ đại nhân, là ta không có làm tốt công tác. Lăng võ tự trách địa đạo, Lâm Đông vẫy vây tay, cái này cùng Lăng võ không có nhiều ít quan hệ, mấy chục cái 17 cấp cường giả ra tay, hắn làm ra tới siêu cấp gia đa cùng máy móc thủ vệ cũng chưa có thể bảo vệ tốt Thượng Quan Nguyệt các nàng, liền tính Lăng võ lại chuẩn bị cũng sẽ không có nhiều ít tác dụng, căn một liền không phải một cái cấp bậc. Lâm đạo hữu, tựa hồ là giáo đình người. Côn Luân hai cái đạo trưởng tới rồi Lâm Đông bên người nói. Lâm Đông nhìn phía bọn họ ánh mắt có chút không tốt, bọn họ đến bên này, vừa lúc Quang Minh giáo đình người hành động. Lâm đạo hữu, việc này thật cùng chúng ta không có quan hệ. Phòng trưng là giáo đình người phát hiện chúng ta đã đến. Huyền Minh vội vàng giải thích nói. Lâm Đông thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói, hai vị đạo trưởng, ta còn là nguyện ý tin tưởng của các ngươi, bất quá tạm thời ta không có không đi Côn Luân, hai vị đạo trưởng mời trở về đi. Về sau có rảnh ta lại đi Côn Luân bái phỏng, như thế nào? Hảo. Huyền Minh gật gật đầu, ra chuyện như vậy, bọn họ cũng biết Lâm Đông là không có khả năng đi Côn Luân. Lâm đạo hữu, nếu yêu cầu trợ giúp, chúng ta Côn Luân sẽ hỗ trợ. Huyền Minh trong lòng vừa động nói, điều này cũng đúng một cái cơ hội, nếu bọn họ giúp Lâm Đông, đến lúc đó mượn sức Lâm Đông gia nhập Côn Luân chẳng phải dễ dàng rất nhiều. Không cần. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại bình đạm địa đạo, Vương Giang Đức, Lang Võ. Ta đi một chuyến Quang Minh Thánh Thành, các ngươi hộ hảo Cửu Châu Thành. Thành chủ đại nhân, trước đem máy móc thủ vệ điều lại đây đi. Vương Giang Đức nói. Không cần. Giọng nói lạc Lâm Đông bên người xuất hiện một chiếc huyền phù xe, này một chiếc huyền phù xe phía trước thu ở luyện yêu hồ trung. Hưu. Huyền phù xe cực nhanh xông ra ngoài, tốc độ tuy rằng so giáo đình người thừa huyền phù xe chậm một chút, nhưng là cũng chậm không được quá nhiều. Thành chủ đại nhân lần này xem ra thực tức giận. Ân. Vương Giang Đức cùng Lăng Võ nhẹ giọng giao lưu, bọn họ đối với Lâm Đông đã hiểu biết không ít, Lâm Đông phía trước nhưng không có kêu lên bọn họ tên, hiện giờ cư nhiên cứ gọi bọn hắn tên, này phản ứng ra Lâm Đông trong lòng lửa giận tuyệt đối cực kỳ nghiêm trọng. Hai vị đại sư, Cửu Châu Thành tạm thời không hảo tiếp đãi các ngươi. Vương Giang Đức nói, minh bạch, về sau lại đến bái phòng. Huyền Minh cùng Huyền Tĩnh rời đi, bọn họ lập tức chạy tới Côn Luân ra không ra động, này yêu cầu bọn họ sư tôn quyết định. Huyền Phù xe chung. Tiểu Cửu tiếp quản xe điều khiển. Chủ nhân, muốn hay không đối phó Quang Minh Thánh Thành? Tiểu Cửu nói. Lâm Đông bình tĩnh nói, Tiểu Cửu, ở trên mạng nặc danh tuyên bố tin tức, liền nói ta rất có thể sử dụng đạn hạt nhân phá hủy Quang Minh Thánh Thành, đem Quang Minh Thánh Thành chung cư dân sợ quá chạy mất. Là, chủ nhân. Tiểu Cửu thực mau tuyên bố tin tức, quá ngắn thời gian nội, trên mạng liền phát thiên cái địa đều là cái dạng này tin tức. Quang Minh Thánh Thành là châu Âu khu hai cái chủ thành chi nhất, rất lớn, dân cư thậm chí so Cửu Châu Thành còn muốn nhiều một ít. Tiểu Cửu phát ra tin tức Quang Minh Thánh Thành bên này vô số người lập tức sẽ biết. Tuy rằng là nặc danh, nhưng là từ tin tức nháy mắt liền truyền khắp Internet xem, rất có thể tin tức là Lâm Đông hạ lệnh phát ra. Mau, mau thu thập đồ vật rời đi thành thị. Lâm Đông muốn oanh tạc Quang Minh Thánh Thành, đi mau, đại lượng vũ khí ở Cửu Châu siêu cấp trí nào không chế chung. Oanh tạc Quang Minh Thánh Thành. Không có khả năng đi, Lâm Đông như thế nào sẽ có như vậy lá gan, hắn có cái gì lý do làm như vậy. Rất có thể là thật sự, mới nhất tin tức, giáo đình người đến Cửu Châu Thành bắt đi Thượng Quan Nguyệt đám người, Lâm Đông giận dữ. Đi nhanh đi, tin tức lập tức liền truyền khắp Internet, trừ bỏ Cửu Châu siêu cấp trí não chỉ sợ khác siêu cấp trí não không có như vậy năng lực. Hơn nữa này nếu là lời đồn, Cửu Châu siêu cấp trí não còn không lập tức liền xử lý sạch sẽ. Nói cũng là, Quang Minh Thánh Thành rối loạn, vô số huyền phù xe bay khỏi Quang Minh Thánh Thành, 10 vạn, 100 vạn, ngàn vạn, ngắn ngủn 10 phút nội. Ít nhất có 3.000 vạn người rời đi Quang Minh Thánh Thành, nửa giờ qua đi, vội vàng rời đi Quang Minh Thánh Thành người vượt qua 8.000 vạn, Quang Minh Thánh Thành 1 giờ người rời đi, dư lại cũng suy nghĩ biện pháp rời đi. Quang Minh giáo trong đỉnh. Kẻ điên, Lâm Đông muốn làm sao, hắn chẳng lẽ thật sự tưởng lấy đạn hạt nhân công kích Quang Minh Thánh Thành. Quang Minh giáo hoàng bực bội địa đạo, lấy thực lực của hắn đạn hạt nhân cũng khó có thể giết chết hắn, nhưng là đạn hạt nhân một tạc, Quang Minh Thánh Thành đến lúc đó đã có thể hủy hoại. Liên hệ Lâm Đông. Quang Minh giáo hoàng tức giận địa đạo, hắn bên người một cái thủ hạ lập tức tin Lâm Đông dãy số, lúc này Lâm Đông che chắn rất nhiều dãy số, nhưng là Quang Minh giáo hoàng bên này dãy số cũng không có che chắn. Lâm Đông. Lâm Đông truyền được, kia một đầu truyền tới thanh âm. Vị nào? Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Quang Minh giáo hoàng tiếp nhận máy truyền tin trầm giọng nói, Lâm Đông ngươi muốn làm cái gì, ngươi tạo thành Quang Minh thánh thành thật lớn khủng hoảng, ngươi đây là ở phạm tội. Ha ha. Là Quang Minh giáo hoàng A. Ta không biết ngươi nói sự tình gì, ta làm cái gì. Ta cái gì cũng không có làm. Quang Minh giáo hoàng cười lạnh nói, Lâm Đông, chỉ cần ngươi dám phóng ra đạn hạt nhân, Thượng Quan Nguyệt bọn họ tuyệt đối tử lộ một cái. Yên tâm, ta sẽ không phóng ra, ta chính là dọa dọa bọn họ, ha ha. Lâm Đông tiếp tục cười nói, cười đến Quang Minh giáo hoàng trong lòng phát mau. Lúc này Quang Minh giáo hoàng bên người một người kinh hô, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta căn cứ 5 chỗ thẩm duyệt bắn giếng mở ra. 5 cái siêu cấp đạn hạt nhân đã tiến vào phóng ra chuẩn bị giai đoạn. Không tốt, Solomon gia tộc 3 chỗ đạn hạt nhân cũng ở phóng ra chuẩn bị chung. T. Ở đây người một đám trong lòng phát mau, nếu bị không ít đạn hạt nhân đồng thời đánh trúng, Quang Minh giáo hoàng như vậy cường giả cũng kháng không được a. Giáo hoàng đại nhân, thiên cơ vũ khí đã nhắm ngay chúng ta, 3 chỗ thiên cơ vũ khí, không, là 5 chỗ thiên cơ vũ khí. Giáo hoàng đại nhân, vũ trụ căn cứ tam tao sao trời mẫu hạm phi bình thường ly cảng. Giáo hoàng đại nhân, kiểm tra đo lường đến địa mạch dao động, ít nhất có 3 loại địa mạch vũ khí đã chuẩn bị đối chúng ta phát động công kích. Ngắn ngủn thời gian, giáo hoàng nghe được 10 tới loại hội báo, mỗi một loại hội báo đều đại biểu cho một loại cường đại công kích thủ đoạn. Giáo hoàng đối với máy truyền tin quát, Lâm Đông, ngươi muốn làm cái gì, ngươi tưởng hủy diệt toàn bộ địa cầu không thành. Thả ngươi. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Có loại ngươi liền công kích. Giáo hoàng lạnh giọng nói, ngươi dám ra tay, đến lúc đó Cửu Châu thành đồng dạng kết cục. Lâm Đông, như vậy thủ đoạn uy hiếp không được ta. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, xác thật, như vậy thủ đoạn uy hiếp không được giáo hoàng bọn họ, thực lực của bọn họ chạy đi vẫn là tương đối dễ dàng, nhưng là, này có thể uy hiếp Cửu Châu thành trung bình thường ba tánh, này liền có thể. Rất nhiều loại vũ khí nhắm ngay Quang Minh Thánh Thành tùy thời chuẩn bị công kích tin tức thực mau truyền tới trên mạng, Quang Minh Thánh Thành bên trong có người vốn đang không nghĩ rời đi, nhưng là biết này tin tức, bọn họ chạy so với ai khác đều mau. Rất nhiều đạn hạt nhân đã chuẩn bị phóng ra, thiên cơ vũ khí, địa mạch vũ khí đã bổ sung năng lượng, sao trời mẫu hạm không bình thường ly cảng, như thế đủ loại đối với người thường áp lực cực đại. 100 triệu, 8.000 vạn, 6.000 vạn. Quang Minh Thánh Thành chung người không ngừng giảm bớt, nếu vẫn là mấy trăm năm trước, lớn như vậy thành thị chung người rút lui trong khoảng thời gian ngắn căn bản là làm không được, hiện giờ vấn đề không phải rất lớn, huyền phù xe không chịu giới hạn trong quốc lộ, rộng lớn không chung có thể đồng thời cất chứa đại lượng người thoát đi. Hơn nữa sinh hoạt ở loạn thế chung, trên cơ bản có hành động năng lực người đều đã chịu quá chặt chẽ rút lui phương diện này huấn luyện. Đương Quang Minh giáo đình người mang theo Thượng Quan Nguyệt chờ tiến vào Quang Minh Thánh Thành khi, Quang Minh Thánh Thành bên trong bình thường ba tánh đã không đủ 100 vạn, đương Lâm Đông đuổi tới bên này khi, Quang Minh Thánh Thành bên trong bình thường bá tánh đã không vượt qua ngàn danh. Lâm Đông, Quang Minh Giáo Hoàng. Cách 10-20 km, Lâm Đông cùng Quang Minh Giáo Hoàng ánh mắt đụng phải cùng nhau, hai người lúc này đều ở trên bầu trời lăng không đứng thẳng. Lâm Đông, ngươi biết ngươi tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Quang Minh Giáo Hoàng lạnh lùng thốt, ngươi đây là nghiêm trọng phạm tội hành vi, là phản nhân loại tội lớn. Lâm Đông nhàn nhạt nói, Quang Minh Giáo Đình tuyên bố Quang Minh, âm thầm lại làm ra bắt người vô sỉ hành vi, liền tiểu nữ hài đều không có buông tha, đáng xấu hổ. Cứu viện người đâu? Quang Minh Thánh Thành bên trong còn có một ít bá tánh, cứu ra, yên tâm, tạm thời còn sẽ không ra vấn đề, nếu Quang Minh Giáo Đình không sảng bậy nói. Mau, mau. Cứu viện đội ngũ không ít, bọn họ xe thượng có sinh mệnh dò xét nghi, còn không có rời đi 1000 tới cái bá tánh bị bỏ chạy. Quang Minh Giáo Đình nhân tâm chung có chút thấp thỏm, sở hữu bá tánh đều bỏ chạy, Lâm Đông có thể hay không phát động công kích. Quang Minh Giáo Hoàng chợt nhưng thật ra yên ổn rất nhiều, thực lực bãi tại nơi đó, hơn nữa có thượng quan nguyện bọn họ làm con tin. Bệ hạ, nếu không chúng ta xuất động, bắt Lâm Đông. Trọng tài trường thấp giọng nói, bọn họ mấy chục cái 17 cấp cường giả, thực lực cường đại. Lâm Đông lúc này chỉ có một, không gian bảo vật chúng cho dù có máy móc thủ vệ hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Giáo Hoàng một cái hồng bào đại trưởng lao nói, thánh thành không thể ra vấn đề. Lúc này rất nhiều vũ khí nhắm ngay nơi này, nếu bọn họ động thủ, Lâm Đông rất có thể hạ lệnh những cái đó vũ khí công kích. Giáo Hoàng, đem người cho ta, ta đi. Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, ta chỉ có như vậy một cái đơn giản điều kiện, các ngươi nếu không đáp ứng, đến lúc đó hết thể hậu quả các ngươi gánh vác. Hảo hảo suy xét một chút, các ngươi quyết định nhưng quan hệ đến Quang Minh Thánh Thành vô số ba cánh, vì bắt ta, vì được đến Cửu Châu siêu cấp trí não, các ngươi bắt người, sau đó còn không màng Quang Minh Thánh Thành vô số ba cánh. Này nếu truyền ra đi, thanh danh nhưng không tốt lắm. Chương 65, bị hố thảm Quang Minh thần giáo. Quang Minh giáo hoàng cao mày, hắn bên người một cái hồng bảo trưởng lão truyền âm nói, vậy hạ, Lâm Đông gia hỏa này chính là một cái kẻ điên, hiện giờ thánh thành chung không có ba cánh, hắn thật đúng là làm được ra phá hủy toàn bộ thánh thành sự tới. Không bằng đem thượng quan nguyệt bọn họ thả, về sau lại nghĩ cách trực tiếp chảo Lâm Đông hoặc là giết chết Lâm Đông. Vậy hạ, thánh thành không dung có thất, nếu không chúng ta đều là tội nhân. Quang Minh giáo hoàng nhìn chăm chú Lâm Đông biểu tình đạm nhiên, giáo hoàng, ta không đổi, bất quá chỉ hoãn thời gian nếu lâu rồi, Quang Minh thánh thành bá tánh phòng trường không ít sẽ mắng chửi người, có tựa hồ vẫn là trong bệnh viện ra tới. Thả ngươi. Quang Minh giáo hoàng trầm giọng nói, ngươi nếu nói không giữ lời chúng ta thả người lúc sau còn hủy thành, Cửu Châu thành cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Yên tâm, nếu không phải các ngươi giáo đình vô sỉ, ta đều lười đến lại đây. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Quang Minh giáo hoàng phất phất tay. Sở phán quyết tông giáo sở trường không cam lòng mà làm thuộc hạ thả người, thượng quan nguyệt bọn họ đã tỉnh lại, bọn họ đều có không tồi thực lực có thể phi hành, lúc này vội vàng bay về phía Lâm Đông. Cút đi. Sở phán quyết tông giáo trọng tài trường lạnh lùng thốt. Lâm Đông nhàn nhạt nói, không cần thúc giục, ta sẽ đi, rời đi phía trước ta còn có nói mấy câu nói. Quang Minh thánh thành các bằng hữu, liên bang các bằng hữu, biết lúc này đây giáo đình vận dụng nhiều ít cường giả sao. Vượt qua 50 cái 17 cấp cường giả. Ha ha, Cửu Châu thành thực lực nhưng không yếu, giáo đình đều đem thượng quan viện trưởng bọn họ bắt cóc lại đây, Quang Minh giáo đình thực lực rất mạnh à, đáng tiếc, như vậy cường thực lực, vì cái gì bá tánh chịu khổ thời điểm liền nhìn không tới đâu. Quang Minh thánh thành chung quanh đều có không ít cường đại biến dị thú, mỗi một năm bị biến dị thú giết chết người không ít, thật đáng buồn đáng tiếc. Lâm Đông thanh âm nghe đi lên thực đạm, nhưng là lấy hắn lực khống chế, hắn thanh âm truyền ra rất xa, hiện giờ này một cái khu vực nội người trên cơ bản đều nghe được, hơn nữa. Lâm Đông nói còn phát sóng trực tiếp truyền tới trên mạng. Quang Minh giáo đình người rất nhiều sắc mặt trở nên rất khó xem, tuy rằng chỉ là ngắn gọn nói mấy câu, nhưng là đối với Quang Minh giáo đình đả kích là thật lớn. Lâm Đông, ngươi nói bậy gì đó? Quang Minh giáo hoàng trầm giọng nói, lúc này đây hành động, là được đến chủ chúc phúc trong khoảng thời gian ngắn mới có tương đối cường thực lực, tiêu diệt dị thú, này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm đến. Lâm Đông quát lên, Quang Minh giáo hoàng, ngươi mới là nói bậy. Được đến chủ chúc phúc không cần với tạo phúc thiên hạ, thế nhưng dùng cho bắt cóc đức cao vọng chúng thượng quan viện trưởng, dùng cho bắt cóc nữ nhân, dùng cho bắt cóc tiểu hải tử, ngươi không xứng làm giáo hoàng. Ta Cửu Châu thành làm ra máy móc thủ vệ tiêu diệt dị thú, các ngươi bắt cóc thượng quan viện trưởng bọn họ muốn làm gì? Muốn giết ta, làm những cái đó biến dị thú tiếp tục giết chóc. Quang Minh giáo, ta không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không cùng biến dị thú có cấu kết. Quang Minh giáo hoàng tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới. Lâm Đông này cũng quá thiếu đạo đức, nắm lấy cơ hội, đây là muốn liều mạng mà giẫm bọn họ Quang Minh giáo đình à. Quang Minh giáo hoàng, không phải ta nói ngươi, toàn bộ liên bang rất nhiều người tin ngươi, tin Quang Minh Thần Giáo, nhưng các ngươi cách làm người thất vọng. Ngươi nói bọn họ chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn có được 17 cấp thực lực, không bằng chúng ta trước mặt mọi người nghiệm chứng. Ta đây liền cho ngươi trảo không ít 16 cấp biến dị thú lại đây, nhìn xem các ngươi cái gọi là chỉ có thể kiên trì trong thời gian ngắn 17 cấp cường giả có thể kiên trì bao lâu. Nếu chỉ có thể kiên trì 10 tới phút ngươi nói có lý, nếu có thể kiên trì 1 giờ trở lên, Quang Minh Giáo Hoàng, các ngươi liền hướng liên bang chung rất nhiều tín đồ giải thích một chút như thế nào. Quang Minh Thánh Thành bên này, rất nhiều bá tánh trong mắt đã lộ ra nghi ngờ chi sắc, trên mạng càng là xảo phiên thiên. Quang Minh Giáo Hoàng trong lòng bực bội, hắn làm sao dám nghiệm chứng, 17 cấp thần tình có thể làm những người đó kiên trì mấy tháng, liền tính chiến đấu, chỉ cần không phải đặc biệt cao cường độ chiến đấu, kiên trì cả ngày thời gian đều là không có vấn đề. Nếu chắc ra như vậy kết quả, kia như thế nào cùng tín đồ công đạo? Hắn vừa mới nói chính là ba hoa trích tròe, giáo đình phía trước cách làm chính là ích kỷ, chính là không để bụng tín đồ sinh tử, không để bụng liên bang an nguy. Nhưng nếu không nghiệm chứng, người khác nghĩ như thế nào? Chỉ sợ rất nhiều chân thành tín đồ trong lòng cũng sẽ đối Quang Minh giáo đình đánh một cái dấu chấm hỏi. Hôn trướng đồ vật. Quang Minh giáo đình người đem Lâm Đông trong lòng mắng vô số lần. Lâm Đông, chủ ban cho lực lượng há có thể như vậy cho đùa. Một cái hồng bào đại trưởng lão trầm giọng nói, đây là đối chủ bất kính, đã chết sẽ xuống địa ngục. Lâm Đông cười gật gật đầu, đã hiểu, ta tin tưởng phàm là có lý trí cũng đều đã hiểu, ha ha. Quang Minh giáo hoàng, xa địa phương liền không nói, về sau quản gia cửa biến dị thú thanh một chút, đừng không đem chính mình tín đồ mệnh coi như trò đùa. Đúng rồi, nếu các ngươi giác chỉ có bắt cóc thời điểm có thực lực làm việc này không có thực lực, các ngươi có thể mời ta Cửu Châu thành trợ giúp, chỉ cần Quang Minh giáo hoàng ngươi mở miệng. Điểm này mặt mũi ta nhất định cấp. Quang Minh Thánh Thành các bằng hữu, lúc này đây đắc tội, bất quá về sau lúc này đây không có biến dị thú, này một cái bồi thường tin tưởng cũng không tồi. Quang Minh giáo đình nếu không giúp các ngươi thanh rớt những cái đó biến dị thú, các ngươi cũng có thể tìm ta. Ta ở trên mạng lộng một cái đầu phiếu, chỉ cần có vượt qua một nửa người xin, ta liền giúp các ngươi giải quyết hảo đi. Quang Minh giáo hoàng, túi chào. Thượng quan Nguyệt bọn họ đều thượng huyền phù xe, Lâm Đông tiến vào huyền phù xe. Thực mau bọn họ huyền phù xe cực nhanh đi xa. Một đám địa phương đạn hạt nhân một lần nữa quy về bình tĩnh, thiên cơ vũ khí địa mạch vũ khí chờ tiến vào chờ thời trạng thái, sao trời mẫu hạm về tới hương khẩu. Tát xa trưởng lão, những cái đó ba tánh giao cho ngươi, hảo hảo trấn an một chút. Quang Minh giáo hoàng nói xong thực mau trở về Quang Minh thánh cung. Giang giác. Đi theo Quang Minh giáo hoàng trở lại thánh trong cung người không ít, chính là Quang Minh giáo hoàng làm cho bọn họ mặt đều tạp nát một cái giá trị liên thành đồ cổ bình hoa. Hôn trướng. Lâm Đông quá thiếu đạo đức. Như thế bại hoại chúng ta Quang Minh thần giáo danh dự, tuyệt đối không thể tha hắn. Đại điện bên trong một đám cường giả tức giận mà lên tiếng, Quang Minh giáo hoàng ngồi xuống sắc mặt tâm trầm, lúc này đây mệnh tan lớn. Vốn tưởng rằng bắt thượng quan nguyệt bọn họ liền thành công một nửa, kết quả Lâm Đông như vậy điên cuồng mà tới một tay, vận dụng đạn hạt nhân chờ chuẩn bị phá hủy Quang Minh thánh thành, chuyện như vậy cũng liền Lâm Đông làm được. Cho ta xem một chút trên mạng tình huống. Quang Minh giáo hoàng trầm giọng nói. Quang Minh giáo trong đỉnh có phụ trách Internet nhân viên, lập tức liền có người điều ra màn hình tiến vào một cái đại diễn đàn chung. Nay một cái diễn đàn là Quang Minh Thánh Thành diễn đàn, ngày thường rất hài hòa, thảo luận trên cơ bản là đối chủ tín ngưỡng. Nhưng mà hiện giờ, Quang Minh giáo hoàng nhìn vài lần tức giận đến tưởng hộp máu, tuy rằng cũng đầy hứa hẹn Quang Minh giáo đình biện hộ, nhưng là rất ít. Đại bộ phận lên tiếng là nghi ngờ, còn có không ít trực tiếp khai mắng. Trong đó khai mắng rất nhiều vẫn là Quang Minh Thánh Thành người. Quang Minh Thánh Thành tồn tại 300 năm sau, nhiều năm như vậy, Quang Minh Thánh Thành có bao nhiêu người chết trận? Nhiều đến không xuể. Những cái đó người chết cùng đại lượng gia đình có quan hệ, nếu Quang Minh giáo đình thật sự không có thực lực bọn họ cũng không có nhiều ít câu oán hận, nhưng Quang Minh giáo đình tựa hồ thực lực so biểu lộ ra tới cao đến nhiều, lúc này đây mấy chục cái xuất động đều có 17 cấp thực lực A. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu cho bọn họ rất nhiều thân nhân bằng hữu vốn dĩ có thể không cần chết. Mấy chục cái 17 cấp cường giả chẳng sợ một đám chỉ có thể phát huy ra 10 phút lực lượng, kia cũng có thể đem Quang Minh Thánh Thành chung quanh 15 cấp trở lên biến dị thú toàn bộ xử lý, những cái đó nhỏ yếu biến dị thú đối với Quang Minh Thánh Thành mà nói không tính cái gì. Quang Minh thần giáo phương diện thực mau phát biểu làm sáng tỏ thanh minh, chính là tác dụng không lớn, liền tính nguyên lai tín ngưỡng Quang Minh thần giáo lúc này rất nhiều người cũng thấy giáo đình thanh minh không đứng được chân, càng không cần phải nói nguyên bản cũng không tin Quang Minh thần giáo liên bang người. Quang Minh Thánh Thành chung vô số người nổi giận, một lần nữa trở lại Quang Minh Thánh Thành người lập tức tổ chức du hành thị uy. Địa cầu, Hỏa Tinh, Sao Kim. Một đám tinh cầu rất nhiều thành thị đều xuất hiện du hành thị uy duy trì. Giáo đình truyền giáo chính là rất xa, cái này làm cho liên bang chung vô số người đều bực bội, truyền giáo nói rất êm tai, có thực lực cư nhiên không làm, nếu giáo đỉnh có cường đại thực lực hơn nữa ra tay, nói không chừng địa cầu liền không có biến dị thú, nếu địa cầu không có biến dị thú, còn lại tinh cầu cũng có thể được đến từ địa cầu chi viện. Huyền phù xe thượng, thượng quan quân tin hắn nhóm cũng xem xét một chút trên mạng tình huống. Lâm Đông, lúc này đây giáo đình muốn hận ngươi chết bẩm. Thượng quan Nguyệt nói. Lâm Đông đạm cười nói, giáo đình cường giả bắt ngươi nhóm, này liền cùng chúng ta hoàn toàn đứng ở mặt đối lập thượng, ta nhưng lười đến cho bọn hắn lưu mặt mũi. Như vậy một làm hiệu quả cũng không tệ lắm, ít nhất ta hiện giờ được đến tín ngưỡng chi lực lại nhiều. Thượng quan Nguyệt bạch Lâm Đông liếc mắt một cái nói, ngươi đều khống chế đạn hạt nhân muốn công kích, tín ngưỡng còn gia tăng rồi. Lại không có thật tạc, như vậy một làm dân chúng đối với ta tin tưởng càng đủ, tín ngưỡng lực lượng gia tăng thực bình thường. Lâm Đông nói tới đây làm tiểu cửu tự động điều khiển, xoay người Lâm Đông nhìn phía thượng quan quân tin xin lỗi nói, viện trưởng, ngượng ngùng, lúc này đây hại ngươi cũng bị trảo, là ta đại ý, cho rằng cửu châu thành trung liền vạn vô nhất thất. Như vậy đi viện trưởng, ta cho các ngươi đều có được 17 cấp thực lực, như vậy gặp chuyện muốn an toàn một ít. Không đợi thượng quan quân tin nói, Lâm Đông khiến cho một viên tín ngưỡng thần tinh tiến vào thượng quan quân tin trong cơ thể, thượng quan quân tin tu vi cực nhanh tăng lên tới 17 cấp, sức chiến đấu tuy rằng không có 17 cấp, nhưng là thượng quan quân tin vốn là có không tồi thực lực, hiện giờ 16 cấp sức chiến đấu vẫn phải có, nhiều thích ứng một chút đến lúc đó sẽ có 17 cấp thực lực. Kim Ngô Y cùng Kim Ngô Man còn có thượng quan Nguyệt Thực Mau cũng là một viên tín ngưỡng thần tinh nhập thể, các nàng lực lượng cũng đại đại tăng lên. Viện trưởng, tiến vào các ngươi trong cơ thể chính là tín ngưỡng lực lượng hình thành tinh thể. Nó lực lượng tiêu hao xong các ngươi lực lượng liền sẽ một lần nữa ngã xuống đi xuống, nếu ngã xuống đi xuống, các ngươi lại cùng ta nói. Lâm Đông nói. Thượng quan quân tin nhìn chăm chú Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Lâm Đông, ngươi giải quyết những cái đó biến dị thú tốc độ có phải hay không có thể càng mau. Lâm Đông chần chờ một chút gật gật đầu. Cá mẹ một lửa. Thượng quan quân tin lạnh lùng thốt, có thực lực như thế nào không tận lực đem biến dị thú cấp thanh trừ. Phụ thân, có chút đồ vật ngươi không hiểu. Thượng quan Nguyệt Thế Lâm Đông biện giải nói. Lâm Đông bình tĩnh nói, viện trưởng, ta không thẹn với tâm, liên bang trung thế cục xa so ngươi biết đến phức tạp. Chương 66, rời đi trước công đạo. Các ngươi có cái gì gạt ta? Thượng quan quân tin nói. Thượng quan Nguyệt nhìn phía Lâm Đông khẽ lắc đầu, viện trưởng, tạm thời ngươi vẫn là đừng biết cho thỏa đáng. Giống thượng quan quân tin như vậy giáo dục giả, vì chính là nhân loại tương lai, nếu cho hắn biết nhân loại tương lai tồn tại đi xuống tỷ lệ xa vời khẳng định sẽ đối hắn có đả kích to lớn. Ta muốn biết. Thượng quan quân tin trầm giọng nói. Lâm Đông, nếu không trở về lúc sau liền nói cho phụ thân đi. Thượng quan Nguyệt nhẹ giọng nói, phụ thân có lẽ cũng có thể giúp đỡ ngươi. Thượng quan quân uy tín và tiếng tăm hướng về phía chính mình nữ nhi nói, Tiểu Nguyệt, ngươi trở về lúc sau liền nói cho ta, không được giấu giếm.